Tiêu Viêm ôm lấy Vân Vận đi đến mép giường, đem Vân Vận nhẹ nhàng đặt lên trên giường, theo sau mình cũng bỏ lên. Bởi vì suy nghĩ đến Vân Vận hôm nay quá mệt mỏi, cho nên Tiêu Viêm đêm nay liền không có ý định buộc chặt Vân Vận rồi, chính là đem Vân Vận tất chân mỹ chân đặt ở trên chân của mình, một bàn tay đỡ lấy hai chân mắt cá chân, tay kia thì tìm được Vân Vận lòng bàn chân, tại kia mềm mại chưa tơ mỏng thượng nhẹ nhàng tao cong. Tiêu Viêm cong thật sự nhẹ, nhưng Mẫn Cảm sợ ngứa Vân Vận vẫn là ha ha cười duyên, bất quá thân là tập võ người, Vân Vận định lực vẫn là rất mạnh, tuy rằng ngứa, nhưng loại trình độ này ngứa nàng vẫn có thể khống chế được hai chân của mình bất động, tùy ý Tiêu Viêm tao cong, chẳng qua nửa người trên vẫn là ngứa được nhịn không được lắc lư lên. Hi hi hi hi, ha ha ha ha, ngứa quá ha, ha ha ha ha, thật thoải mái, ha ha ha ha ha ha, nhẹ chút, ha ha ha ha ha. Viêm Nhi, tiếp tục, ha ha ha ha ha saa. Tất chân bao bọc ngón chân liên tục không ngừng cao thấp câu động, mang lên từng đạo mềm mại nếp gấp, Tiêu Viêm ngón tay xẹt qua tất chân, cũng mang lên từng đạo mềm mại sóng gợn, kia ôn nhuận mềm mại tất chân, bên tai ôn nhu dễ nghe tiếng cười, làm Tiêu Viêm cũng cảm thấy vô cùng buông lòng. Vân Vận mượn ấm áp ngọn đèn, nhìn trước mắt Tiêu Viêm gò má, khuôn mặt hình như so mới gặp khi lại muốn gầy yếu, kiên nghị không ít. Vân Vận cũng không khỏi được nhìn xem có chút si, nàng cũng minh bạch, chính mình đối với Tiêu Viêm cảm tình sớm vượt qua bình thường tỷ đệ chi tình. Nhưng mà vừa nghĩ đến ngày mai muốn viễn phó thác qua nhĩ sa mạc, sinh tử chưa biết, về sau còn có thể hay không cùng cái này chính mình âu yếm đệ đệ tại cùng một chỗ vẫn là cái không biết bao nhiêu, nghĩ vậy, Vân Vận không khỏi một trận thương cảm. Nếu ngày mai hành sinh tử khó liệu, vậy không bằng tại đêm nay, hảo hảo mà thỏa mãn một chút hắn a. Vân Vận trong lòng toát ra như vậy một cái ý nghĩ, vì thế nàng thò ra tay ngọc, đi giải Tiêu Viêm quần. Vân Vận tỷ, ngươi. Vân Vận hành động làm Tiêu Viêm ăn kinh ngạc. Đừng nói chuyện, Vân Vận ra lệnh, lúc này trên tay đã cởi bỏ Tiêu Viêm dây lưng. Ta biết, ngươi tên tiểu sắc lang này một mực muốn cho ta đối với ngươi làm việc này, tỷ tỷ kia ta hôm nay sẽ thấy thỏa mãn ngươi một lần a. Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, phía trước tuy rằng hưởng thụ Vân Vận hai lần chân giao. Nhưng vậy cũng là tại Vân Vận uống rượu dưới tình huống phát sinh, mà lần này, Vân Vận cũng là lần thứ nhất tại thanh tỉnh dưới trạng thái, chủ động cấp chính mình chân giao. Lúc này, Vân Vận đã bỏ đi Tiêu Viêm quần lót, kia bừng bừng thẳng tắp thịt bồng xuất hiện lần nữa tại Vân Vận trước mặt, hì hì, ta vẫn là lần thứ nhất tại thanh tỉnh dưới trạng thái nhìn đến ngươi cái vật nhỏ này đâu. Vân Vận cười đưa ra một chân, nhẹ nhàng điểm một chút Tiêu Viêm thịt bồng thượng quy đầu, làm Tiêu Viêm thân thể hơi hơi run run. Giống như điện giật cảm giác truyền khắp cơ thể, theo sau Vân Vận đưa ra hai chân, mềm mại trượt tất chân mỹ chân bọc lại căn kia cây gậy, sau đó bắt đầu cao thấp khuấy sục. Ân, ân, cảm giác được phía dưới truyền đến cái kia quen thuộc mau cảm giác, Tiêu Viêm thân thể buông lỏng xuống, nằm ở trên giường, tùy ý Vân Vận hai chân ma sát chính mình hạ thể, đồng thời không ngừng phát ra rên rỉ âm thanh. Như thế nào, Tiêu Viêm đệ đệ, thoải mái sao? Vân Vận hỏi. Ân. Thoải mái, thật thoải mái. Vô tận mau cảm đem Tiêu Viêm bao phủ, hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt hưởng thụ Vân Vận ôn nhu phục vụ. Cứ như vậy, tại cái này buổi tối, Tiêu Viêm lại hoàn thành trong đời một lần lại một lần phun ra, thẳng đến tình trạng kiệt sức, mới cùng Vân Vận cùng một chỗ ở trên giường ngủ thật say. Đến xuất phát ngày nào đó, Vân Vận khoác lên một thân màu đen phòng xa áo choàng, mang lấy thủ hạ chọn lựa quá vài cái đấu vương tại Vân Lam Tông đám người hộ tống hạ chuẩn bị đi đến sa mạc. Trừ bỏ nhân ở ngoài Vân Vận còn mang đủ thủy cùng với một chút cao cấp đan dược xem như biểu đạt đàm phán thành ý, nhưng không có người biết trừ bỏ những cái này tất yếu vật phẩm ở ngoài. Tại Vân Tông chủ giày cao gót còn ẩn giấu một cái tiểu thiếu niên, hắn yên lặng trốn ở Vân Vận lòng bàn chân phía dưới tính tọa tu luyện, đường phía trước đồ tuy rằng nguy hiểm, nhưng đối với hắn mà nói quả thật thay đổi cả đời cơ hội. Thứ 14 chương tháp qua nhĩ sa mạc. Cứ như vậy, Vân Vận mang theo Tiêu Viêm đợi một đoàn người bước lên tháp qua nhĩ sa mạc đường đi. Ngay từ đầu tại bên ngoài bọn họ là ngồi lạc đà tiến vào sa mạc, đợi cho tiếp cận sa mạc nội địa thời điểm, Vân Vận liền hạ lệnh đem ngồi cưỡi lạc đà trả về, hơn nữa chuẩn bị dùng đấu khí hóa thành cánh chim trực tiếp bắt đầu hướng đến sa mạc nội địa bay đi. Làm như vậy là có nguyên nhân, bởi vì lạc đà tốc độ dù sao vẫn là quá chậm. Lại tăng thêm vốn là thực lực ngang nhau đàm phán, nếu như còn giống người bình thường giống nhau đi bộ đi tới nói cũng Vân Vận cũng hiểu được quá mức ném tăng giá đế quốc khuôn mặt. Vì thế Vân Vận, Đan Vương Cổ Hà còn có mấy cái khác đến từ Tăng Giá Đế Quốc đấu vương liền khống chế đấu khí hóa cánh hướng đến sa mạc nội địa xuất phát. Quả nhiên, đấu khí hóa cánh tốc độ phi hành so với ở trên mặt đất lạc đà mau hơn, dựa theo cái tốc độ này bọn hắn không ra một canh giờ có thể bay đến xà nhân tộc thành thị bên trong, tự mình cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đàm phán. Nhưng là trên thế giới này lúc nào cũng là có rất nhiều ngoài ý muốn, ngay tại bọn hắn hướng về xà nhân tộc thành thị xuất phát thời điểm, gặp được không tưởng được sự tình, nhìn. Lại là đống cát đen bảo, như thế nào gặp cái này. Đội ngũ chung một cái tên là Nghiêm Sư Đấu Vương chỉ dùng chỉ lấy trước mắt nhất đại mặt sa mạc gió lốc hình thành bức tường hô. Vân Vận nhìn HFF bảo cát dần dần tới gần, không khỏi nhíu nhíu mày. Sa mạc gió lốc cũng là bình thường có sự tình, lấy ở đây các vị tu vi, sa thành bảo căn bản không thể tạo thành to lớn gì tổn thương, nhiều nhất chính là sẽ mang đến một chút phiền toái là được. Đại gia không nên kinh hoàng, đều tụ tập tại cùng một chỗ, đợi trận này bảo cát qua đi chúng ta lại đi tới. Vân Vận một bên kêu la một bên làm đại gia bảo vệ tốt vật phẩm trên người, sau đó đại gia tụ tập tại cùng một chỗ chuẩn bị dùng chính mình tu vi khiêng quá lần này sa mạc gió lốc. Bất quá có lẽ là vận khí không tốt như vậy quan hệ, lần này bảo cát uy lực hình như so Vân Vận tưởng tượng muốn lớn rất nhiều. Nương một đoàn người cùng bảo cát chính diện tiếp xúc thời điểm, đại gia nhao nhao mở ra đấu khí của mình hộ cháo tiến hành chống cự. Nhưng rất nhanh Vân Vận liền phát hiện lần này bảo cát uy lực thập phần cường đại, nàng cảm thấy chính mình hình như đang cùng một cái đồng dạng có đấu hoàng tiêu chuẩn cường giả tại đấu sức giống như, liền nàng đều là còn như vậy, chớ nói chi là thủ hạ vài cái thực lực không bằng nàng đấu vương. Cổ Hà cùng với Nghiêm Sư bọn người liên tiếp bị mạnh mẽ gió lốc cấp thổi ngã, sau đó lại bò lên cưỡng ép vận khí chống cự. Liền Vân Vận cũng là cắn răng thật chặt quan chống đỡ thân thể của mình. Không biết qua bao lâu, ghê tởm này bảo cát cuối cùng ngừng, một đoàn người cuối cùng được đến thở gấp cơ hội. Bất quá trận này bảo cát quả thật cấp đám người tạo thành phiền toái không nhỏ, đại gia mỗi một người đều là mặt xám mày cho, nhất là Đan Vương Cổ Hà kia một đầu tóc bạc đều cấp thổi rối loạn. Vân Vận chỉ huy đám người đáp xuống sa mạc trên mặt đất chuẩn bị thu sửa, thuận tiện sửa sang một chút chính mình quần áo cùng với kiểm tra mang theo vật phẩm có hay không thiếu sót. Vân Vận mặc trên người màu đen phường xa áo choàng, cho nên nàng quần áo hơi chút sửa sang một chút thì tốt, đang lúc nàng chuẩn bị lại lần nữa xuất phát thời điểm lại cảm thấy có cái gì không đúng. Giày của ta đi đâu? Chỉ thấy Vân Vận kinh hoàng kêu, đám người thuận theo Vân Vận tiếng kêu đưa mắt đều nhắm ngay nàng, chỉ thấy Vân Vận chân trái thượng giày cao gót đã không cánh mà bay. Chỉ còn lại có một cái mặc lấy tất chân trần trụi mỹ chân dẫm nát nóng bỏng đất cát phía trên. Có khả năng là bị bảo cát cấp thổi đi đi à nha. Ha ha, không phải là một đôi giày sao. Nếu Vân Tông Chủ không ngại lời nói, tại hạ giày có thể mượn cấp Vân Tông Chủ xuyên cái kia. Kêu Nghiêm Sư Đấu Vương nhìn Vân Vận quẫn bách bộ dạng không khỏi cười. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện Vân Vận biểu cảm không đúng. Chỉ thấy trước mắt Vân Tông Chủ sắc mặt trắng bệch. Trong miệng tự lẩm bẩm, hình như mất đi cái gì trọng yếu đồ vật tựa như. Vận Nhi, ngươi làm sao rồi? Một cái giày mà thôi, ngươi như thế nào có cái gì không đúng? Bên cạnh Cổ Hà nhìn đến Vân Vận bộ dạng không khỏi quan tâm lên. Lúc này Vân Vận nội tâm đã xuống tới băng điểm, bởi vì nàng bị thổi đi cái kia chỉ giày cao gót, đúng là Tiêu Viêm trước mắt chỗ nương náu. Tiêu Viêm, tại sao có thể như vậy? Tỷ tỷ thực xin lỗi ngươi. Vân Vận chỉ muốn khóc giống một hồi, nhưng là bên cạnh cố tình lại có nhiều như vậy người, nàng đem Tiêu Viêm giấu ở chính mình giày sự tình lại không thể đối với bất luận kẻ nào nói, những cái này Vân Vận có thể nói là tuyệt vọng tới cực điểm. Tại đám người dưới sự thúc giục, Vân Vận đành phải âm thầm xóa sạch nước mắt theo lấy đám người rời đi, nàng tại nội tâm âm thầm thề, đang cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đàm phán tốt sau thứ nhất thời trở về tìm đến Tiêu Viêm. Viêm Nhi, ngươi dừng lại ở này đừng nhúc nhích. Tỷ tỷ rất nhanh trở lại cứu ngươi. Hừ hừ, mặt xám mày cho Tiêu Viêm theo đất cát trôi đi ra, lúc này hắn trong lòng cũng là khí thẳng muốn mắng người, này thật tốt đường đi làm sao lại gặp được lớn như vậy bảo cát. Cố tình còn đem Vân Vận giày cao gót cấp thổi rất rồi, chính mình làm sao lại xui xẻo như vậy. Khá tốt tiểu nhân đan dược hiệu đã qua, mình đã khôi phục bình thường lớn nhỏ. Hắn mọi nơi tìm một phen, Vân Vận cùng với khác nhân bóng dáng hắn đều không tìm được. Đang lúc Tiêu Viêm lúc tuyệt vọng hắn đột nhiên phát hiện phụ cận trên mặt đất có một chỉ bị hạt cát vùi lấp một nửa giày cao gót. Tiêu Viêm cẩn thận đem giày nâng lên đến xác nhận một chút là Vân Vận tỉ tỉ giày. Nghĩ đến đây Tiêu Viêm thật sự là bùi ngùi mãi thôi, hai người cùng một chỗ sinh hoạt gần một năm, lại bởi vì một hồi không hiểu được Bảo Cát cấp tách ra, thật sự là tạo hóa làm nhân a. Chuyện tới bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình tìm nhập xà nhân tộc thành thị, hy vọng có thể tại nơi nào đụng tới Vân Vận a. Bất quá trước mắt sa mạc mênh mông vô bờ, Tiêu Viêm vừa không có bản đồ, nếu như chỉ bằng hắn chính mình nói có khả năng bị nhốt chết tại đây, bất quá khá tốt hắn có lớn nhất plug-in dược lão. Tại hắn xin giúp đỡ kê đơn lão trực tiếp đem linh hồn của chính mình thân thể lên tới bầu trời bên trong, sau đó nhìn rõ ràng phương xa xà nhân tộc thành thị vị trí, theo sau Tiêu Viêm liền tại dược lão dưới sự chỉ dẫn tiếp tục đi tới. Tiêu Viêm đi mấy canh giờ mới đi đến xà nhân tộc thành thị tường thành dưới chân, chỉ thấy nơi này phòng giữ xâm nghiêm, khắp nơi cầm trong tay vũ khí xà nhân vệ binh. Bất quá này không làm khó được Tiêu Viêm, lấy hắn thực lực trước mắt đối phó bình thường xà nhân tiểu binh là không thành vấn đề. Hắn vụng trộm đánh ngất xỉu một cái xà nhân tiểu binh, đoạt hắn quần áo, sau đó ăn dược lão cho hắn xà hình đan, liền thoải mái hóa trang thành xà nhân thành viên chạy vào thành nội. Tại cấp chính mình bổ một chút thủy về sau, Tiêu Viêm liền bắt đầu thầm hỏi thăm Mỹ Đỗ Toa nữ vương tin tức, hắn nghe được không xa có hai cái thủ vệ xà nhân vệ binh tại xì xào bàn tán. Nghe nói lần này nữ vương đại nhân được đến dị hỏa, sẽ phải đột phá đấu tông tu vi. Chúng ta xà nhân tộc có hy vọng phục hưng a. Thật tốt quá, bất quá phải cẩn thận những người này, bọn hắn một mực đối với chúng ta xà nhân như hổ rình mồi, lần này còn có tin tức nói bọn hắn nghĩ đến thưởng nữ vương đại nhân dị hỏa. Ân, chúng ta cũng phải cẩn thận, nhất định không thể để cho nữ vương đại nhân thời khắc mấu chốt này bị quấy rầy. Theo đối thoại của bọn họ bên trong, Tiêu Viêm mới hiểu được chân tướng của chuyện. Nguyên lai là xà nhân một tổ tại cơ duyên trùng hợp phía dưới phát hiện dấu ở tăng giá đế quốc dị hỏa, mà Mỹ Đỗ Toa nhiều năm bình cảnh cũng có thể mượn đột phá này. Đợi cho nàng thành đấu tông, tăng giá đế quốc liền đã không có thể cùng chi địch nổi đối thủ, đến lúc đó lấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương dã tâm xà nhân tộc nhất định chiêu chọc chiến tranh tiêu diệt tăng giá đế quốc. Mà lần này Vân Vận các nàng hiển nhiên không phải đi đàm phán, tương phản các nàng khả năng muốn nhân cơ hội Mỹ Đỗ Toa nữ vương lột xác phía trước cướp đoạt dị hỏa, đến mượn này ngăn cản dã tâm của nàng. Về phần Vân Vận bộ kia xà nhân tộc chủ động chiêu chọc chiến tranh lý do thoái thác chính là lừa gạt Tiêu Viêm. Nhưng bây giờ song phương cũng chưa có thể chú ý tới Tiêu Viêm cái này biến số, kỳ thật căn cứ dược lão thuyết pháp, dị hỏa là đấu khí đại lục thượng nhất là bảo vật chân quý, lấy Tiêu Viêm thuộc tính cùng tu luyện phần quyết công pháp, nếu như lần này có thể thành công cắn nuốt này cái dị hỏa, hắn tu vi đem phải nhận được một lần chất tăng lên. Tiêu Viêm quyết định thừa này cơ hội đem dị hỏa nắm giữ đến chính mình trong tay, nhưng hắn không biết trước mắt dị hỏa cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương rốt cuộc trốn ở thì sao ác hắc tiểu tử. Lúc này phải dựa vào sư phụ ta. Vì sư cốt linh lãnh hỏa cũng là một cái dị hỏa, mà không cùng dị hỏa ở giữa là tồn tại lực hấp dẫn, cho nên vi sư có thể cảm giác được cái khác dị hỏa vị trí ở đâu, nói vậy Mỹ Đỗ Toa nữ vương chân thân cũng liền tại dị hỏa phụ cận. Vì thế Tiêu Viêm liền tại dược lão dưới sự chỉ dẫn đi đến thành nội hoàng cung phụ cận, nhưng dược lão nói cho hắn kỳ thật dị hỏa không ở hoàng cung nội mà là tại hoàng cung phụ cận. Một chỗ không chớp mắt xà nhân tộc hiến tế nơi dưới đất. Khá lắm Mỹ Đỗ Toa nữ vương, còn rất cẩn thận một chút. Miết đem chân thân giấu ở một cái không dẫn địa phương của người chú ý. Tiêu Viêm một bên chửi bậy một bên bay nhanh hướng đến hiến tế nơi chạy đi. Lúc này thành nội đã loạn thành một đoàn, nghe trên đường xà nhân nói bọn họ cùng nhân loại đàm phán đã vỡ tan, song phương đã tại hoàng cung nội động lên tay, liền Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều chính mình lên rồi. Nhưng Tiêu Viêm biết đó là không có khả năng, cái kia Mỹ Đỗ Toa nữ vương thực có khả năng chính là thế thân, chân chính Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẳng định liền tiềm tàng tại kia chỗ không chớp mắt hiến tế nơi dưới đất chuẩn bị lột xác. Cứ như vậy Tiêu Viêm đi đến dị hỏa vị trí, nơi này liền giải rác mấy tên vệ binh trông coi, Tiêu Viêm rất nhanh liền đánh ngã bọn hắn, sau đó căn cứ dược lão chỉ thị phát hiện một đầu bí ẩn thông đạo. Tiêu Viêm che giấu lên chính mình khí tức, lén lút thuận theo mật đạo đi vào. Tại đại khái mười mấy phút lộ trình sau đó, Tiêu Viêm đi đến một chỗ cực kỳ rộng thùng thình dưới đất cung điện, hơn nữa nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương chân thân. Tại trống không không người dưới đất trong đại điện, một đóa tỏa ra thanh sắc quang mang quái dị ngọn lửa chính bị giam cầm ở một tấm bãi đá thượng cũng hừng hực thiêu đốt, mà đại điện xung quanh chất đầy đủ loại hiếm quý dược liệu, đối với chế thuốc đã xuất nhập cửa Tiêu Viêm phát hiện những dược liệu này phần lớn đều là thuộc tính âm hàn. Bất quá lúc này Tiêu Viêm đã bất chấp những dược liệu này rồi, hắn lực chú ý toàn bộ đều tại dị hỏa bên trên, đây là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nó tại dị hỏa bảng bài danh không phải là rất cao, lấy ngươi bây giờ tu vi vừa vặn thích hợp. Dược lão nhìn đến dị hỏa cũng kích động, khá tốt hắn và Tiêu Viêm đều che giấu tốt khí tức không có bị Mỹ Đỗ Toa phát hiện. Mà ở dị hỏa bên cạnh, cả người hoa lệ tử hồng trường bào, khoác khăn che mặt nổi bật nữ tính, đang dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm này cái dị hỏa. Tuy rằng nửa người dưới là một con rắn bộ dạng, nhưng Tiêu Viêm vẫn có thể thấy rõ Mỹ Đỗ Toa nữ vương bao bọc tại trường bào phía dưới kia nổi bật dáng người, kia kinh như gặp thiên nhân bốc lửa đường cong đủ để cho bất kỳ nam nhân nào đều cầm giữ không được, ít nhất Tiêu Viêm quần sẽ không từ dựng lều. Qua, đây là Mỹ Đỗ Toa nữ vương ư, vóc người này quá đẹp. Tiêu Viêm không tự chủ được tán thưởng, tốt lắm, người trước đừng kích động, trước tiên đem dị hỏa thu vào tay mới là mấu chốt. Tại dược lão nhắc nhở hạ Tiêu Viêm mới khôi phục lý trí. Nhìn chằm chằm dị hỏa Mỹ Đỗ Toa nữ vương hoàn toàn không có phát hiện Tiêu Viêm tung tích, nàng đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào dị hỏa trên người cũng toa tự lẩm bẩm. Là thời điểm bắt đầu đâu chỉ thấy Mỹ Đỗ Toa cởi bỏ chính mình quần áo, sau đó hóa thành một đầu màu sắc rực rỡ không lồ mãng xà một ngụm đem dị hỏa nuốt vào trong miệng. Tiêu Viêm chớp mắt nhìn thấy một trận cực kỳ ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn. Tầm mắt của hắn đã bị mãnh liệt ngọn lửa hào quang cấp che đậy, tiếp lấy liền nghe được Mỹ Đỗ Toa nữ vương phát ra thống khổ tiếng kêu thảm, nàng hóa thành không lồ mãng xà không ngừng ở trên mặt đất quay cuồng giãy giụa, một tiêm miệng vết thương không ngừng theo thân thể của nàng thượng sinh ra, lại bị đặt đại điện xung quanh các loại dược liệu cấp chữa trị như lúc ban đầu. Kia một chút xung quanh âm hàn dược liệu lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao héo rũ, cũng không lâu lắm Mỹ Đỗ Toa đột nhiên phát ra một tiếng hét lớn. Sau đó Thanh Liên Địa Tâm Hỏa liền từ miệng của hắn bay đi ra, sau đó Mỹ Đỗ Toa hóa thành không lồ mãng xà liền giãy giụa hai cái liền ở trên mặt đất bất động. Nàng đây là chết, Tiêu Viêm có chút tò mò hỏi, bất quá dược lão nhắc nhở hắn hiện tại dị hỏa cũng bởi vì bị tiêu hao nằm ở suy yếu nhất trạng thái, hiện tại cắn nuốt là tốt nhất cơ hội. Vì thế Tiêu Viêm liền bắt đầu tại dược lão dưới sự chỉ đạo cắn nuốt dị hỏa. Nguyên bản này cựu tử nhất sinh quá trình lại bởi vì Tiêu Viêm kia kinh nghiệm mỹ nữ chân mồ hôi tẩm bổ đặc thù thể chất mà thay đổi không dữ như vậy hiểm, lại tăng thêm dị hỏa bản thân cũng hết sức yếu ớt, cùng với dược lão chuẩn bị tốt đan dược phụ trợ, Tiêu Viêm cư nhiên liền thập phần thoải mái đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nắm giữ ở tay của mình chung. A, Tiêu Viêm phát ra một tiếng hét lớn, hắn cảm thấy cả người cực nóng hơn nữa tràn đầy lực lượng. Mà tiểu huynh đệ của hắn cũng bởi vì này quá độ dương cương chi lực mà trở nên cứng rắn như sắt. Tiêu Viêm lấy ra chính mình giấu kỹ, vân vận giày cao gót hơn nữa hướng về giày đến lên một phát, đem giày cao gót giày thang nội bộ bắn đầy màu trắng sữa chất lỏng. Tại tu sửa một lúc sau Tiêu Viêm mới tính khôi phục bình thường cảm xúc. Chỉ thấy hắn đi đến nốt trọi không lồ mãng xà trước mặt nói chẳng lẽ Mỹ Đỗ Toa nữ vương cắn nuốt tiến hóa thất bại, cứ như vậy chết không hẳn. Ta vẫn có thể cảm nhận được Mỹ Đỗ Toa nữ vương khí tức, thực khủng bố, so với ta vừa rồi nhìn thấy nàng khi mạnh hơn nhiều. Dược lão cẩn thận trả lời đến, xuất phát từ linh hồn trạng thái dược lão đại khái là đấu tông trình độ, hắn cảm đến bây giờ Mỹ Đỗ Toa thực lực đã không thua hắn. Tại dược lão chỉ điểm, Tiêu Viêm đứng ở không lồ mãng xà trên thi thể, bắt đầu một tầng đẩy ra kia một chút đã đốt thành than đen thịt rắn, muốn theo bên trong đào ra cái gì vậy? Tại hao tốn một phen thời gian về sau, Tiêu Viêm cảm giác hình như đã sờ cái gì này nọ thật kỳ quái, lại thật quen thuộc, cảm giác như là nhân chân. Quả nhiên Tiêu Viêm trong tay thật liền bóp một đôi nữ nhân xinh đẹp chân. Cảm thấy không thích hợp Tiêu Viêm tiếp tục đào sâu, quả nhiên bị hắn theo tiêu xà thân thể nội đào ra cái sinh động nữ nhân đến. Tiêu Viêm đem trước mắt cái này nữ nhân ôm ngang đặt ở trên mặt đất, chỉ thấy trước mắt cái này hôn mê nữ nhân toàn thân trần trụi. Một cỗ cực kỳ kinh người khí thế theo nữ nhân này trên người phát tán ra. Quả nhiên là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nhìn trước mắt cái này trần trụi hôn mê kiều diễm mỹ nhân, Tiêu Viêm thiếu chút nữa không có thể khống chế được chính mình trực tiếp nhào tới. Bất quá hắn vẫn là khắc chế dục vọng của mình, thứ nhất là sợ hãi đem Mỹ Đỗ Toa bừng tỉnh, thứ hai là hắn đã vừa mới đã tới một phát rồi, hiện tại lại đến cũng không còn khí lực. Bất quá tính là không làm chuyện này. Tiêu Viêm cũng là dạ dày ăn no tâm không no. Hắn chú ý tới Mỹ Đỗ Toa nữ vương nửa người dưới xà thần đã biến thành một đôi thon dài chân đẹp, nhất là một đôi tuyệt mỹ chân ngọc càng làm cho ánh mắt của hắn lại khó có thể tiếp tục di chuyển nửa phần. Tiêu Viêm ngồi xổm xuống mở ra thủy tinh tế suy nghĩ tới Mỹ Đỗ Toa vừa mới hóa hình đi ra hai chân, đây là một đôi đại khái 37 con ngựa trái phải chân đẹp, chân hình tao nhã mờ u bàn chân thẳng tắp, 10 khỏa thon dài ngón chân thẹn thùng điệp tại cùng một chỗ. Hơn nữa bởi vì này hai chân là Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa mới hóa hình sinh thành, cho nên Tiêu Viêm phát hiện Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân làn da có thể nói là phi thường chi nộn, giống như cùng sinh ra không đến một năm trẻ con giống như, tại điện Nội Châu quang chiếu ứng hạ cặp chân kia tâm văn lộ đều là rõ ràng có thể thấy được. Qua, quá đẹp, Tiêu Viêm vừa nói một bên vươn tay tại Mỹ Đỗ Toa mềm mại bàn chân thượng nhẹ nhàng tao vài cái. Kết quả tùy theo Tiêu Viêm ngón tay Mỹ Đỗ Toa bàn chân trái phải đong đưa động hai cái. Nhìn đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương chân so Tiêu Viêm tưởng tượng còn sợ hơn ngứa, cho dù nàng bản nhân ở chiều sâu hôn mê dưới tình huống, gan bàn chân bị huyết đều bản năng run rẩy dãy rủa. Lần này sa mạc hành trình đối với Tiêu Viêm tới nói nhưng là kiếm lợi lớn, cùng lúc hắn thành công cắn nuốt dị hỏa tăng trưởng thực lực, về phương diện khác hắn còn được đến Mỹ Đỗ Toa này hôn mê tuyệt thế mỹ nhân. Hiện tại Tiêu Viêm nghĩ đúng là nên như thế nào thừa dịp Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc hôn mê đem nàng mang ra khỏi xà nhân tộc khống chế phạm vi, sau đó Tiêu Viêm liền có thể tận tình đối với nữ vương đại nhân đủ để tiến hành gãi ngứa dạy dỗ. Thứ 15 chương nữ vương ta ôm đi. Nhưng mà, như thế nào đem như vậy một cái đại người sống, theo tầng tầng lớp lớp phòng thủ xà nhân tộc bộ lạc vụng trộm trở đi lại là một đại vấn đề, một cái sơ sẩy, chỉ sợ chính mình nếu không hưởng thụ được diễm phúc. Ngược lại có khả năng trở thành xà nhân tộc dưới đao quỷ. Nếu không cho nàng ăn tiểu nhân đan, đem nàng nhỏ đi sau mang đi ra ngoài a? Tiêu Viêm hỏi. Tiểu nhân đan phát tác thời điểm thân thể cùng với có một trận đau đớn cảm giác, người đây không phải là biết sao? Dược lão nói, người dám cam đoan nàng không có khả năng bởi vì đau đớn mà bị bừng tỉnh. Kia, vậy phải làm thế nào? Tiêu Viêm nhất thời cũng chân tay luống cuống. Chẳng lẽ bỏ lại nữ vương một mình chạy trốn, nhưng là như vậy một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân hắn thật sự là không thôi. Yên tâm, lão phu có biện pháp. Dược lão vuốt vuốt chòm râu, một bộ định liệu trước bộ dạng, theo sau hắn nhắm mắt lại phóng ra ngoài linh hồn lực lượng tìm tòi một phen, lập tức cười nói, quả nhiên, lúc trước vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tại đây thần điện để lại một đầu dưới đất mật đạo, trực tiếp thông đến xà nhân tộc bên ngoài thần điện mặt, chính là không nghĩ tới a. Đầu này vì cam đoan chính mình an toàn mật đạo, bây giờ lại thành bang trợ hai thầy trò chúng ta đem nàng bắt đi đường tắt, thật sự là tạo hóa làm nhân a. Thật, thật tốt quá, lão sư mau mang ta đi a. Tiêu Viêm nghe xong hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Không thành vấn đề, người trước tìm đồ đem nàng che lấp đến, cố hết khả năng đừng cho ngoại nhân nhìn đến. Dược lão chỉ Mỹ Đỗ Toa nói. Tiêu Viêm lấy ra một cái bao vải to. Đem Mỹ Đỗ Toa nữ vương đặt đi vào, sau đó gánh tại trên vai, tiếp lấy đi theo dược lão chỉ dẫn, chui vào mật đạo bên trong. Lão sư, cái này mật đạo thật dài a. Tiêu Viêm khiêng nữ vương tại mật đạo chạy trốn đã lâu, như cũng nhìn không thấy mật đạo phần cuối, không khỏi có chút nóng lòng. Người gấp cái gì, lâu một chút cho phải đây, càng dài đã nói lên lối ra cách xa xà nhân tộc trung tâm khu càng xa, đến lúc đó đi ra ngoài khi bị phát hiện xác suất lại càng nhỏ. Đây là chuyện tốt ha. Dược lão cười nói. Cũng thế, nghe dược lão vừa nói như vậy, Tiêu Viêm lập tức vui vẻ ra mặt. Quả nhiên lại chạy trong chốc lát về sau, cuối cùng nhìn thấy xuất khẩu, mà càng làm Tiêu Viêm mừng rỡ sự tình, hình như vì cấp đầu này mật đạo giữ bí mật, mật đạo cửa ra vào nhưng lại không có người nào trông coi. Cái này, thành công, Tiêu Viêm đi ra miệng hang, nhìn xung quanh đầy trời cát vàng, bốn phía sớm một bóng người đều không có. Chỉ có thể mơ hồ nghe thấy xa xa tranh đấu nổ tung tiếng. Nhìn quang bốn phía, Tiêu Viêm nhất thời có chút mờ mịt, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình thế nhưng không cần tốn nhiều sức, liền đem xà nhân tộc địa vị tối cao quý nữ vương theo bọn hắn trọng binh gác trung tâm nội địa, dễ dàng bắt đi rồi, toàn bộ hành trình không bị đến một điểm lực cản, thuận lợi như vậy, chính xác là ngoài Tiêu Viêm dự kiến. Đúng vậy, ta dò xét qua rồi, bốn phía cũng không có gì phục binh. Dược lão trầm ngâm một lát sau nói. Ha ha ha, tốt, thật tốt quá, ngắn ngủi mê mang qua đi, tùy theo mà đến chính là một trận mừng như điên, ôm lấy bao tải tại sa mạc hoa chân múa tay vui sướng. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên nhớ tới một tiếng tương đối kịch liệt nổ mạnh âm thanh, giống như là xa xa tại giao chiến nhân loại cùng xà nhân, phóng ra uy lực gì thật lớn đấu kỹ. Thích, một đám ngu xuẩn, Tiêu Viêm quay đầu nhìn phía sau xa xa còn đang kịch liệt giao chiến vòng chiến, trên mặt không khỏi lộ ra hèn mọn biểu cảm, theo sau lại điên lên chính mình trong ngực bao tải to, cỗ kia nặng trịch sức nặng cùng tràn ngập co giãn nhục cảm làm Tiêu Viêm yên tâm, hắn biết, trong này trang, nhưng là không chút nào kém cỏi hơn dị hỏa bảo bối, các ngươi còn tại đằng kia đánh cái gì kình. Các ngươi dị hỏa ta mang đi, các ngươi nữ vương ta cũng mang đi. Các ngươi đám này đứa ngốc a, sẽ ở nhi tự ngu tự nhạc a. Tiêu Viêm nói xong, tại dược lão phụ thân sau mở ra hai cánh đấu khí, ôm lấy trong ngực Mỹ Đỗ Toa nữ vương bay đi. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm không người quấy rầy địa phương, sau đó thật tốt hưởng dụng cái này xinh đẹp vô song xà nhân nữ vương. Bay tốt thời gian dài về sau, bốn phía sớm không thấy được bất luận kẻ nào yên, Tiêu Viêm phát hiện một khối tiểu ốc đảo, vì thế ở nơi này nhi hạ xuống rồi xuống, tính toán đem nơi này xem như tạm thời điểm dừng chân. Đúng vậy. Phụ cận đây phạm vi mười mấy cũng chưa có bất kỳ người nào đến hướng đến dấu vết, cũng không có xà nhân tung tích, không cần lo lắng bị phát hiện. Dược lão cảm ứng bốn phía một cái nói. Vậy thật tốt quá, Tiêu Viêm dùng có chút run rẩy tay, nhanh chóng mở ra túi, đem hôn mê Mỹ Đỗ Toa nữ vương từ túi tử bế đi ra. Tiêu Viêm vuốt nhẹ nữ vương yêu diễm gương mặt xinh đẹp, bây giờ cách xa gần cẩn thận nhìn, nữ vương đúng là đẹp như thế, đẹp đến làm người ta ngạt thở. Tiêu Viêm đem trong ngực nữ vương nhẹ nhàng đặt lên trên cỏ, nơi này không người quấy rầy, hắn cuối cùng có thể cẩn thận đoan trang vị này theo sinh ra bắt đầu liền một mực nghe tiếng đã lâu kỳ danh Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Theo Tiêu Viêm tại thần điện chung bắt đi nàng bắt đầu cho tới bây giờ, Mỹ Đỗ Toa vẫn luôn không mặc quần áo. Hoàn Mỹ thân thể trần như nhộng hiện ra tại Tiêu Viêm trước mặt, bởi vì là bị Tiêu Viêm theo đốt trọi cự xà thi thể lao đi ra, cho nên giống như bạch ngọc trên thân thể còn dính không ít đen xám. Phóng tới làm cổ thân thể này có vẻ càng thêm nóng bỏng mê người. Tiêu Viêm phía trước cũng từng ngẫu nhiên xem qua Vân Vận thân thể, nhưng mà này Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân thể nhưng lại so Vân Vận còn muốn mê người một chút. So sánh với Vân Vận thanh nhã xuất trần, Mỹ Đỗ Toa thân thể làm người khác cảm giác là nóng bỏng cùng dã tính. Lúc này Mỹ Đỗ Toa đôi mắt khép hờ, hô hấp đều đặn, có vẻ điềm tĩnh mà bình thản. Một chút nhìn không ra trong thường ngày đại gia tương truyền giết người như ngóe hiển hách hung danh. Tiêu Viêm dù sao chính là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, như thế cực phẩm tại này trước mắt, hắn làm sao có khả năng cầm giữ được. Một bàn tay cũng sớm đã run run rẩy rẩy sờ lên Mỹ Đỗ Toa thân thể, đầu tiên là nàng yêu diễm gương mặt xinh đẹp, sau đó leo lên cặp kia so Vân Vận cao hơn tùng đầy đặn ngọn núi. Đôi này núi ngọc sờ lên là như vậy giàu có co giãn. Liền cùng với Mỹ Đỗ Toa nữ vương khí chất giống nhau, tràn đầy một loại dã tính, Tiêu Viêm nhịn không được bóp nhẹ vài xuống. Ân, giống như là đối với Tiêu Viêm hành vi có phản ứng, Mỹ Đỗ Toa chân mày hơi nhíu lại, phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ, sợ tới mức Tiêu Viêm vội vàng đem tay buông ra. Xà nhân tộc trời sinh tính dâm, cho nên nữ tính xà nhân thân thể so nhân loại nữ nhân càng thêm mẫn cảm, các nàng nữ vương đặc biệt như thế. Cho nên ngươi chạm vào thân thể nàng thời điểm phải cẩn thận, lực đạo quá lớn có khả năng đem nàng cứu tỉnh. Dược lão nhắc nhở. Ân Tiêu Viêm gật gật đầu, hướng xuống tiếp tục vuốt ve, xẹt qua Mỹ Đỗ Toa non mềm bụng, thon dài chân ngọc, đầu ngón tay tiếp xúc cùng chỗ, đều là như tơ bình thường thuận theo trực xúc cảm, giống vuốt ve một khối mang theo nhiệt độ nhuyễn ngọc, mà tùy theo ngón tay xẹt qua, non mịn dưới da thịt mặt tác sinh ra một chút gợn sóng. Giống như là mẫn cảm thân thể bởi vì Tiêu Viêm vuốt ve mà cảm giác được một chút ngứa ý. Cuối cùng, Tiêu Viêm tay đụng đến chính mình yêu mến nhất đồ vật, Mỹ Đỗ Toa cái kia song tuyết trắng trên chân ngọc mặt. Tiêu Viêm tay lại một lần nữa run rẩy, làm một cái tuyệt đối yêu chân người, Mỹ Đỗ Toa chân ngọc so thân thể khác bất kỳ cái gì bộ vị đều càng làm cho Tiêu Viêm mê muội. Hắn cẩn thận vuốt ve Mỹ Đỗ Toa mờ u bàn chân, tay kia cảm như cũ là giống như một khối ôn ngọc giống như, trơn bóng tinh tế. Theo sau, Tiêu Viêm thác giơ lên Mỹ Đỗ Toa một cái chân ngọc, mang tâm tình kích động, suy nghĩ tới nàng lòng bàn chân. Tuy rằng phía trước đã gặp bao gồm Vân Vận tại nội vô số nữ tử lòng bàn chân, nhưng Tiêu Viêm như cũng bị trước mắt con này xảo đoạt thiên công chân ngọc cấp kinh diễm đến. Nói như thế, tại Tiêu Viêm phía trước gặp qua sở hữu bàn chân bên trong, trừ bỏ Vân Vận chân ngọc, khác bất luận kẻ nào chân tại Mỹ Đỗ Toa chân ngọc trước đều không đáng nhất sách. Mặc dù là Vân Vận chân ngọc, cùng Mỹ Đỗ Toa so sánh với cũng là kém cỏi không ít. Vân Vận chân ngọc, có lẽ có thể tính làm phàm là nhân bàn chân trung hoàn mỹ nhất. Nhưng mà Mỹ Đỗ Toa chân ngọc, nhưng căn bản không thuộc về vu phàm lúc, chỉ sợ chỉ có trên trời tiên tử mới có thể có như thế vưu vật. Tin tưởng bất luận kẻ nào nhìn đến Mỹ Đỗ Toa Chân, đều phát ra này chân chỉ ứng có ở trên trời cảm khái. Cẩn thận chu đáo Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân, tuyết trắng trung mang theo mê người màu hồng phấn, ngũ căn thon dài ngón chân chỉnh tề mà chặt chẽ sắp hàng, gan bàn chân thật sâu hãm đi xuống, có thể thấy rõ phía trên tinh tế văn lộ, theo mũi chân đến chân trường rồi đến gót chân, toàn bộ chân đường nét tự nhiên hình thành một đạo dị thường tao nhã hết đường cong. Bởi vì lòng bàn chân làn da quá mức mềm mại, toàn bộ lòng bàn chân bày biện da ngọc bình thường hơi mờ cảm giác, nhất là kia ngũ căn gót ngọc, càng là giống như ngũ căn mảnh khảnh bình thường trong suốt lóng lánh. Mắt thấy như thế mê người vưu vật, Tiêu Viêm nhịn không được vươn tay, tại Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, trời ạ, thế nhưng sẽ có như vậy nộn chân. Chính là phủ sờ vài cái, Tiêu Viêm liền giống điện giật giống nhau rút về tay của mình. Hắn quả thực không thể tin được vừa rồi xúc cảm, như tơ bình thường thuận theo trượt, như đậu hũ bình thường non mềm, lại là như vậy dầu có co giãn, hoàn toàn không cảm giác một chút ít thô ráp. Nhìn trước khi tôi nói nữ vương chân giống sinh ra một năm không đến trẻ con còn chưa đủ nghiêm chỉnh a. Ngắn ngủi kinh diễm về sau, Tiêu Viêm một lần nữa vươn tay tại Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân vuốt ve, nhất vừa lầm bầm lầu bầu nói, này quả thực chính là so mới ra đời trẻ con còn muốn nộn a. Tiêu Viêm đem Mỹ Đỗ Toa chân thác cử được cách xa chính mình khuôn mặt gần hơn, sau đó thật sâu ngửi một cái, a. Chớp mắt, một cỗ trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê truyền đến, làm Tiêu Viêm đầu óc trống rỗng. Tiêu Viêm đầu óc lúc này chỉ có một cái ý nghĩ, trời ạ, hương. Quá thơm rồi. Nguyên lai, Mỹ Đỗ Toa chân, không chút nào nhân loại nữ nhân cái loại này chân mùi mồ hôi, ngược lại có một cổ đặc hơn, kỳ lạ mùi thơm lạ lùng. Cỗ này mùi thơm lạ lùng. Nói không rõ cụ thể là cái gì hương vị, cùng Vân Vận kia thanh nhã thơm mát so sánh với, Mỹ Đỗ Toa chân hương phong phú hơn xâm lược tính, mà đặc biệt dễ dàng làm cho người khác nghiện. Tiêu Viêm chỉ nghe một chút, lập tức liền không thể tự kiềm chế, càng thêm hăng say đem mặt dán tại Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân người nghe thấy lên. Thơm quá, rất muốn. Hôn lên đi a. Trong một cực phẩm chân đẹp trước mặt, Tiêu Viêm lại cũng không cách nào cầm giữ mình. Mới chỉ là vuốt ve cùng người nghe thấy đã không thỏa mãn được hắn. Hắn muốn hào hào mà hưởng dụng bữa này chính mình thèm nhỏ dãi đã lâu chân đẹp đại tiệc. Tiêu Viêm bắt đầu đem miệng mình hôn lên Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân, tại lòng bàn chân của nàng, gan bàn chân, ngón chân thượng nhiều lần lặp đi lặp lại hôn môi lên. Dược lão nhìn đến Tiêu Viêm đã hoàn toàn tiến vào si mê trạng thái, dược lão cũng không quấy rầy nữa Tiêu Viêm, yên lặng phiêu tới một bên, chú ý Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa tình huống. Thứ 16 chương ngủ mỹ nhân. A, thích, quá thích, khẽ hôn, vuốt ve, liếm. Chỉ cần là có thể nghĩ đến sở hữu thân cận chân đẹp phương thức, Tiêu Viêm cơ hồ đều làm, hắn đem Mỹ Đỗ Toa hai chân đều nâng lên đến, trực tiếp đắp lên chính mình khuôn mặt, tưởng tượng Mỹ Đỗ Toa đang dùng chân đạp chính mình khuôn mặt. Hơn nữa chuyển động cổ tại Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân qua lại cỏ, trực tiếp dùng mặt cảm nhận Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân trơn bóng cùng mềm mại, cũng tiếp tục không ngừng hôn lấy. Mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tắc từ đầu đến cuối đều mê man ở trên mặt đất, đối với Tiêu Viêm xấu xa hành vi không có bất kỳ phản ứng nào, nhiều nhất chỉ hơi hơi nhíu một cái lông mày. Xì, liêu sờ soảng rất lâu, lại hôn rất lâu, Tiêu Viêm lại thẳng nhận lấy đem Mỹ Đỗ Toa chân ngọc trực tiếp ngầm vào chính mình banh ra trong miệng, Tiêu Viêm miệng đầy lên giống cóc lớn bằng, trực tiếp đem Mỹ Đỗ Toa tiểu nửa bước đều nuốt vào trong miệng, giống ăn kem giống nhau, dùng sức mút lấy. Sau đó là từng cây một ngón chân, bàn chân, gót chân, mỗi một ti mỗi một tấc cũng chưa buông tha, mãi cho đến Mỹ Đỗ Toa toàn bộ chân đều dính đầy Tiêu Viêm nước miếng. Lúc này Tiêu Viêm, đã có một chút điên cuồng, lúc này mắt của hắn cái gì cũng không có, chỉ có trước mắt này một đôi Mỹ vị cực phẩm chân ngọc. Bất quá điều này cũng làm cho tình lý bên trong, bất luận kẻ nào đối mặt với cái này dạng chân đẹp cám dỗ, chỉ sợ đều sẽ không đem chỉ được, càng huống chi huyết khí phương cương. Là chân như mạng Tiêu Viêm. A, cuối cùng hưởng dùng hết rồi bữa tiệc này trong đời vị ngon nhất chân đẹp đại tiệc, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng kịch liệt, vui sướng đến trình độ cực cao la lên. Hắn chưa bao giờ cảm giác được giống hôm nay như vậy sảng khoái, mặc dù là tại Vân Lam Tông chơi một năm các loại bàn chân, cũng đều không kịp hôm nay lúc này đây trải nghiệm. Tiêu Viêm nhìn trong tay đã bị chính mình liếm lấy ướt sũng chân đẹp, hắn giống như lại hạ quyết định gì giống như, cởi bỏ chính mình dây lưng, thật nhanh cởi quần xuống, một cây bừng bứng thẳng tắp cự long hình như sớm nhịn không được bắn ra, đầu rồng nhắm thẳng vào trong tay chân đẹp. Tiêu Viêm trực tiếp nắm hai cái non mềm bàn chân, đem chính mình cự long kẹp ở trung gian, sau đó bắt đầu mãnh liệt ma sát cùng quất cắm vào. Ta, ta, ta, bị Mỹ Đỗ toa nộn chân mát xa chính mình cự long, làm Tiêu Viêm cảm giác giống như bay vào tận trời, phát ra một trận lại một trận vui sướng rên rỉ. Tuy rằng trước kia tại Vân Lam Tông Nạp Lan Yên Nhiên thường xuyên cấp mình làm chân dao, Vân Vận tại chính mình nhõng nhẽo cứng rắn phao hạ cũng cấp mình làm quá vài lần. Nhưng đều hoàn toàn không cách nào cùng lúc này Tiêu Viêm hưởng thụ so sánh với, hắn một bên tiếp tục nắm Mỹ Đỗ Toa hai chân qua lại ma sát, một bên ảo tưởng Mỹ Đỗ Toa tại cấp mình làm chân dao. Cuối cùng tùy theo chính mình leo lên đám mây, Tiêu Viêm cũng hoàn thành lần này phóng thích. Thống khoái, nương Tiêu Viêm cuối cùng buông xuống Mỹ Đỗ Toa hai chân, ngồi ở trên đất thở dốc thời điểm bàng quan toàn bộ hành trình dược lão cuối cùng phiêu, hài hước nhìn Tiêu Viêm cười nói. Ân Tiêu Viêm hài lòng gật gật đầu, lần này hắn chính xác là hoàn toàn thích đủ. Ngươi là thống khoái, nhưng là nhân gia liền tao ương, ngươi nhìn nhìn. Dược lão hướng Tiêu Viêm chỉ nằm trên mặt đất Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Viêm vừa nhìn, cũng có chút áy náy nở nụ cười đi ra, chỉ thấy Mỹ Đỗ Toa trên người đã là một mảnh hỗn độn, trên chân, thậm chí bụng phía trên, đều dính vào sền sệt dính dính màu trắng sữa chất lỏng, trên người lúc trước nhiễm cho bụi cũng còn tại. Còn cười, hiện tại thích đủ, cấp nhân ra tắm một chút đi. Dược lão ngoan vỗ một cái Tiêu Viêm đầu nói. Một lát sau, tại ốc đảo bóng cây tối rậm rạp địa phương, Tiêu Viêm chi lên một cái đại thùng tắm, tại điều tốt lắm nước ấm về sau, đem Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng bế đi vào, sau đó mình cũng cởi hết quần áo nhảy đi vào. Bởi vì Mỹ Đỗ Toa như cũ nằm ở hôn mê bên trong, cho nên chỉ có thể từ Tiêu Viêm phụ trách thanh tẩy Mỹ Đỗ Toa trên người uế vật. Tiêu Viêm dùng tay múc nước ấm, tại Mỹ Đỗ Toa trên người cẩn thận chà lau. Cô nam quả nữ, làn da thân cận, lại là Mỹ Đỗ Toa nữ vương như vậy tuyệt sắc vưu vật, đổi lại bất luận kẻ nào chỉ sợ cũng không thể cầm giữ được, Tiêu Viêm tự nhiên cũng là như vậy, cũng không lâu lắm, Tiêu Viêm liền đem Mỹ Đỗ Toa thật chặt ôm vào trong ngực, tham lam vuốt ve cùng hôn lấy thân thể nàng các bộ vị. Thực xin lỗi, nữ vương đại nhân, ngài là tại là quá mê người. Tiêu Viêm nâng lên Mỹ Đỗ Toa cằm, hướng về kia đỏ tươi mê người miệng nhỏ, mở ra đôi môi hôn xuống, trời ạ, rất ngọt, thật là mềm, thơm quá. Tại hôn lên Mỹ Đỗ Toa xinh đẹp bờ môi khoảnh khắc kia, vô số tốt đẹp từ ngữ theo Tiêu Viêm trong đầu toát ra, làm đầu óc của hắn lại lần nữa trống rỗng. Mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thì tại không biết chút nào dưới tình huống, mơ mơ hồ hồ cùng một thiếu niên hôn môi, có lẽ, này vẫn là nụ hôn đầu của nàng. Nếu như nàng phía sau tỉnh lại, nhìn đến ngươi bây giờ bộ dạng, khẳng định sẽ giết ngươi. Dược lão tại bên cạnh cười nói. Đáng tiếc nàng một chốc tỉnh bất quá đến, như vậy cơ hội há có thể bỏ qua. Thân đủ Mỹ Đỗ Toa miệng nhỏ sau đó, Tiêu Viêm lại cúi đầu, ngậm vào Mỹ Đỗ Toa một viên phấn nộn nhũ đầu, dùng sức mút hút lên. Ai, ngươi tùy tiện ngoạn a, chỉ cần đừng phá nàng chỗ là được. Bằng không đến lúc đó ngươi nói cái gì đều vô dụng. Dược lão cười lắc lắc đầu sau dặn dò, Tiêu Viêm mút lấy Mỹ Đỗ Toa nhũ đầu, tay kia thì cũng không nhàn rỗi, liên tục không ngừng bóp làm một viên khác nhũ đầu, mơ hồ không rõ đáp lại, cũng không biết hắn có nghe được hay không. Trận này tắm tắm đến đã khuya, bất chi bất giác đã đến trạng vạng. Lão sư, người nói nàng nếu như có thể vĩnh viễn như vậy hôn mê người hẳn là tốt, nàng kia liền vĩnh viễn thuộc về ta. Lúc này Tiêu Viêm đã bang mình và Mỹ Đỗ Toa tắm xong. Ngồi ở chính mình vừa mới dựng giản dị trên giường, như trước đem Mỹ Đỗ Toa nữ vương ôm thật chặt vào trong lòng. Mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương như cũ nằm ở hôn mê bên trong, xinh đẹp chân thủ vô lực tựa vào Tiêu Viêm trên vai, thân thể yêu kiều như trước trần như nhộng, mềm mềm rúc vào trong ngực hắn, bộ dáng kia, phảng phất như là một cái tại trượng phu trong ngực ngủ ôn nhu thê tử, một chút nhìn không ra là một cái giết người như ngoé hung ác nữ vương. Mà Tiêu Viêm, nhất vừa thưởng thức Mỹ Đỗ Toa kinh thế mỹ mạo, một bên như cũ liên tục không ngừng tại Mỹ Đỗ Toa thân thể trần truồng thượng dở trò. Chút tiền đồ này, dược lão bĩu môi khinh thường nói. Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn về phía kia sắp ngầm hạ đi bầu trời, nghĩ lại hôm nay phát sinh toàn bộ, theo buổi sáng cùng Vân Vận tại Sa Mạc Trung thất lạc, sau đó là giữa trưa một mình âm thầm vào Xà Nhân Thần Điện. Tiếp lấy thành công cắn nuốt dị hỏa, cũng thuận tay đem hôn mê Mỹ Đỗ Toa nữ vương dẫn theo đi ra. Đến xế chiều tại đây hoang giao dã ngoại độc hưởng này, người bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ Diễm Phúc. Một ngày này quá, thật sự là quá phong phú, quá kích thích. Ba Tiêu Viêm lại đang nghĩ, Đỗ Toa miệng nhỏ thượng dùng sức hôn một cái, sau đó nhéo một viên nhũ đầu, tại trong tay nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt ve vân vê, nhìn Mỹ Đỗ Toa như trước tại trong ngực chính mình mê man không phản ứng chút nào, không khỏi đắc ý cười nói, ha ha, cái gì giết người như ngóe hung danh hiển hách Mỹ Đỗ Toa nữ vương, bất quá là mặc ta trêu đùa mỹ nhân thôi. Ân, ngay tại Tiêu Viêm vừa nói xong câu đó thời điểm, lúc trước một mực mê man Mỹ Đỗ Toa nữ vương, bỗng nhiên cau mày, thân thể cũng bắt đầu liên tục không ngừng lộn xộn, không hề đứt đoạn phát ra khó chịu tiếng rên rỉ. Má ơi, lão sư, nàng muốn tỉnh, muốn tỉnh. Biến cố đột nhiên xuất hiện đem Tiêu Viêm dọa nhảy dựng, vội vàng đem trong ngực nữ vương buông ra, sợ tới mức lui về phía sau mấy bước, thất kinh kêu lên. Hừ, xem ngươi sợ tới mức như vậy. Dược lão hèn mọn trợn mắt nhìn Tiêu Viêm liếc nhìn một cái, nàng không phải là muốn tỉnh, là bên trong thân thể dị hỏa hỏa độc bắt đầu phát tác. Hỏa độc, Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi. Nàng lúc trước dùng dị hỏa nung khô thân thể của chính mình, tuy rằng tiến hóa thành công rồi, nhưng này tiến hóa cũng không hoàn chỉnh, linh hồn trạng thái thập phần không ổn định. Hơn nữa, bên trong thân thể tích để lại đại lượng dị hỏa hình thành hỏa độc, lại tăng thêm xà nhân trời sinh thể chất âm hàn, vốn cùng dị hỏa tương trùng, cho nên mỗi khi hỏa độc lúc phát tác, liền thống khổ dị thường. Nghiêm trọng khi có khả năng thiêu hủy thân thể của nàng. À, vậy làm sao bây giờ? Có cái gì biện pháp giải quyết sao? Tiêu Viêm lập tức nóng nảy, thật vất vả được đến cực phẩm mỹ nhân, như thế nào bỏ được, cứ như vậy nhìn nàng Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Muốn cứu nàng cũng rất đơn giản, chính là ngươi. Dược lão chỉ Tiêu Viêm nói, hơn nữa, cũng chỉ có ngươi có thể cứu nàng. Thành công cắn nuốt Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ngươi, chính là nàng duy nhất giải dược. Ngươi chỉ cần dùng ngươi bên trong thân thể dị hỏa, đi trung hòa nàng bên trong thân thể hỏa độc, chậm rãi làm nàng bên trong thân thể dị hỏa năng lượng cùng chính mình âm hàn thể chất đạt tới một cái cân bằng, liền có thể. Kia mau nói cho ta biết, muốn như thế nào cứu nàng. Tiêu Viêm lo lắng nói. Cứu phương pháp của nàng cũng rất đơn giản. Lòng bàn chân là một cái nữ nhân âm khí nặng nhất cũng là yếu ớt nhất bộ vị. Dược lão không nhanh không chậm nói, cho nên ngươi chỉ cần làm ngón tay của ngươi bổ sung dị hỏa, sau đó, cong nàng chân tâm. Cong gan bàn chân, Tiêu Viêm kinh trụ, hắn không nghĩ tới cấp Mỹ Đỗ Toa giải độc phương pháp đã vậy còn quá đơn giản, hơn nữa như vậy. Khác loại, giống như, không cần ngươi hết sức thao túng dị hỏa tiến vào kinh mạch của nàng, thân thể của nàng sẽ thông qua lòng bàn chân chậm rãi hấp thu ngươi dị hỏa chung năng lượng, cho mình sử dụng. Hoặc là ngươi đi vuốt ve nàng lòng bàn chân cũng có thể. Dược lão tiếp lấy giải thích, bất quá quá trình này là rất thong thả, hỏa độc kinh thường tính phát tác. Mỗi lần ngươi đều muốn dùng phương pháp này giúp nàng trung hòa hỏa độc. Chậm thì nửa năm, lâu thì một hai năm. Nga, nguyên lai là như vậy, ta minh bạch. Tiêu Viêm gật gật đầu, nghe được Mỹ Đỗ Toa không có trở ngại, Tiêu Viêm tâm cuối cùng thả xuống, không chỉ có như thế, còn cảm thấy một trận vui sướng, như đúng như dược lão đã nói, kia chẳng phải ý vì tại chi nửa năm sau thậm chí lâu thời gian bên trong, chính mình có thể thường xuyên lấy cái này làm lý do, đi cong Mỹ Đỗ Toa chân tâm. Mỹ Đỗ Toa có bao nhiêu sợ ngứa, lúc trước Tiêu Viêm đã kiểm nghiệm qua. Hơn nữa, nàng còn chỉ có thể đồng ý, dù sao đây là duy nhất có thể cứu phương pháp của nàng, không có lựa chọn khác. Tiêu Viêm nhìn nhìn chính mình tay, lại nhìn nhìn Mỹ Đỗ Toa đặt tại cuối giường, cơ hồn đoạt phá chân ngọc, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Bất quá, nàng có bao nhiêu sợ ngứa, lúc trước ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, cho nên vì phòng ngừa nàng như thế này sau khi tỉnh lại ra phiền toái gì, chúng ta phải trước làm một chút chuẩn bị. Dược lão nói tiếp nói. Thứ 17 chương nữ vương bừng tỉnh. Dược lão nói đổ là cho Tiêu Viêm một cái nhắc nhở, dù sao hiện tại Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã đạt được đến đấu tông trình độ, cho dù so với thành linh hồn trạng thái dược lão cũng là không thua bao nhiêu, nếu như nàng đột nhiên bừng tỉnh muốn giết Tiêu Viêm lời nói, Tiêu Viêm căn bản không có gì năng lực phản kháng. Cho nên Tiêu Viêm tính toán trước đem Mỹ Đỗ Toa cấp trói lại đến. Nhưng là lấy Mỹ Đỗ Toa thực lực bình thường dây thường nhất định là trói không được nàng, cho nên hắn liền hướng dược lão hỏi lão sư, người có hay không có thể đem cái này Mỹ Đỗ Toa nữ vương cấp trói chặt phương pháp. Nếu như làm không được nói ta cảm thấy chúng ta vẫn là nhân lúc nàng tỉnh lại trước nhanh chóng trốn chạy tốt. Bất quá Dược lão rốt cuộc cũng là gặp thể diện quá lớn người, hắn lúc nào cũng là có rất nhiều Tiêu Viêm căn bản không dám tưởng tượng phương pháp xử lý. Chỉ thấy hắn theo nạp giới lấy ra nhất dây chói nói đây là ta trước kia du lịch Trung Châu thời điểm, dùng một đầu bát giai ma thú ra làm thành dây thừng, bảo quản Mỹ Đỗ Toa không có biện pháp tránh ra khỏi. Nhìn thấy Dược lão đắc y bộ dạng Tiêu Viêm nhịn không được hỏi lão sư ngài trước kia là không phải là cũng dùng này dây thừng chói quá khác nữ nhân. Dược lão nghe được Tiêu Viêm lời này chính là đắc ý cười hắc hắc hai tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì. Khi lấy được dây thừng sau Tiêu Viêm liền chuẩn bị dùng chúng nó đến buộc chặt Mỹ Đỗ Toa rồi, tại suy nghĩ một chút buộc chặt tư thế sau Tiêu Viêm quyết định trước đem Mỹ Đỗ Toa hai tay chặt chẽ chói tay sau lưng, sau đó lại tiếp tục dùng dây thừng lại tới tới lui lui xuyên qua Mỹ Đỗ Toa bộ ngực sữa cùng eo nhỏ, đem nàng một đôi cánh tay ngọc cùng thân thể cấp gắt gao chói chặt tại cùng một chỗ. Như vậy vừa đến Mỹ Đỗ Toa toàn bộ nửa người trên đều muốn không thể động đậy. Tận lực bồi tiếp buộc chặt Mỹ Đỗ Toa cặp kia vừa dài ra mê người chân dài rồi, tại đem Mỹ Đỗ Toa chân cổ tay cùng đầu gối buộc tại cùng một chỗ về sau, hắn đột nhiên đầu óc sinh ra một cái mới là ý tưởng không biết cao như vậy quý mị hoặc Mỹ Đỗ Toa nữ vương, quỳ ở trước mặt mình là như thế nào. Nhưng đối với Tiêu Viêm tới nói nghĩ muốn nhìn thấy như thế cảnh đẹp cũng không phải là rất khó. Hắn lại đang Mỹ Đỗ Toa đùi cùng bắp chân chỗ thêm buộc mấy vòng dây thừng, sau đó lợi dụng dây thừng thượng lưu lại nút thòng lỏng đem Mỹ Đỗ Toa đùi cùng bắp chân gấp khúc điệp buộc tại cùng một chỗ. Như vậy vừa đến Mỹ Đỗ Toa cái kia một đôi Mỹ chân chỉ có thể điệp tại chính mình phía sau cái mông, mà cả người muốn đứng lên đến nói cũng chỉ có thể lấy quỳ hình thức. Tại buộc quá trình trung Tiêu Viêm bởi vì ngượng tay còn có một chút không quá thói quen, nhưng là một bên Dược lão luôn luôn tại bên cạnh chỉ đạo hắn nên như thế nào buộc chặt. Tại Dược lão dưới sự chỉ đạo quá trình này hết sức thuận lợi, buộc chặt thập phần mỹ quan vững chắc, mà Mỹ Đỗ Toa vốn nổi bật thân hình bị như vậy nhất buộc cũng hiển càng là gợi cảm. Liền Tiêu Viêm đều cảm thán Dược lão như thế nào đối với buộc chặt nữ nhân như thế thành thục luyện, nhìn đến này lão gia hỏa trước kia cũng nhất định là cái phong lưu người a. Hiện tại Mỹ Đỗ Toa như trước nằm ở hôn mê trạng thái, nhưng là Tiêu Viêm luôn luôn tại thân thể của nàng giở trò. Coi nàng mẫn cảm trình độ lại không làm tình chắc chắn là không có khả năng. Đang lúc Tiêu Viêm tự hỏi như thế nào chặn Mỹ Đỗ Toa miệng thời điểm, liền nhìn thấy nữ vương đại nhân một đôi mắt đẹp đột nhiên trợn lên, hơn nữa nhìn chằm chằm chừng mắt Tiêu Viêm. Nàng tỉnh, Tiêu Viêm bị bừng tỉnh Mỹ Đỗ Toa trực tiếp dọa nhảy dựng, cả người đều dọa ngồi ở trên mặt đất. Bất quá hắn lập tức liền nhớ tới hiện tại chính mình cũng không cần sợ hãi Mỹ Đỗ Toa. Cho nên lập tức liền lấy dũng khí đứng ở Mỹ Đỗ Toa trước mặt. Mỹ Đỗ Toa cũng không có lý trước mắt tên nhân loại này, mà là tại sau khi tỉnh lại muốn bản năng hoạt động một chút thân thể của mình, nhưng là vừa nghĩ duỗi xuống tay lại phát hiện chính mình hai tay sớm đã bị chặt chẽ chói tay sau lưng, mà liền chính mình cặp kia vừa dài ra chân dài cũng bị vén buộc tại cùng một chỗ, dẫn đến chính mình chỉ có thể ngã xuống đất. Nhân loại, ngươi một vốn một lời vương làm cái gì? Mỹ Đỗ Toa nổi giận đứng dậy. Cả người phát tán ra đấu tông uy áp làm Tiêu Viêm thiếu chút nữa té ngã trên đất. Nhưng là đợi Mỹ Đỗ Toa tỏa sau khi thức dậy mới phát hiện tư thế của mình lại là quỳ, nói cách khác chính mình cái này xà nhân quốc chúa tể nữ vương, cư nhiên hướng về một cái nhân loại nho nhỏ nam tính quỳ xuống. Lúc ấy nàng liền muốn nhào tới đem người nam nhân này xé thành mảnh nhỏ, nhưng là lại phát hiện buộc chặt dây chói của mình hình như cứng rắn dị thường, vô luận nàng dùng sức thế nào đều dẫy dụa không ra. Nghĩ đến này dây thừng tài liệu hẳn là cao cấp hơn ma thú tài liệu làm thành. Trước mắt cái này hèn mọn nhân loại là như thế nào được đến loại tài liệu này. Này đến là Mỹ Đỗ Toa nữ vương không khỏi cẩn thận một chút. Bất quá trước mắt Mỹ Đỗ Toa tối vấn đề mấu chốt đúng là lựa chọn như thế nào tư thế của mình rồi. Bây giờ bị buộc thành như vậy nàng hoặc là chỉ có thể ngã xuống đất, hoặc là chỉ có thể lấy ngồi xổm tư thái đứng ở trước mặt đối phương. Hai cái này tư thế đối với luôn luôn tâm cao khí ngạo Mỹ Đỗ Toa tôi nói đều là không thể tiếp nhận. Nhưng Mỹ Đỗ Toa thân là hiếu chiến xà nhân tộc nữ vương, tâm lý một mực có tín niệm, chính là trừ phi chết trận tuyệt đối không thể ngã xuống đất. Cho nên nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng lên đến nhìn thẳng trước mắt nam nhân, chẳng sợ mình là quỳ gối tại nhân ra trước mặt. Vì thế Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương cứ như vậy mặt đối mặt cho nhau nhìn chằm chằm. Bất quá Tiêu Viêm là tràn đầy vui sướng thưởng thức Mỹ Đỗ Toa mỹ mạo, mà Mỹ Đỗ Toa nhìn phía Tiêu Viêm ánh mắt là tràn đầy cựu thị cùng địch ý. Tiêu Viêm trước tiên mở miệng phá vỡ rằng co hi, hello, Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngươi mạnh khỏe, ta là Gia Mã Đế quốc người tên là Tiêu Viêm. ta nhìn ngươi cắn nuốt dị hỏa khi cơ hồ mau bị phản phệ, cho nên xuất thủ cứu ngươi. Nghiêm khắc tới nói ta mà là ngươi cứu mạng ân nhân. Nga Tiêu Viêm tính toán dùng một loại hữu hảo thái độ đánh vỡ cục diện bế tắc, nhưng là Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại không cảm kích chút nào trả lời ha ha. Cứu bổn vương, vậy tại sao muốn đem bổn vương thân thể cấp trói lại đến? Ngươi có biết hay không khinh nhờn bổn vương này là tử tội? Tiêu Viêm chỉ có thể tranh cãi nói sợ nữ vương đại nhân ra tay thương hắn mới không được đã xuất hạ sách này, nhưng là Mỹ Đỗ Toa căn bản cũng không nghe Tiêu Viêm giải thích, tương phản nàng tâm lý thập phần từng hằng cái này trước mắt dám buộc chặt nàng nam nhân. Quỳ xuống, sau đó cấp bản nữ vương mở trói, nếu không ta sẽ nhường ngươi trải nghiệm đến xà nhân tộc tàn nhẫn nhất khổ hình. Mỹ Đỗ Toa một đôi mắt đẹp nhìn hầm hầm Tiêu Viêm quát. Mỹ Đỗ Toa thái độ này ngược lại kích thích lên Tiêu Viêm khó chịu cảm xúc. Rõ ràng hiện tại quỳ bị cho chính là nàng, có thể nữ nhân này cư nhiên còn phản áp chế ta hướng nàng quỳ xuống. Thật là một không biết trời cao đất rộng nữ nhân, Tiêu Viêm thầm nghĩ như vậy nữ nhân nếu không phải cấp sự lợi hại của nàng nhìn một cái, là không có cách nào thật tốt hàng phục nàng. Vì thế Tiêu Viêm cười xấu xa đi đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước mặt, ngồi xổm xuống đến giả trang muốn mở trói cho nàng bộ dạng. Vốn là Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy Tiêu Viêm như vậy, sắc mặt hơi chút phóng buông lỏng một chút, nhưng không nghĩ tới Tiêu Viêm đi đến trước mặt mình cư nhiên trực tiếp đưa ra chính mình hai tay, đồng thời tại Mỹ Đỗ Toa lộ ra eo nhỏ thượng hoa động. Lúc ấy Mỹ Đỗ Toa chỉ cảm thấy chính mình eo ở giữa truyền đến một trận thực kỳ quái cảm giác, cái loại cảm giác này nói không lên đau đớn nhưng lại phi thường không thoải mái, nàng ẩn ẩn cảm giác chính mình phi thường e ngại loại cảm giác này, lập tức cả người liền sau này trốn một chút. Nhưng là bởi vì thân thể bị dây thường gắt gao buộc chặt, cho nên nàng kia biên độ nhỏ trốn tránh cũng không có bao nhiêu hiệu quả, tương phản Tiêu Viêm ngón tay đã tấn công, liên tiếp tại chính mình eo hông bộ vị gãi gãi lên. A ha ha ha ha, người làm cái gì a ha ha ha ha ha ha, lớn mật, người thả ra ha ha, ha ha a tại sao có thể như vậy ha ha. Mỹ Đỗ Toa phát hiện chính mình không chịu khống chế cười đi ra, trước kia Mỹ Đỗ Toa thân là xà nhân tộc nữ vương từ trước đến nay đều là khí chất lạnh lùng bất cầu ngôn tiếu. Nhưng bây giờ bởi vì vòng eo bị trước mắt nam nhân tao cong, chính mình liền cười thất thố như vậy, điều này làm cho Mỹ Đỗ Toa cảm thấy tức khó chịu lại thập phần xấu hổ. Ha ha, không nghĩ tới cái này xà nhân tộc nữ vương lại là như thế mẫn cảm sợ ngứa, liền cong cái eo phản ứng đều lớn như vậy, thật sự là rất hợp ta ý a, không biết nơi này như thế nào đây. Nói Tiêu Viêm liền đem ngón tay của mình cắm vào Mỹ Đỗ Toa nách quấy lên. Nương Tiêu Viêm ngón tay tiếp xúc được Mỹ Đỗ Toa nách thịt mềm thời điểm, Mỹ Đỗ Toa hướng nghiện giật giống nhau cả người vừa run, hai cái cánh tay càng là bản năng kẹp chặt nách, thuận tiện đem Tiêu Viêm ngón tay cũng cấp chặt chẽ kẹp lấy. Vì thế Tiêu Viêm dứt khoát làm đầu ngón tay của mình tại Mỹ Đỗ Toa nách một chút loạn khuấy, đem Mỹ Đỗ Toa cả người đều cấp ngứa điên rồi a ha ha ha ha. Không muốn ha ha ha ha, cứu mạng ha ha ha ha, ngươi một vốn một lời văn ngạch ha ha ha. Làm cái gì ha ha ha ha ha ha. Mỹ Đỗ Toa phát ra một trận thanh thúy tiếng cười, đôi này Tiêu Viêm tới nói hình như so âm nhạc còn tốt hơn nghe. Mỹ Đỗ Toa một bên cười một bên giãy giụa, cả người đều không nhịn được té ngã trên đất. Vì thế Tiêu Viêm liền thừa thắng xông lên, một cái đầu gối ngăn chặn Mỹ Đỗ Toa thân thể, mặt khác hai tay trực tiếp tại Mỹ Đỗ Toa trên người các bộ vị thượng loạn bóp quấy loạn, bao gồm Mỹ Đỗ Toa nữ vương vùng eo, nách, cổ, đùi bên trong đợi sợ ngứa bộ vị toàn bộ chiếu cố đến. A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Toàn bộ trống trải xanh hóa thượng vang dội Mỹ Đỗ Toa kia tê tâm liệt phế cười thảm tiếng. Lúc này Tiêu Viêm tâm lý tràn đầy đắc ý, hắn không thể tưởng được mình cũng có thể có một ngày như vậy, có thể một người đem từ nhỏ tại chính xác gia mã đế quốc đều có hiển hách hung danh Mỹ Đỗ Toa nữ vương cấp công thành như vậy. Này đãi ngộ chỉ sợ nói ra có thể đem toàn bộ thủ đô đế quốc dọa cho ngốc a. Vì thế Tiêu Viêm tạm thời dừng lại, tính toán thật tốt thưởng thức một chút Mỹ Đỗ Toa kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt bị ngứa chảy ra nước miếng bộ dạng. Khụ khụ khụ, ngươi cái này nhân loại đáng chết, bổn vương muốn giết ngươi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thở dốc vài hớp sau liền phẫn nộ hướng Tiêu Viêm hét lớn lên, bất quá nàng bây giờ bị buộc không thể động đậy. Kia vô năng cuồng nộ bộ dạng tại Tiêu Viêm trong mắt cũng thật là đáng yêu. Như thế nào, Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngươi có phục hay không ta nha? Một cái tiểu tiểu đấu vương con kiến có thể đem ngài một cái đấu tông cấp trị thành như vậy. Tiêu Viêm phá hư cười xấu xa bộ dạng làm Mỹ Đỗ Toa quả thực như muốn ăn sống nuốt tươi. Ngươi, Rốt cuộc một vốn một lời nữ vương làm cái gì? Mỹ Đỗ Toa nghiến răng nghiến lợi hỏi. Kỳ thật cũng không có gì, chính là con ngươi ngứa mà thôi. Kỳ thật bình thường nữ hài tử đều sợ cái này, nhưng ta không nghĩ tới Mỹ Đỗ Toa nữ vương biết sợ ngứa sợ thành như vậy, so ta đã thấy khác nữ hài đều phải sợ hơn. Tiêu Viêm cười nói. Ngứa, thật sự là buồn cười, bổn vương tẫn trải qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu, cái dạng gì ác chiến đau đớn một vốn một lời vương tới nói đều không nói chơi, chính là một cái ngứa cũng xứng làm bổn vương e ngại. Mỹ Đỗ Toa tuy rằng đã lĩnh giáo Tiêu Viêm lợi hại, nhưng là nàng tại trên mặt ngoài vẫn là muốn giả vờ không sợ hãi bộ dạng, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể không mất nàng nữ vương khí chất. Nha, vừa mới nữ vương ngài bị nạo eo cùng nách đều cười thành như vậy còn nói chính mình không sợ. Ta đây nếu cong ngài một chỗ khác phương đâu này, nhìn ngài còn có thể như vậy mạnh miệng sao? Tiêu Viêm vừa nói một bên đem tầm mắt di chuyển đến nữ vương đại nhân lòng bàn chân phía trên. Lúc ấy cặp kia chân đẹp vẫn là Mỹ Đỗ Toa vừa mới dài ra không bao lâu, cho nên nàng còn không rõ ràng lắm chính mình lòng bàn chân có bao nhiêu sợ ngứa. Bất qua Mỹ Đỗ Toa hình như nhớ lại chính mình tại hôn mê đồ bên trong, mơ mơ màng màng có người hình như tại chính mình này xong vừa dài ra lòng bàn chân thượng từng có cái gì động tác. Lúc ấy Mỹ Đỗ Toa liền có một loại khó nói thành lời cảm giác kỳ quái, nhưng lúc đó mình là hôn mê không thể đối với cái loại cảm giác này làm ra phản ứng. Sau khi tỉnh lại nàng cũng đem chuyện này quên. Hiện tại Mỹ Đỗ Toa tâm lý lại hồi tưởng lại cái loại cảm giác này, lập tức nàng tâm lý ẩn ẩn cảm thấy đại sự hình như không tốt. Cảm giác của nàng là chính xác, bởi vì kế tiếp nàng lòng bàn chân muốn thừa nhận hình phạt, sẽ tại nàng tâm lý lưu lại thật sâu lạc ấn, thậm chí có thể thay đổi nàng một đời. Thứ 18 chương cong chân khư hỏa độc. Tiêu Viêm tại Mỹ Đỗ Toa ánh mắt hoảng sợ phía dưới, nhẹ nhàng đưa ra một ngón tay điểm vào nàng chân trong lòng, a. Mỹ Đỗ Toa phát ra một tiếng cực kỳ kinh hoàng tiếng kêu, một cỗ chôn giấu tại nội tâm của nàng chỗ sâu nhất cảm giác sợ hãi xông lên đầu, cỗ này cảm giác sợ hãi lại tăng thêm Tiêu Viêm ngón tay kích thích chính mình lòng bàn chân thần kinh mang đến trình độ cực cao khủng bố trải nghiệm, cuối cùng làm Mỹ Đỗ Toa bạo phát ra thất thố như vậy tiếng kêu. Chỉ là ngón tay nhẹ nhàng điểm tại gan bàn chân phía trên, liền có thể làm cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương kêu thành như vậy, vậy nếu là thêm chút đi động tác. Ví dụ như tại nữ vương lòng bàn chân thượng nhẹ nhàng vẽ vòng đâu này. Tiêu Viêm nghĩ liền khu động driver ngón tay, khiến chúng nó xoay quanh tại Mỹ Đỗ Toa trắng nõn gan bàn chân ở giữa nhẹ nhàng vẽ lên vòng. Nha ha ha ha ha, người ha ha ha ha ha ha ha ha ha, không muốn ha ha ha ha ha ha. Mỹ Đỗ Toa lại cũng không kịp cái gì xà nhân tộc nữ vương thân phận tôn nghiêm, trực tiếp há mồm ra bắt đầu cất tiếng cười to lên. Bất qua Mỹ Đỗ Toa tiếng cười chung lại bao gồm một loại phản kích phương thức, này nội chứa lực sát thương thậm chí kham so với bình thường đấu vương quyền cước công kích. Điều này làm cho thân là đấu vương đỉnh phong tiêu chuẩn Tiêu Viêm cũng không khỏi không âm thầm vận khí chống đỡ, không hổ là thất giai ma thú thất thải thôn thiên mãng, quả nhiên là khủng bố như vậy. Ta đi! Này Mỹ Đỗ Toa nữ vương thật sự là rất lợi hại, cho dù là tiếng cười đều có mạnh mẽ như vậy lực sát thương, nhìn đến nếu thực lực quá yếu nói liền Mỹ Đỗ Toa nữ vương này song Mỹ chân đều không có biện pháp hưởng dụng à. Tiêu Viêm lập tức cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nếu như cứ như vậy một mực vận chân đấu khí đi cong Mỹ Đỗ Toa nữ vương chân, không khỏi quá cực khổ. Cho nên Tiêu Viêm quyết định trước tiên đem nữ vương đại nhân miệng cấp chặn lên. Vì thế Tiêu Viêm lại từ nạp giới lấy ra một đôi vân vận đã từng xuyên qua đưa cho nàng tất chân, đem vào thành một cục cưỡng ép nhét vào Mỹ Đỗ Toa miệng, tiếp theo tại dùng dược lão đặc biệt chế tác miệng cầu cột vào Mỹ Đỗ Toa miệng phía trên, như vậy vừa đến Mỹ Đỗ Toa cũng chỉ có thể phát ra hơi hơi kêu rên tiếng. Ô ô ô ô ừ, bị chặn miệng Mỹ Đỗ Toa nữ vương nổi giận đùng đùng trừng mắt Tiêu Viêm, một đôi mắt đẹp chiết xả ra hung ác sát ý thậm chí có thể làm định lực không sâu người đương trường tê liệt ngã tại. Bất quá Tiêu Viêm cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, lại tăng thêm phía sau có dược lão duy trì, cho nên hắn chút nào không sợ lại lần nữa đẩy ngã Mỹ Đỗ Toa, dùng ngón tay liên hoàn tại này lòng bàn chân thượng tao cong lên. Tiêu Viêm dùng chính mình sở hữu ngón tay, tùy ý tại Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân thượng tra tấn lên. Hắn theo Mỹ Đỗ Toa chân trong lòng vạch đến bàn chân, lại từ bàn chân vạch đến ngón chân bụng, cứ như vậy hồi nhiều lần lặp đi lặp lại cù lét. Mỗi lần cũng có thể làm cho nữ vương đại nhân trắng nõn gan bàn chân thượng xuất hiện từng đạo nhợt nhạt vết cắt, những cái này vết cắt biến mất tốc độ cực nhanh, nhưng là mỗi lần tại chúng nó biến mất phía trước, Tiêu Viêm ngón tay lại sẽ ở giống nhau bộ vị thượng làm ra một đạo khác cùng loại cạn vết. Nghĩ Đỗ Toa nữ vương hoàn toàn điên rồi, bị chặn miệng nữ vương hiện đang muốn cười đều cười không ra, chỉ có thể giống một đầu dã thú bị thương liên tục không ngừng phát ra ô ô kêu rên tiếng. Nàng một đầu tóc dài xòa vai đã bởi vì đầu liên tục không ngừng loạn ném mà hỗn loạn không chịu nổi, thân thể cũng bởi vì liều mạng giãy giụa lại bị dây thường trói chặt mà không ngừng vặn vẹo, nhìn qua thật giống như giật giật giống nhau. Nhưng Mỹ Đỗ Toa thống khổ chính là Tiêu Viêm lúc này sung sướng, hắn chưa từng có nghĩ tới mình có thể tự tay đem toàn bộ thủ đô đế quốc sợ hãi xà nhân tộc nữ vương cấp cong quẫn bách như vậy. Hắn lập tức gia tăng lực độ, đem sở hữu công kích chỗ tập trung vào Mỹ Đỗ Toa nữ vương bàn chân cùng gan bàn chân bên trên, để cầu sáng tạo ra lớn nhất ngứa cảm đến kích thích Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đáng thương nữ vương toàn thân không thể động đậy, duy nhất phản kháng cũng chính là hai cái bị trói tại cùng một chỗ Mỹ chân không ngừng loạn hoàng loạn ném, cùng một chút sợ ngứa bình thường thiếu nữ cơ hồ một cái phản ứng. Bất qua Mỹ Đỗ Toa cặp kia vô cùng trắng nón, còn tỏa ra mùi thơm lạ lùng xinh đẹp chân hiển nhiên không phải là nhân loại bình thường nữ tính có thể so sánh, tính là các nàng bởi vì không thể chịu được ngứa mà loạn bãi loạn hoàng bộ dạng, nhìn qua đều là như vậy câu người tầm hồn. Mỹ Đỗ Toa bàn chân từ ném càng dùng sức, Tiêu Viêm thì càng yêu thích. Hắn dứt khoát lại khôi phục chỉ dùng một ngón tay hình thức, không ngừng khiêu khích Mỹ Đỗ Toa mẫn cảm chân tâm, bàn chân, ngón chân, gót chân đợi bộ vị, sau đó thưởng thức này một đôi Mỹ chân lọt vào kích thích sau liên tục không ngừng loạn hoàng đong đưa bộ dạng. Tiêu Viêm thậm chí còn nhặt lên trên mặt đất một cây gãy mất cây nhỏ chi, dùng nhánh cây đầu nhọn đi nhẹ đâm Mỹ Đỗ Toa no đủ bàn chân. Này vốn chỉ là một cây bình thường nhánh cây đầu nhọn, có thể nó đâm tại Mỹ Đỗ Toa bàn chân thượng tạo thành tổn thương. Đối với Mỹ Đỗ Toa mà nói so với nàng chinh chiến cả đời sở quá sở hữu thương đau đớn thêm lên còn muốn lớn hơn nhiều. Ô ô ô ô, ô ô ừ ô ô ô ô ô ô. Mỹ Đỗ Toa nổi điên tựa như kêu, lúc này đầu óc của nàng đã bị ngứa cơ hồ nhỏ nhặt, sở hữu dãy dụa quát to chính là nàng mẫn cảm thân thể bởi vì sợ ngứa mà bản năng phản ứng mà thôi. Bất quá Tiêu Viêm là rất hài lòng Mỹ Đỗ Toa nữ vương phản ứng. Không ngừng dùng ngón tay khống chế nhánh cây đâm cong Mỹ Đỗ Toa bàn chân, còn thường thường đem nhánh cây vói vào Mỹ Đỗ Toa ngón chân khâu bên trong khiêu khích, trực tiếp đem Mỹ Đỗ Toa cấp ngứa hai mắt vừa lật, ngất đi tại chỗ. Ai, cái này ngất đi thôi. Này Mỹ Đỗ Toa nữ vương sợ ngứa sợ thành như vậy. Tiêu Viêm nhìn đến Mỹ Đỗ Toa té xỉu trên đất bộ dạng không dùng cảm khái, chính là vân vận như vậy sợ ngứa người bị cong cũng không trở thành ngắn như vậy thời gian nội đã bị ngứa hôn à. Này Mỹ Đỗ Toa nữ vương lòng bàn chân sợ ngứa trình độ, có thể nói là cổ kim không thấy, phỏng chừng toàn bộ gia mã đế quốc đều tìm không thấy so Mỹ Đỗ Toa nữ vương càng sợ ngứa người a. Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ, lập tức cởi bỏ Mỹ Đỗ Toa miệng, cũng theo dược lão chỗ đó cầm hai khỏa khôi phục khí thức đan dược đưa đến miệng của hắn, sau đó lại tự mình vì nữ vương điều tức một hồi kinh mạch. May mà chỉ là cong gan bàn chân mà thôi. Tuy rằng thống khổ nhưng cũng không đối với Mỹ Đỗ Toa thân thể tạo thành cái gì tổn thương, cho nên Mỹ Đỗ Toa tại hôn mê sau một thời gian ngắn lại tỉnh lại. Mỹ Đỗ Toa vừa tỉnh liền lập tức giãy giụa theo trên mặt đất bò lên, lại bởi vì Tiêu Viêm trói pháp lại khôi phục quỳ tư thái. Nàng nhìn hầm hầm Tiêu Viêm hét lớn làm càn, dám một vốn một lời nữ vương làm loại chuyện này, không thể bỏ qua, không thể bỏ qua. Mỹ Đỗ Toa nổi giận cực kỳ. Vừa nghĩ đến vừa rồi gặp được nàng liền xấu hổ thẹn thùng hận không thể đi tìm chết, nhưng là trước mắt cựu địch lại làm nàng không thể không báo thù huyết hận. Lúc này Tiêu Viêm nhìn quỳ ở trước mặt mình Mỹ Đỗ Toa trên cao nhìn xuống nói cong cũng cong qua, cái này nữ vương đại nhân có thể tĩnh hạ tâm tới nghe ta nói chuyện đi à nha. Nếu như không thể nói ta không ngại lại để cho nữ vương đại nhân trải nghiệm một lần vừa rồi ngứa hình. Nghe được Tiêu Viêm lời này vốn là còn nghĩ phát tác Mỹ Đỗ Toa chớp mắt ngậm miệng lại. Bởi vì nàng quả thật không nghĩ tiếp tục trải nghiệm một chút vừa rồi Tiêu Viêm đối với nàng lòng bàn chân sở sử dụng hình phạt. Ngươi, dâm loạn bổn vương đến tận đây, còn muốn nói điều gì? Mỹ Đỗ Toa mặt đỏ tai hồng cố nhịn tức giận nói. Kỳ thật ta vừa rồi làm cũng không phải vì dâm loạn nữ vương đại nhân ngài, mà là tại thay ngài trị liệu cắn nuốt dị hỏa lưu lại hỏa độc mà thôi. Tiêu Viêm nghiêm trang nói. Hỏa độc, đây là nói như thế nào? Mỹ Đỗ Toa nữ vương khuôn mặt lộ ra không hiểu. Lúc trước nữ vương ngài cắn nuốt dị hỏa, tuy rằng thành công tiến hóa, nhưng là cũng đưa đến đại lượng dị hỏa còn sót lại độc tính lưu tại ngài bên trong thân thể, cùng ngài xà nhân tộc âm hàn huyết mạch tương trùng, Trường Kỳ dĩ vãng phá hỏng thân thể của ngài khỏe mạnh, thậm chí cháy ngài đấu khí dẫn đến thực lực bị hao tổn, không tin ngài có thể vận hành đấu khí xem thử. Tiêu Viêm biểu cảm nhìn trịnh trọng mà thành khẩn. Nghe xong Tiêu Viêm nói, Mỹ Đỗ Toa bắt đầu thúc giục đấu khí trong cơ thể lưu động, tình huống xác thực như Tiêu Viêm đã nói, bởi vì hòa độc ảnh hưởng, Mỹ Đỗ Toa cảm thấy bên trong thân thể lại không ngừng có nóng rực cảm thấy đau đớn trào ra, loại này nóng rực cảm là luôn luôn âm hàn thể chất xà nhân không cách nào chịu đựng. Nhìn đến Mỹ Đỗ Toa thống khổ biểu cảm, Tiêu Viêm mới nói. Cho nên ta vừa mới chọn dùng đem dị hỏa thông qua ngài lòng bàn chân huyệt dũng tuyền, cũng chính là ngài chân trung tâm không ngừng trung hòa ngài bên trong thân thể hòa độc, chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn tiêu trừ ngài cắn nuốt dị hỏa di chứng. Kỳ thật vừa rồi Tiêu Viêm cong Mỹ Đỗ Toa gan bàn chân khi căn bản cũng không có vận dụng dị hỏa, bộ này lý do thoái thác hoàn toàn là lừa gạt. Bất quá quyền này tới cũng là Trường Kỳ công tác, thiếu như vậy một hai lần cũng là dâu ria. Chẳng lẽ ngươi, vừa rồi vẫn là tại cứu chị ta? Nghe được Tiêu Viêm thuyết pháp, Mỹ Đỗ Toa sắc mặt hơi chút tốt hơi có chút. Bất qua nghĩ tới kia cứu chị quá trình, Mỹ Đỗ Toa liền cả người như nhũn ra, cái loại này tên là cảm giác nhụt thành Mỹ Đỗ Toa trong lòng sợ hãi nhất nhớ lại. Loại này chỉ liệu muốn liên tục bao nhiêu thời gian? Mỹ Đỗ Toa đổi một vấn đề hỏi. Ân, ta nghĩ nhìn. Lấy nữ vương đại nhân ngài trình độ đến nhìn, ít nhất phải một năm a. Khả năng còn lâu, kỳ thật Tiêu Viêm cũng không biết cụ thể phải bao lâu, nhưng là nói lâu một chút lúc nào cũng là đúng vậy. Cái gì, muốn lâu như vậy, ngươi không có khả năng lừa bổn vương a. Nghe xong Tiêu Viêm nói, Mỹ Đỗ Toa quá sợ hãi, chẳng lẽ một năm này nội mình cũng muốn thừa nhận cái loại này trị liệu. Này có thể làm cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương như thế nào chịu được. Lập tức Mỹ Đỗ Toa liền hỏi Tiêu Viêm có hay không nhanh hơn phương pháp, mà Tiêu Viêm trả lời là có hai cái phương án. Thứ nhất là luyện chế một loại chuyên môn thất phẩm đan dược, có thể trung hòa Mỹ Đỗ Toa bên trong thân thể hòa độc. Nhưng là loại đan dược này cần dược liệu phi thường khó tìm, hơn nữa luyện chế cũng không phải bình thường khó khăn, cho nên này một đầu có thể hay không thực hiện cũng đều là một không biết bao nhiêu. Vì thế Tiêu Viêm nói ra loại phương án thứ hai, gan bàn chân là nữ tính thân thể xem như âm hàn bộ vị. Cần phải một cái nhất là dương cương thân thể nam nhân, cũng chính là ta bản nhân, dùng đầu lưỡi của hắn đem dị hỏa thông qua gan bàn chân chuyển vận tiến Mỹ Đỗ Toa bên trong thân thể lai trung hòa hỏa độc, bởi vì đầu lưỡi bao gồm nước bọt có thể cho dị hỏa rất tốt dung nhập trong này, so đơn thuần dùng ngón tay nhanh hơn nhiều. Kỳ thật Tiêu Viêm lời nói này hoàn toàn là bịa chuyện, đồng dạng là trung hòa hỏa độc dùng ngón tay cùng đầu lưỡi căn bản không có gì khác biệt. Bất qua Mỹ Đỗ Toa chưa bao giờ trải qua cùng loại sự tình. Phương diện này tương đối ngây thơ, nàng cư nhiên thật tin tưởng Tiêu Viêm nói kia. Dùng đầu lưỡi rốt cuộc phải làm sao đâu này. Ta đến cho ngài làm mẫu một chút. Nói Tiêu Viêm liền cúi người xuống, đưa ra đầu lưỡi của mình liếm hướng về phía Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân. Lập tức Mỹ Đỗ Toa cỗ kia độc đáo chân mồ hôi mùi thơm lạ lùng lại từ Tiêu Viêm trong miệng nổ ra. Tuy rằng trước hắn đã thưởng thức qua Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân, nhưng là thừa dịp Mỹ Đỗ Toa tỉnh dậy khi liếm đến nàng chân. Điều này làm cho Tiêu Viêm vẫn là vô cùng đắc ý sảng khoái. Ân đây là cảm giác gì a? Mỹ Đỗ Toa phát ra một trận kỳ quái, lại mang theo một tia thoải mái tiếng rên rỉ. So với việc vừa rồi Tiêu Viêm dùng ngón tay cong chính mình gan bàn chân ngứa cảm giác, hiện tại hắn dùng đầu lưỡi cấp chính mình lòng bàn chân mang đến cảm giác là thoải mái rất nhiều. Mỹ Đỗ Toa cảm thấy chính mình lòng bàn chân tê tê ngứa ngứa. Đồng thời nàng còn có thể rõ ràng cảm giác được Tiêu Viêm đầu lưỡi thượng ẩm ướt trơn trượt cảm giác. Lần này Mỹ Đỗ Toa không tiếp tục phát hỏa tức giận mắng Tiêu Viêm, ngược lại là lặng im tùy ý Tiêu Viêm tại chính mình lòng bàn chân thượng liếm láp, tuy rằng coi nàng lòng bàn chân sợ ngứa trình độ như vậy bị liếm chân cũng là thực ngứa. Nhưng là Mỹ Đỗ Toa cũng nói không rõ ràng tại sao mình sẽ có điểm yêu thích cảm giác này. Lập tức nàng liền hạ quyết tâm. Làm tên gia hỏa này ở lại mình bên người băng chính mình loại trừ bên trong thân thể hòa độc, ít nhất cũng phải lưu hắn đến đang tìm đến đan dược trước. Tại Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân thượng liếm một lúc sau, Tiêu Viêm mới đứng lên nói, xem đi, để ta giống như vậy liếm nữ vương ngài chân tâm là được rồi, một ngày ba lượt, trong nửa năm cam đoan ngài bên trong thân thể không ở sẽ có bất kỳ cái gì hòa độc di chứng. Lần này Mỹ Đỗ Toa không có tức giận, mà là rõ ràng thanh cổ họng của mình lạnh lùng nói, được rồi. Một khi đã như vậy bổn vương liền dễ dàng tha thứ ngươi tại bên cạnh ta nửa năm, nếu như nửa năm sau ta bên trong thân thể hòa độc vẫn là không có rõ ràng lời nói, đến lúc đó bổn vương lại thu thập ngươi tốt lắm. Hắc hắc, dạ dạ, Tiêu Viêm cười muốn chạy đến Mỹ Đỗ Toa trước mặt lấy lòng, kết quả còn bị Mỹ Đỗ Toa gầm lên một tiếng còn không mau cấp bổn vương giải buộc. Cái này Tiêu Viêm không có biện pháp, chỉ có thể cấp Mỹ Đỗ Toa mở trói rồi, nếu như Mỹ Đỗ Toa đổi ý nói Dược lão cũng có khả năng lấy cứu hắn. Kết quả dây thừng vừa cởi bỏ, Mỹ Đỗ Toa liền một cái tát đem Tiêu Viêm quất bay đến mấy mét. Nhìn Tiêu Viêm ngã ở trên mặt đất ngã gục bộ dạng, Mỹ Đỗ Toa cười nói hừ hừ, đây là phạt ngươi vừa rồi một vốn một lời nữ vương bất kính. Nói nàng liền một cái lắc mình đi đến Tiêu Viêm trước mặt, dùng chính mình lòng bàn chân dẫm Tiêu Viêm trên mặt nói, từ hôm nay trở đi ngươi chính là bản nữ vương đầy tớ, đợi cho ngươi băng cây đuốc độc toàn bộ loại trừ về sau, bản nữ vương liền trả lại ngươi thân tự do, nói không chừng đến lúc đó còn có khả năng thưởng ngươi vinh hoa phú quý. Mỹ Đỗ Toa cuối cùng khôi phục chính mình xà nhân nữ vương khí chàng, vênh váo tự đắc tuyên bố đối với Tiêu Viêm trưởng khống. Thứ 19 chương mang về xà nhân tộc. A, thật là thoải mái, vậy mà lúc này, bị Mỹ Đỗ Toa đạp ở dưới chân Tiêu Viêm, lại không như thế nào để ý nữ vương nói gì đó, mà là cẩn thận cảm nhận nữ vương lòng bàn chân dẫm chính mình trên mặt cảm giác, đây là bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương dẫm trên mặt cảm giác sao? So với ta chính mình nắm chân hướng trên mặt cọ muốn thoải mái hơn. Trong lúc bất chi bất giác, lại hướng dẫm chính mình trên mặt chân ngọc đưa tay ra. Mà lúc này, đem chân ngọc dẫm Tiêu Viêm trên mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhưng cũng đồng dạng bị lòng bàn chân truyền đến xúc cảm hấp dẫn, đó là một loại cùng lúc trước bị Tiêu Viêm cong chân, sờ chân, liếm chân cảm giác không giống nhau. Hai má co giãn cùng cốt cảm truyền đến Mỹ Đỗ Toa mềm mại lòng bàn chân, lại để cho nàng có một loại khác cảm giác. Này, chẳng lẽ chính là đem nhân dẫm lòng bàn chân cảm giác sao? Mỹ Đỗ Toa tâm lý líu díu nói, quỷ thần xui khiến nhưng lại theo bản năng vặn vẹo vài cái bàn chân, làm chính mình lòng bàn chân cùng Tiêu Viêm gò má nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát. Ân, lưỡng đạo cúi đầu rên rỉ đồng thời truyền ra, khắp ốc đảo lạnh ngắt im lặng, hai người dường như cũng rơi vào một loại hưởng thụ bên trong. Trách không được vô số ma thú đều nghĩ tu thành nhân hình. Nguyên lai dùng chân thải nhân cảm giác đúng là như thế. Nghĩ diệu, di, tiểu tử này, là lại đang sờ của ta chân sao? Mỹ Đỗ Toa chính đắm chìm trong lòng bàn chân xúc cảm bên trong, chợt phát hiện Tiêu Viêm hai tay đã sờ lên chính mình chân, đang tại vuốt ve chính mình mờ ô bàn chân. Nếu là bình thường, bị người khác minh mục trương đảm như thế khinh bạc, Mỹ Đỗ Toa tất nhiên giận tím mặt, mà giờ khắc này, nàng lại không sinh được bao nhiêu tức giận. Ngược lại có chút ngoạn vị nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Chỉ thấy người này loại tiểu tử tuy bị chính mình thải ở trên mặt đất, nhưng không có bất kỳ cái gì khuất nhục cùng dãy rủa, ngược lại có vẻ có chút buông lỏng cùng hưởng thụ, chưa bao giờ bị chính mình chân bao trùm khu vực, thậm chí còn có thể nhìn thấy hắn nụ cười, còn có thể nghe thấy dùng sức người nghe thấy âm thanh, rất rõ ràng tiểu tử này đang tại nghe thấy chính mình chân, một đôi tạc tay cũng đang nắm chính mình dẫm lấy hắn cái kia cái chân. Tại kia trơn bóng mờ u bàn chân thượng nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt ve. Người này loại tiểu tử, thật đúng là có thú, cứ như vậy yêu thích bổn vương chân sao. Tiêu Viêm hành động thành công dẫn tới Mỹ Đỗ Toa hứng thú, nàng mấy trăm năm đến bắt làm tù binh vô số nhân loại nam tử, có sợ tới mức chân nguyễn cầu xin, có sắc tâm bên trên không thể chính mình, nhưng mà Tiêu Viêm như vậy buông lòng tự tại vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Mỹ Đỗ Toa không khỏi lên hứng thú. Nàng thoáng đem chân nâng lên, muốn nhìn một chút Tiêu Viêm phản ứng. Cảm ứng được dẫm chính mình trên mặt chân ngọc hình như phải rời đi, Tiêu Viêm theo bản năng vươn tay, bắt được con kia chân ngọc, sau đó nhìn khoảng cách chính mình chỉ cách một chút, kia trắng nõn mê người lòng bàn chân, còn có phát tán ra câu người tầm hồn mùi thơm lạ lùng. Tiêu Viêm căn bản không để ý tới tự hỏi, theo bản năng lẻ lưỡi, tại Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân lại lần nữa liếm láp lên. Ha ha ha, hì hì ha ha ha ha. Ừ, ha ha ha, nương lòng bàn chân lại lần nữa truyền đến kia cảm giác quen thuộc, Mỹ Đỗ Toa nhịn không được si ngốc cười thành tiếng đến, cảm nhận lòng bàn chân mềm mại lại thoải mái ngứa cảm giác, nàng nhưng lại phá lệ không có ngăn cản Tiêu Viêm đối với chính mình khinh bạc, ngược lại nhắm mắt lại, hưởng thụ lên. Mấy trăm năm đến, Mỹ Đỗ Toa chưa bao giờ cảm nhận được loại cảm giác này, lúc này nàng đã mơ hồ ý thức được, chính mình thích loại này bị liếm chân cảm giác. Tựa như mới ra đời tiểu động vật sẽ đem chính mình lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật coi như mẹ của mình giống nhau, Mỹ Đỗ Toa nữ vương dài ra hai chân về sau, thứ nhất thời cảm nhận được, không phải là dùng chân đi đường cảm giác, mà là bị cong chân, liếm chân, cùng với đem người khác đạp ở dưới chân cảm giác, mà những cảm giác này, tựa như lạc ấn giống nhau, khắc thật sâu ở tại Mỹ Đỗ Toa nội tâm chỗ sâu, sắp ảnh hưởng nàng cả đời. Chỉ sợ Mỹ Đỗ Toa lúc này mình cũng không ý thức được, về sau nàng từ từ trầm mê trong này, không thể tự kiềm chế. Tiếp tục, mau hơn chút nữa liếm, tiếp tục làm bổn vương thoải mái. Lúc này Mỹ Đỗ Toa trong lòng yếu ớt nói, nhưng một lúc sau, nàng bỗng nhiên chớp mắt tỉnh táo lại, ý thức được lúc này chính mình hành vi phi thường không ổn, chính mình đường đường xà nhân tộc nữ vương, có thể nào tùy ý bọn đạo trích khinh bạc thân thể của chính mình không đi khiển trách, ngược lại theo đuổi đối phương, thậm chí chủ động phối hợp đối phương đâu. Vì thế Mỹ Đỗ Toa lại lần nữa hung hăng đem chân đạp phía dưới, thải được so lần trước còn muốn dùng sức, liền Tiêu Viêm đầu đều có một chút rơi vào đất dấu hiệu, loài người lớn mật, nhưng lại dám như thế khinh bạc bổn vương, người chẳng lẽ không sợ chết sao? Mỹ Đỗ Toa quát lên. Nữ vương đại nhân bỏ được giết ta sao? Nếu ta chết rồi, nhưng là không còn nhân giúp ngươi xoa dịu hỏa độc nhé. Ba, không ngờ đối với Mỹ Đỗ Toa tức giận trách mắng, Tiêu Viêm lại một chút cũng không có hoảng loạn dấu hiệu, ngược lại là quay đầu, lại đang Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân dâng lên thần sắc một nụ hôn. Ngươi, Mỹ Đỗ Toa nhất thời nói không ra lời đến, Tiêu Viêm nói không sai, chính mình lúc này quả thật cần phải hắn, cho nên đối mặt tiểu tử này một chút khinh bạc cùng bất kính, nàng cũng không tiện phát tác, hơn nữa đối với vừa rồi Tiêu Viêm hôn môi chính mình lòng bàn chân hành vi, chính mình nhưng lại không như thế nào sinh khí. Tiểu tử, người cứ như vậy yêu thích bổn vương chân sao? Mắt thấy không thể phát tác, Mỹ Đỗ Toa cũng chỉ đành nói sang chuyện khác, bắt đầu xả một chút đừng đồ vật. Nữ vương đại nhân chân ngọc, thật là thế gian hãn hiếu chi chân phẩm, bầu trời chi hạo nguyệt đều không thể cùng so sánh, tiểu tử tính là vĩnh viễn thuần phục tại nữ vương dưới chân, cũng cam tâm tình nguyện. Được đến Mỹ Đỗ Toa ngầm đồng ý sau Tiêu Viêm tiếp tục vuốt ve Mỹ Đỗ Toa mờ u bàn chân, ban khởi Mỹ Đỗ Toa ngón chân, môi dán tại kia non mềm lòng bàn chân không ngừng hôn lấy. Số tiểu tử, nhìn liên tục không ngừng hôn môi chính mình lòng bàn chân Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa cũng là có chút không lời, bất quá nghĩ lại, tiểu tử này quả thật đối với chính mình lại dùng. Mà chính mình chỉ cần dùng chân thỏa mãn hắn là được rồi, cũng không dùng tiêu hao xà nhân tộc bất kỳ cái gì tài nguyên, coi như là một cái không lỗ mua bán. Huống hồ nhìn tiểu tử này cái này tiện dạng, mình cũng không biết là có bao nhiêu tổn thất. Nói lên bổn vương vừa dài ra hai chân, liền gặp được như vậy một cái kỳ quái nhân loại, một vốn một lời vương chân như thế mê muội, quan trọng hơn chính là, thiếu niên này còn có khả năng xoa dịu bổn vương hỏa độc, hoàn thiện bổn vương tiến hóa. Đây chẳng lẽ là thượng thiên ban thưởng cấp bổn vương lễ vật? Tuy nói tiểu tử này mạo phạm bổn vương, thiên đao vạn quả đều không đủ, nhưng bây giờ nhìn đến, đổ cũng không mất làm một cái thú vị tiểu gia hỏa đâu. Hơn nữa nhìn tiểu tử này mi thanh mục tú, cũng không mất làm một cái tiểu xuất ca, có lẽ có thể trở thành bổn vương lại một cái nam sủng đâu này. Càng huống chi hắn cũng quả thật một vốn một lời vương hữu dụng, lưu tại bên người cũng không phải là không thể được. Nói lên bị hắn liếm chân cảm giác, ân, còn thật thoải mái. Mỹ Đỗ Toa tâm lý rơi vào trầm tư, tại nàng trong mắt, tên nhân loại này thiếu niên xuất hiện thực sự quá quỷ dị, hơn nữa vừa xuất hiện liền đối với chính mình có trọng dụng, có lẽ, đây là xà linh ban thường cấp chính mình điềm lành, dự báo mình có thể chấn hưng xà nhân tộc cũng không nhất định. Nếu thật là như vậy, chính mình liền càng không thể làm tên nhân loại này tiểu tử có bất kỳ sơ thất nào. Tốt, liền quyết định như vậy rồi. Bổn vương đem hắn mang về xà nhân tộc nuôi nhốt, nương bổn vương nam sủng, không, nam sủng còn quá tiện nghi hắn, trước hết để cho hắn nương bổn vương chân nô a. Về phần lưu tính mạng hắn bao lâu, nhìn hắn biểu hiện của mình a. Bất qua muốn dẫn hắn hồi xà nhân tộc, nếu như bị người khác nhất là kia một chút cổ hủ trưởng lão nhìn đến, bao nhiêu có chút phiền toái, nên làm cái gì bây giờ? Có. Đã quyết định về sau, Mỹ Đỗ Toa đem chân theo Tiêu Viêm trên mặt di rời. Lạnh lùng đối với hắn nói, tiểu tử, ngươi như thế mạo phạm bổn vương vốn nên đem ngươi thiên đao vạn quả, bất quá xét thấy ngươi một vốn một lời vương hữu dụng, trước hết lưu tính mệnh của ngươi, nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha, ngươi còn lại nhân sinh, đều muốn bị bổn vương giẫm lòng bàn chân, tại bổn vương lòng bàn chân cuộc sống. Dứt lời, Mỹ Đỗ Toa hai tay bỗng nhiên bắt đầu kết ấn, theo sau một cái kỳ dị ký hiệu tại này trong tay xuất hiện, theo sau tại Tiêu Viêm ánh mắt nghi hoặc bên trong. Bay về phía Tiêu Viêm thân thể, đương ký hiệu chui vào Tiêu Viêm bên trong thân thể về sau, Tiêu Viêm lập tức cảm giác được thân thể của chính mình rất nhanh thu nhỏ lại, đây là tiểu nhân đan, Tiêu Viêm có chút khiếp sợ, bởi vì này cùng phục dụng tiểu nhân đan hiệu quả là giống nhau. Đúng vậy, dựa theo ghi chép có loại bí pháp, có thể làm được cùng tiểu nhân đan giống nhau hiệu quả, đồng dạng loại này chiêu số cũng có thể tác dụng ở chính mình, làm chính mình có thể tùy tâm sở dục thành lớn nhỏ đi, không nghĩ tới xà nhân tộc cũng có này bí pháp. Dược lão lúc này ở Tiêu Viêm trong lòng đối kỳ nói. Nói chuyện lúc, Tiêu Viêm đã co lại thành rảnh tay ngón tay lớn nhỏ, đương nhiên, đôi này Tiêu Viêm mà nói là cực kỳ quen thuộc, sau đó Tiêu Viêm bị Mỹ Đỗ Toa bóp, tiểu tử, từ nay về sau thân thể của ngươi lớn nhỏ từ bổn vương trường khống, cho ngươi đại tiện đại, cho ngươi tiểu tiện nhỏ, mà bình thường, ngươi đều muốn bị bỏ vào bổn vương giày, tại bổn vương lòng bàn chân cuộc sống, hiểu chưa? Mỹ Đỗ Toa có chút đắc ý nói, đây là nàng nghĩ ra tốt nhất nhục nhã cùng tra tấn thủ đoạn, đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, chính là Mỹ Đỗ Toa thích đem nhân dẫm lòng bàn chân cảm giác, mà dùng phương pháp này, nàng có thể vĩnh viễn đem cái này có gan khinh nhường chính mình nhân loại dẫm lòng bàn chân. Mỹ Đỗ Toa tự cho rằng phương pháp này có thể lớn nhất hạn độ nhục nhã tên nhân loại này, không biết, quyết định này lại chính trung Tiêu Viêm hạ ngực, Tiêu Viêm nguyên bản còn nghĩ nên như thế nào làm Mỹ Đỗ Toa đồng ý chính mình ẩn thân ở này lòng bàn chân, không nghĩ tới cái này hay việc lại trực tiếp đưa tới cửa tốt, toàn bộ toàn bằng nữ vương phân phó. Tiêu Viêm gật đầu nói. Hừ, gặp Tiêu Viêm đáp ứng dứt khoát, Mỹ Đỗ Toa cũng sẽ không lại nói nhảm nhiều, dùng năng lượng thay đổi ra một thân váy bảo về sau, Mỹ Đỗ Toa liền lăng không di động, chuẩn bị bay trở về xà nhân tộc, bất quá bổn vương hiện tại không có mang giày, cũng chỉ phải trước tiên đem ngươi cầm ở trong tay rồi, số tiểu tử, ngồi vững vàng, chớ bị thổi bay. Nói xong, Mỹ Đỗ Toa liền biến mất ở tại chỗ. Mà lúc này, xà nhân tộc sớm loạn làm một đoàn, tại đánh lùi những người này cường giả về sau, bọn hắn phát hiện Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã chẳng biết đi đâu, thậm chí liền khí tức đều cảm giác không đến, tiến hóa hiện trường chỉ còn lại có đốt thành cho tẫn xác rắn, không ít người đều cho rằng Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa thất bại, đều rơi vào hoảng sợ bên trong. Mà đang ở hiện trường lâm vào thật lớn bi thương chung thời điểm, đương Mỹ Đỗ Toa xuất hiện một lần nữa tại tầm mắt mọi người bên trong, làm đại gia huyền tâm cuối cùng thả xuống, nhất là phát hiện nữ vương tiến hóa thành công về sau, càng là hưng phấn vô cùng. Mà Mỹ Đỗ Toa cũng chỉ là đơn giản ứng phó rồi một chút vui sướng bộ hạ về sau, không nói thêm nữa, lợi dụng mỏi mệt làm lý do, quay trở về chính mình tẩm điện bên trong. Tại toàn bộ quá trình bên trong, Mỹ Đỗ Toa một bàn tay, đều thật chặt nắm chặt lấy, bởi vì bên trong là bị nàng nhỏ đi Tiêu Viêm. Bất qua Mỹ Đỗ Toa cái động tác này có thể lừa gạt được người khác, nhưng không giấu giếm một người, chính là nàng bên người thị vệ, Hoa Xà. Nữ vương bệ hạ, ngài trong tay là cái gì nha? Hoa Xà Nhi đi theo Mỹ Đỗ Toa tiến vào tầm điện, đóng cửa lại về sau, gặp mọi nơi không người, vụng trộm hỏi. Mỹ Đỗ Toa tay ngọc một tấm, đem kia Tiêu Viêm đặt ở trên mặt đất, theo sau rất nhanh kết ấn, Tiêu Viêm cũng rất nhanh biến trở về bình thường lớn nhỏ. Ha ha, nữ vương bệ hạ, ngài lại bắt một cái nam sủng a. Hoa Xà Nhi cười nói. Lại, nghe được Hoa Xà Nhi những lời này, Tiêu Viêm có chút nghi hoặc, lúc này, Hoa Xà Nhi đến gần đến Tiêu Viêm bên cạnh, xà mục cười mà không cười nói, tiểu tử, nhân lúc nữ vương bệ hạ hiện tại đối với ngươi còn có hứng thú, cố hết khả năng lấy lòng nàng đem, về sau đổ có thể rơi xuống cái kết cục tốt. Có ý tứ gì? Tiêu Viêm hỏi. Hừ, ngươi còn không biết à, chúng ta xà nhân tộc cùng nhân loại chiến đấu mấy ngàn năm, tự nhiên cũng bắt được quá không ít người loại, mà nhà ta nữ vương bình thường liền thích nhất bắt bộ dạng tuấn tú nhân loại nam tính, xem như chính mình nam sủng. Mà kia một chút nam sủng bị chơi chán sau đó, hoặc là ném cấp phía dưới nữ xà người, hoặc là liền trực tiếp dùng khổ hình tra tấn chí tử, bị thống khoái mà giết chết, ngược lại là tốt nhất kết quả. Hoa Xà Nhi âm hiểm cười nói. Tốt lắm, Hoa Xà, lui ra đi. Mỹ Đỗ Toa nói. Vâng, Hoa Xà Nhi đối với Mỹ Đỗ Toa làm cái lễ, theo sau lui ra tầm điện. Trước khi đi lại đối với Tiêu Viêm nói nhỏ, nhân loại tiểu tử, nhìn ngươi như vậy xuất, đến lúc đó làm nữ vương đem ngươi ban thưởng cho ta, yên tâm, tỷ tỷ thật tốt yêu thương ngươi. Tiêu Viêm nhìn lui ra ngoài Hoa Xà, lại nhìn Mỹ Đỗ Toa, tâm lý có chút sở khóc sở cười, nhìn đến cô gái này vương, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, phương diện kia cũng là lão thủ. Lúc này Mỹ Đỗ Toa đã ngồi ở chính mình bảo tọa phía trên, từ trên nhìn xuống nhìn dưới bậc thang Tiêu Viêm, giá thế kia. Kia bệ nghệ toàn bộ ánh mắt, quả thật tràn đầy nữ vương uy nghiêm, liền Tiêu Viêm cũng không nhịn được có chút nghĩ bái phục. Tiểu tử, quỳ xuống, Mỹ Đỗ Toa ngồi ở vương tọa phía trên, trầm giọng nói. Vì sao? Nghe được Mỹ Đỗ Toa mệnh lệnh, Tiêu Viêm tự nhiên không phục, đối chọi gay gắt đánh trả đổ. Ngươi là bổn vương chân nô, thân làm đầy tớ, chẳng lẽ không hẳn là quỳ xuống sao? Mỹ Đỗ Toa cười lạnh nói. Chê cười, ta rõ ràng là tới giúp ngươi xoa dịu bên trong thân thể hòa độc, cái gì chân nô, ta có lẽ đến không đồng ý quá. Tiêu Viêm cũng là nhàn nhạt cười nói, thân hình đứng nghiêm, không chút nào bất kỳ cái gì thuần phục ý tứ. Hắn tuy rằng có thể vì hưởng thụ chân đẹp mà cam chịu hạ tiện nương người khác đệm, nhưng đây chẳng qua là bởi vì chính mình độc đáo mê. Nhưng hắn tuyệt không hướng đối phương bản nhân mà cúi đầu, lúc trước đối mặt Nạp Lan Yên Nhiên khi là như thế này, hiện tại như trước như thế. Hừ, nhìn Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì thuần phục ý tứ, Mỹ Đỗ Toa cũng không nói nhiều, ánh mắt lạnh lùng, một đạo mênh mông vô cùng uy áp đem bao phủ. Ách, đây là đấu tông cường giả uy áp sao? Thật là lợi hại, cảm nhận được ép hướng chính mình uy áp, Tiêu Viêm cảm thán nói. Đồ nhi đừng sợ, vi sư giúp ngươi. Lúc này dược lão âm thanh tại Tiêu Viêm bên trong thân thể xuất hiện, theo sau Tiêu Viêm cảm giác toàn thân mình tràn đầy lực lượng, có thể lực khiêng này uy áp, mà dùng sức đứng lên, tuy rằng hai chân vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng phát run. Có ý tứ, thế nhưng có thể đứng vững bổn vương uy áp. Tiêu Viêm biểu hiện không nghi ngờ làm Mỹ Đỗ Toa có chút kinh ngạc. Ngay tại nàng chuẩn bị tiếp tục gây càng mạnh uy áp thời điểm, bỗng nhiên nóng rực đau đớn cảm theo thân thể các nơi truyền đến. A, đáng giận, đây nên chết hỏa độc. Mỹ Đỗ Toa mắng, kịch liệt đau đớn dám lập tức làm nàng nhịn không được cùng đứng lên tử, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trên người ngã nhào, nàng không nghĩ tới hỏa độc lúc phát tác nhưng lại thống khổ như vậy. Nhân loại tiểu tử, ngươi còn chạm chỗ thì sao, mau đến bang bổn vương trừ hỏa độc. Mỹ Đỗ Toa trừng mắt dưới bậc thang Tiêu Viêm phẫn nộ quát. Nga, người nữ kia vương còn nghĩ để ta quỳ xuống sao? Bất quá lúc này, Tiêu Viêm cũng không cấp bách tiến lên, mà là tại nguyên chỗ cười nói. Không quỳ rồi, không quỳ rồi. Lúc này toàn thân vô cùng thống khổ, Mỹ Đỗ Toa lại có thể nào cố được khác, giơ giơ tay ngọc, bỏ qua làm Tiêu Viêm thuần phục ý nghĩ. Vậy là tốt rồi, ta đây hiện tại có thể vì nữ vương liếm chân sao? Tiêu Viêm cười nói, liếm, mau liếm, mau liếm bổn vương chân. Mỹ Đỗ Toa vội vàng sao động hô, thậm chí đã đợi không kịp đem nâng chân lên, đem chính mình chân ngọc đưa về phía Tiêu Viêm. Được rồi, được đến Mỹ Đỗ Toa sau khi đồng ý, Tiêu Viêm ba bước cũng làm hai bước nhảy lên đài giai, sau đó thân thể ngồi xổm, nâng lên Mỹ Đỗ Toa một đôi chân ngọc, sau đó tại kia non mịn lòng bàn chân, cẩn thận và hưởng thụ liếm láp lên. A. Mỹ Đỗ Toa phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, sau đó sụi lơ ở tại chính mình bảo tỏa phía trên, nàng có thể cảm thấy hỏa độc dẫn tới đau đớn tại biến mất, nhìn đến Tiêu Viêm cũng không có nói dối. Lúc này Mỹ Đỗ Toa tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ, thoải mái, từng là bởi vì thống khổ trên người đang tại giảm bớt, vẫn là bởi vì lòng bàn chân không ngừng truyền đến cái kia kỳ diệu, hỗn hợp tô cảm giác nhột, làm nàng cảm thấy vô cùng thoải mái thích ý, cả người mỗi một khối cơ bắp, mỗi một đầu kinh mạch đều kìm lòng không được buông lỏng xuống. Ha ha ha, thật thoải mái, hì hì hì hì, lại liếm nhanh chút, hì hì a ha ha ha ha. Ân, hì hì. Mỹ Đỗ Toa thân thể yêu kiều mềm mềm tựa vào bảo tỏa phía trên, vẫn không nhúc nhích, chính là liên tục không ngừng cười duyên, một đôi chân ngọc bị Tiêu Viêm ôm tại trong ngực, tận tình liếm, hôn lấy, thoải mái tới cực điểm. Mỹ Đỗ Toa, tiếng cười chung lại có một chút làm nũng ý vị. Toàn bộ đại điện thập phần an tĩnh, chỉ có kia kiều mị mê người tiếng cười cùng Tiêu Viêm hôn môi liếm láp âm thanh. Hi hi ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, chán ghét a, hi hi ha ha ha ha. Thứ 20 chương nữ vương cuối cùng nữ vương. Mỹ Đỗ Toa vẻ mặt buồn thiêu nhìn trên bàn núi nhỏ giống nhau tấu chương, thân là xà nhân tộc nữ vương, chưa bỏ đà đà sát sát, nàng tự nhiên cũng phải cần xử lý rất nhiều công vụ. Nhất là chính mình sắp rời đi xà nhân tộc, viễn phó giả nam học viện đi tìm cầu củng cố chính mình cảnh giới cơ duyên, chính mình sau khi rời đi việc phía sau nghi, Mỹ Đỗ Toa tự nhiên cũng muốn an bài ổn thỏa. Mà đau đầu liền hoàn toàn đau đầu tại nơi này, nhiều năm như vậy, xà nhân tộc mặc dù có thể trong nhiều quốc rình rập xung quanh ra đời tích chữ đến, chính là bởi vì có chính mình tỏa chấn, mới làm xung quanh cường quốc không dám dễ dàng động võ. Mà bây giờ chính mình rời đi, xà nhân tộc chỉ còn lại có một chút đấu vương cùng đê giai đấu hoàng, làm sao có thể đứng vững khác đại quốc công kích. Không chỉ có như thế, xà nhân tộc nội bộ tình huống cũng đồng dạng làm Mỹ Đỗ toa hết đường xoay sở. Xà nhân tộc trời sinh hiếu chiến, các xà nhân bộ lạc kỳ thật cũng là độ cao độc lập, thậm chí cho nhau ở giữa còn bùng nổ qua xung đột, ít nhiều chính mình cái này siêu cường chiến lược ép lấy, mới giữ vững dài như vậy thời gian ở chung hòa thuận. Nếu là chính mình rời đi, chỉ sợ không cần chờ ra ngoài bộ thế lực tấn công, xà nhân tộc chính mình liền có khả năng bởi vì nội chiến mà sụp đổ. Xét đến cùng, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt muốn tìm một cái thích hợp người kế thừa, Mỹ Đỗ toa nguyên bản có khuynh hướng Nguyệt Mị, bởi vì đây là nàng tín nhiệm nhất bộ hạ, bất quá Nguyệt Mị thực lực nan kẻ dưới phục tùng. Mỹ Đỗ toa càng nghĩ càng đau đầu, không khỏi xoa xoa chính mình Nguyệt Thái Dương, thở dài nhẹ nhõm, theo sau nàng cúi đầu nhìn về phía dưới mặt bàn mặt, yêu sầu gương mặt xinh đẹp cuối cùng xuất hiện một chút nụ cười, chỉ sợ trước mắt đây là duy nhất có thể để cho nàng cao hứng. Chỉ thấy tại dưới mặt bàn mặt, trên sàn nhà thế nhưng lộ ra nhất cái đầu, hơn nữa đầu này còn bị che lấy mịt mắt, này tự nhiên là kia Tiêu Viêm, đương nhiên, trừ bỏ đầu bên ngoài, nhìn không tới thân thể hắn, chắc là bị chôn ở dưới sàn nhà phương. Lúc này Mỹ Đỗ toa chính đem chính mình một đôi trần trụi xinh đẹp chân dẫm Tiêu Viêm khuôn mặt, mà Tiêu Viêm cũng đang le đầu lưỡi, cố sức liếm Mỹ Đỗ toa lòng bàn chân. Tiện nô lệ, thật tốt cấp bổn vương liếm, liếm thư thái bổn vương tự có thể cho ngươi khen thưởng. Mỹ Đỗ toa nói, đem một chân chân tiêm thô bạo nhét vào Tiêu Viêm trong miệng, trực tiếp đem Tiêu Viêm miệng đẩy lên lão đại, Tiêu Viêm thậm chí phát ra có chút thống khổ tiếng rên rỉ. Bất quá Tiêu Viêm lập tức liền ra sức mút hút lên. Nhìn Tiêu Viêm biểu hiện Mỹ Đỗ toa hết sức hài lòng, lúc này Tiêu Viêm so với vừa đến thần điện khi hắn muốn thuận theo rất nhiều, này tự nhiên là Mỹ Đỗ toa một phen dạy dỗ sau thành quả. Hồi tưởng lại mấy ngày trước Tiêu Viêm lúc mới tới, thế nhưng cự tuyệt hướng chính mình quỳ xuống, này làm Mỹ Đỗ toa thập phần khó chịu, song khi hỏa độc đột nhiên phát tác làm nàng tạm thời cũng chỉ không lành được hắn. Bất quá làm một cái cao cao tại thượng nữ vương, nàng lại sao thật cho phép một cái tiểu nô lệ ở trước mặt mình làm càn, là thời điểm làm tiểu tử này biết, ai là chủ nhân. Thậm chí, tại tình huống chuyển biến tốt sau đó, Mỹ Đỗ toa liền quyết định thật tốt giáo dục một chút cái này không biết trời cao đất rộng nhãi con. Kỳ thật đôi này Mỹ Đỗ toa mà nói cũng không nan, bởi vì chính mình trước kia chơi đùa nam sủng, cũng không thiếu như vậy cương nghị không khuất phục, đối mặt với loại này cưỡng loại, Mỹ Đỗ toa có quá nhiều phương pháp làm bọn hắn khuất phục. Ngày hôm sau Mỹ Đỗ toa lười biếng ngồi ở vương tọa phía trên, mà ở mặt của nàng phía trước, Tiêu Viêm sớm bị nàng cởi hết quần áo, dùng dây thừng cột vào nhất cây cột phía trên, sau đó bị bắt quỳ gối tại trên mặt đất, trải rộng toàn thân dây thừng làm hắn mảy may nan động. Hơn nữa Mỹ Đỗ toa còn rất có sáng ý tại hắn thịt bồng gốc rễ cũng quấn lấy một vòng dây thừng, làm Tiêu Viêm thịt bồng không thể hoàn toàn mềm xuống. Mà lúc này Tiêu Viêm chỉ có thể bất đắc dĩ quỳ gối tại Mỹ Đỗ toa trước mặt, này không khỏi làm hắn nhớ lại ban đầu ở Nạp Lan Yên Nhiên trong tay bị tra tấn thời gian, bất quá cùng lúc ấy so sánh với, lúc này tâm tình của mình lại nhận được một chút biến hóa, cũng không có làm sơ cô kia phẫn nộ cảm giác tuyệt vọng. Tiêu Viêm gần nhất cũng gặp phải một chút không lớn vấn đề không nhỏ, tối hôm qua hắn lại dò xét một chút thực lực của chính mình, đây là hắn cắn nuốt hoàn dị hỏa sau lần thứ nhất quan sát thực lực của chính mình, kết quả hắn lại kinh ngạc phát hiện, thực lực của chính mình thế nhưng theo đấu linh đỉnh phong lập tức rơi đến đấu linh sơ cấp, này làm Tiêu Viêm quá sợ hãi, xảy ra chuyện gì, vì sao đấu khí của ta lại giảm xuống? Chẳng lẽ ta lại thay đổi phế vật? Lúc này vẫn là dược lão nói cấp Tiêu Viêm ăn nhất viên thuốc an thần. Nghĩ gì thế, đây là cắn nuốt dị hỏa sau hiện tượng bình thường, người lúc trước là thông qua hấp thu nữ tính chân mồ hôi tinh hoa đến tu luyện, cho nên đấu khí của ngươi có không ít chí âm lực, cũng chính là những cái này chí âm lực, bảo vệ ngươi tại cắn nuốt dị hỏa sự tình sau không bị tổn thương. Dược lão từ nói đến, bất quá hy vọng được đến bất luận cái gì cũng không phải là không có đại giới, những cái này chí âm đấu khí tuy rằng bảo vệ ngươi, nhưng chúng nó cũng bởi vì bị dị hỏa trung hòa mà tiêu tán rơi. Những đấu khí này tiêu tán rơi, thực lực của ngươi tự nhiên cũng liền bởi vậy giảm xuống nha. À, thảm như vậy sao? Kia chẳng phải là ta mỗi một lần cắn nuốt dị hỏa, thực lực đều trong thời gian ngắn không thăng phản hàng. Tiêu Viêm áo não nói. Ngươi tiểu tử thúi này, thật sự là lòng tham, thiên hạ nào có miễn phí cơm chưa? Lại nghĩ thoải mái cắn nuốt dị hỏa, lại nghĩ thoải mái nâng cao thực lực, chỗ tốt gì cũng có thể làm cho ngươi được đến. Dược lão hận thiết bất thành cương đánh Tiêu Viêm một cái tát, đừng quên, mặc dù là ngươi bây giờ đấu linh sơ cấp thực lực, cũng là ngươi dùng phương pháp bình thường tu luyện vài năm thậm chí mười mấy năm đều không đạt được, ngươi còn có cái gì bất mãn chân? Hắc hắc, cũng là A Tiêu Viêm vuốt ve đầu, cười xấu hổ cười. Còn có, bởi vì ngươi bên trong thân thể đã có một loại dị hòa tồn tại, chí dương lực tăng lên không ít, cho nên về sau lợi dụng nữ tính chân mồ hôi tốc độ tu luyện cũng đánh một chút chiết khấu. Bảo thủ phòng trừng, ấn ngươi tình huống hiện tại, nếu như ngươi một mực dừng lại ở Mỹ đỗ toa dày lời nói, 2 năm thời gian sẽ đạt tới đấu vương. Dược lão suy tư nói. 2 năm sao? Tiêu Viêm suy tư nói, ta nhất định mau chóng tăng lên lực lượng của ta. Bất quá so với cái này, ngươi hay là trước lo lắng một chút bên ngoài Mỹ đỗ toa nữ vương a. Dược lão cười nói, ngươi ngày hôm qua vì bối mạng của nàng lệnh, ngươi thật cho là nàng từ bỏ ý đồ sao? Hừ, nàng có chiêu số gì, cứ việc đến làm cho. Hiện tại nhưng là nàng muốn cầu cạnh ta, Tiêu Viêm tự tin cười nói. Ha ha, ngươi nhưng đừng quá coi thường Mỹ đỗ toa nữ vương rồi, nàng có thể làm lâu như vậy nữ vương, tự nhiên cũng là không đơn giản. Dược lão lắc đầu cười nói, ta trước tiên là nói về tốt. Đến lúc đó trừ phi ngươi có nguy hiểm tính mạng, bằng không ta không sẽ giúp ngươi. Sau đó, liền có hôm nay một màn này, Tiêu Viêm bị cởi sạch thân thể buộc quỳ gối tại Mỹ đỗ toa trước mặt một màn này. Tiểu tử này, còn rất cường tráng, là ta yêu thích đồ ăn. Mỹ đỗ toa nhìn Tiêu Viêm trên người rõ ràng bắp thịt đường nét cười nói, đỏ tươi đầu lưỡi liếm môi một cái. Tiểu tử, ngươi vẫn là không muốn hướng bổn vương cúi đầu sao? Mỹ đỗ toa lạnh lùng hỏi. Tiêu Viêm ngẩng đầu không nói lời nào, xem như đáp lại. Tốt lắm, có chút cốt khí, bất quá không biết ngươi này cốt khí có thể bảo trì bao lâu đâu. Mỹ đỗ toa cười nói, đối phó loại này tiểu nam sinh, nàng có chính là kinh nghiệm, nhưng mà nàng cũng không có đánh chửi Tiêu Viêm, cũng vô ích đấu khi uy áp, mà chính là mang qua đến một cái ghế nhỏ, đem chân gác ở phía trên, bởi vì Tiêu Viêm là quỳ gối tại Mỹ đỗ toa trước mặt, mà Mỹ đỗ toa chân lại nhô lên rất cao. Cho nên trực tiếp đem chân kiều ở tại Tiêu Viêm trước mặt, bổn vương cũng không ép vội vã ngươi, ngươi trước thật tốt suy nghĩ a. Dứt lời cầm lấy bên cạnh tấu chương, như không có chuyện gì xảy ra nhìn. Tiêu Viêm nhìn trước mắt gần trong gang tấc cái kia sở sở động lòng người lòng bàn chân, trong trắng lộ hồng, mềm mại như ngọc, theo bản năng muốn vươn đầu lưỡi đi liếm, đáng tiếc lại như thế nào đều liếm không đến, Mỹ đỗ toa hình như chính xác tính toán quá khoảng cách, lòng bàn chân khoảng cách Tiêu Viêm khuôn mặt chỉ có mấy cm xa. Tiêu Viêm thậm chí đều có thể nhìn thấy lòng bàn chân rõ ràng văn lộ cùng với kia gần như hơi mờ mềm mại làn da, nhưng mà như vậy mấy cm khoảng cách, bị trói buộc Tiêu Viêm cũng không luận như thế nào dướn cổ lên đều đủ không được. Chỉ có thể nhìn này xong mê người cực phẩm Mỹ chân tại trước mắt mình lắc lư. Thường thường còn xoay tới xoay lui, hoặc là hai cái chân cho nhau xoa cử động lấy, phát ra mê người toa toa tiếng. Đáng giận, là đang dụ dỗ ta sao? Tiêu Viêm trong lòng nói, hừ. Đừng cho là ta khuất phục, chờ ngươi hòa độc đến đây, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Quả nhiên, một lúc sau, Mỹ đỗ toa khuôn mặt lộ ra khó chịu biểu cảm, thân thể cũng bắt đầu thoáng giật giật, phát ra rất nhỏ rên rỉ. Ha ha, hòa độc đến đây, nhanh chóng cậu tiểu ra ta tới cho ngươi liếm. Tiêu Viêm hưng phấn trong lòng mà thầm nghĩ. Nhưng mà mong chờ trông thỉnh cầu nhưng không có phát sinh, Mỹ đỗ toa tại khó chịu sau một lát. Dĩ nhiên là cứng rắn đem hòa độc ép xuống, này làm Tiêu Viêm có chút mục trừng miệng ngốc, này. Hừ hừ, tiểu tử, ta nói a, có thể trở thành xà nhân tộc nữ vương, làm sao có khả năng liền điểm ấy hòa độc thống khổ đều nhịn không được đâu này. Ngươi quá thấp đánh giá nàng, dược lão rơi đáy lòng cũng cười nói. Hừ, kia, như vậy như thế nào, dù sao ta cũng không có khả năng khuất phục là được, xem ai hao tổn qua được ai. Tiêu Viêm trong lòng không cam lòng nói. Nga, phải không, ngươi thật có thể chịu đựng loại này cực phẩm chân đẹp cám dỗ sao? Ngươi bây giờ ước gì nhanh chóng nhào tới liếm a? Dược lão cười nói. Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước miếng, dược lão nói không sai, phía trước tại Vân Lam Tông một mực trải qua Thái Thượng Hoàng thời gian, không chỉ có là Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên chân đẹp, toàn bộ Vân Lam Tông nữ đệ tử chân đẹp đều có thể làm chính mình tùy tiện ngoạn, cho nên Tiêu Viêm căn bản không cần nhẫn nại. Muốn chơi chân đẹp, trực tiếp chiêu vẫy tay một cái là được rồi, điều này cũng làm cho đưa đến Tiêu Viêm đối với chân đẹp nhẫn nại lực cơ hồ vì không. Lúc này nhiều nhẫn một giây đối với Tiêu Viêm đều là dày vò. Nhưng mà cố tình Mỹ đỗ toa cứ như vậy đem này xong so Vân Vận còn muốn Mỹ thượng một chút chân đẹp đặt ở Tiêu Viêm trước mặt, hơn nữa thả ròng rã một ngày, từ sáng sớm đến tối, đều có thể nhìn thấy này song chân đẹp tại trước mắt mình không ngừng lắc lư. Mặc dù nhắm mắt lại, cũng có thể ngửi được trận kia trận tuyến hương, làm Tiêu Viêm thật sự là khó có thể chịu đựng. Dưới đũng quần thịt bồng sớm đứng thẳng rất lâu, thậm chí cứng rắn phải nhường Tiêu Viêm cũng khó có thể chịu đựng. Lúc này Mỹ Đỗ Toa cuối cùng phê duyệt xong rồi trong tay tấu chương, nhìn trước mắt quầy Tiêu Viêm, kia bừng bừng thẳng tắp thịt bồng tự nhiên cũng là tiến vào mắt của nàng bên trong, lập tức mỉm cười, theo sau ngồi vào Tiêu Viêm trước mặt, đây là cái gì vật nhỏ nha. Mỹ Đỗ Toa dùng chân tiêm nhẹ nhàng điểm một chút thịt bồng quy đầu, kích thích Tiêu Viêm như giống như điện giật run run. Nghĩ không muốn để cho bổn vương giúp ngươi giải quyết một cái đâu này. Mỹ Đỗ Toa cười nói. Lần này Tiêu Viêm không có cứng rắn, mà là gật gật đầu. Hắn vốn cho rằng Mỹ Đỗ Toa cấp chính mình sách điều kiện gì linh tinh, quen thuộc liêu Mỹ Đỗ Toa nhưng lại không nói hai lời, thật đem hai chân kẹp lấy chính mình con cặc, bắt đầu cao thấp khuấy sục. Lập tức một cỗ cảm giác thư thích lưu khắp cơ thể, loại cảm giác này Tiêu Viêm quá quen thuộc, thân thể hắn hoàn toàn buông lỏng xuống, tĩnh tĩnh chờ đợi sắp phun ra khoảnh khắc kia. Ngay tại lúc sắp lâm môn một cước thời khắc, Mỹ Đỗ Toa chân đột nhiên dừng lại. Lập tức làm Tiêu Viêm cảm thấy hết sức khó chịu, vừa rồi mau cảm lúc này đều biến thành thống khổ, Tiêu Viêm cảm giác chính mình giống như một cái sắp xanh bạo khí cầu. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người đây là ý gì? Tiêu Viêm chịu đựng thống khổ hỏi. Ha ha, có ý tứ gì? Người còn không rõ ràng lắm sao? Mỹ Đỗ Toa cười nói, người nếu như hướng bổn vương thuần phục, bổn vương liền giúp ngươi thỏa mãn cuối cùng một chút, bằng không lời nói, ngươi liền nghẹn à. Mỹ Đỗ Toa một bên cười, một bên dùng chân tiêm cao thấp điều khiển Tiêu Viêm thịt bồng, Mỹ điều khiển một chút, Tiêu Viêm thân thể liền run rẩy một chút. Đối với trêu đùa vô số nam sủng Mỹ Đỗ Toa nữ vương tới nói, đối với nam nhân điểm kia sự tình nàng tự nhiên là rõ như lòng bàn tay, đối với tiết tấu đem khống cũng có thể làm được không sai chút nào, vừa vặn cắm ở một bước cuối cùng, làm Tiêu Viêm muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Đáng giận, làm sao có thể cứ như vậy hướng nàng khuất phục. Tiêu Viêm trong lòng không cam lòng nói, mà ở sống nhiều hơn 200 năm Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước mặt, điểm ấy nhỏ mọn thì có ích lợi gì, Mỹ Đỗ Toa lại cố kỹ trọng thi vài lần, thẳng đem Tiêu Viêm biến thành kêu cha gọi mẹ, kia thịt bồng đã thô to đã có một chút tím bầm, nếu không bắn ra nói, chỉ sợ cũng được bảo. Ai, đồ nhi, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, người vẫn là tạm thời theo nàng a, dù sao ngươi còn cần nàng đến đạt được lực lượng. Dược lão nói hoàn toàn làm Tiêu Viêm mất đi một điểm cuối cùng ngoan cố chống lại tâm tư, lập tức cũng chỉ có thể hướng Mỹ Đỗ Toa nhận thức túng. Nga, làm sao vậy? Tiểu gia hỏa, chuẩn bị tốt hướng ta thần phục sao? Mỹ Đỗ Toa như trước điều khiển Tiêu Viêm thịt bồng cười nói. Vâng, tôn quý, nữ vương đại nhân, ta là đầy tớ của ngài, xin ngài thỏa mãn ta đi. Tiêu Viêm ấp úng nói. Ân, tốt lắm, Mỹ Đỗ Toa vừa lòng gật đầu. Nàng đợi đúng là Tiêu Viêm những lời này. Theo sau nàng lại bỏ thêm một chút lực, cuối cùng làm Tiêu Viêm thích đè ép mấy giờ nhiệt lưu chớp mắt phun ra ngoài. Phóng thích hoàn tất về sau, Tiêu Viêm cũng vô lực sụi lơ ở sau người cây cột phía trên. Theo sau, Mỹ Đỗ Toa đem Tiêu Viêm cởi bỏ, nhìn vô lực nằm bò trên đất Tiêu Viêm, nàng quay người lại ngồi về chính mình vương tọa phía trên, theo sau hướng về Tiêu Viêm từ trên nhìn xuống nói, tiện nô, bò qua đến, thân bổn vương chân. Lần này, không có bao nhiêu do dự, dụng cả tay chân leo đến Mỹ Đỗ Toa dưới chân, theo sau cúi đầu, tại Mỹ Đỗ Toa ngón chân thượng hôn một chút, biểu đạt chính mình đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương thuần phục. Tốt lắm, từ giờ trở đi, ngươi liền chính thức trở thành bổn vương đầy tớ, yên tâm, chỉ cần có thể đòi được bổn vương hài lòng, nhất định khiến ngươi thoải mái thư thái. Mỹ Đỗ Toa nắm lên Tiêu Viêm mái tóc, làm Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn chính mình, yêu mị cười nói. Thứ 21 chương đánh cược. Cứ như vậy Tiêu Viêm lại bắt đầu hắn thân là Mỹ Đỗ Toa chân nô kiếp sống. Vì rất tốt thuần phục Tiêu Viêm cái này chân nô, Mỹ Đỗ Toa cho hắn chế định rất nhiều quy củ muốn hắn tuân thủ, ví dụ như muốn hắn mỗi ngày sáng sớm tỉnh ngủ cùng buổi tối trước khi ngủ đều phải hôn môi Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân xem như thỉnh an. Tại Mỹ Đỗ Toa ngồi ở trên ghế dựa xử lý xà nhân tộc công vụ khi muốn chui vào dưới mặt ghế mặt dùng chính mình khuôn mặt cấp Mỹ Đỗ Toa làm đệm. Tại Mỹ Đỗ Toa mỗi ngày giặt xong chân sau muốn dùng chính mình khuôn mặt cùng đầu lưỡi cấp nữ vương đại nhân loại trừ hỏa độc vân vân. Lúc nào cũng là hiện tại trừ bỏ tất chân cùng giày cao gót ở ngoài, cùng Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân tiếp xúc nhiều nhất vật thể chính là Tiêu Viêm khuôn mặt. đối với không yêu chân ngoại nhân xem ra là một loại sỉ nhục, nhưng đối với Tiêu Viêm tới nói cũng là một loại hưởng thụ, dù sao mỗi ngày có thể cùng nữ vương đại nhân kia tỏa ra mùi thơm chân đẹp làm thân mật nhất tiếp xúc không tính là, còn có thể dùng nàng sao chịu được so thôi tình nước hoa chân mồ hôi đến để thăng chính mình tu vi, loại này đẹp cả đôi đường hưởng thụ làm Tiêu Viêm thật sự là xa vào trong này, tuyệt không cảm thấy đây là sỉ nhục. Đồng dạng, Mỹ Đỗ Toa cũng hiểu được chính mình hình như nhặt được một cái bảo bối. Tuy rằng nàng thân là cao quý xà nhân tộc nữ vương, trước kia cũng bắt được không ít nam tính nô lệ, nhưng là chưa từng gặp qua không có một cái gia hỏa giống Tiêu Viêm như vậy có nô tính tồn tại. Nhiều như vậy khuôn sáo quy tắc đối với Tiêu Viêm tới nói hình như một điểm đều không cảm thấy thống khổ, tương phản hắn mỗi ngày còn một bộ thực hưởng thụ bộ dạng. Tuy rằng lấy Mỹ Đỗ Toa mị lực tới nói cũng là bình thường, trên căn bản là nam nhân đều nhà cùng thuần phục dưới chân của nàng, này đối với nàng mà nói cũng là không kinh ngạc sự tình. Nhưng Mỹ Đỗ Toa cảm thấy cái này kêu Tiêu Viêm nam tính mặt đối với chính mình khi thiếu thiếu một loại sợ hãi cảm xúc, cùng dĩ vãng kia một chút nhìn thấy nàng liền dọa run rẩy phát run nam tính nô lệ có rất lớn khác biệt, điều này cũng làm cho Mỹ Đỗ Toa đối với Tiêu Viêm hứng thú càng lúc càng lớn. Tiêu Viêm sở dĩ được đến Mỹ Đỗ Toa yêu ái, liền là bởi vì hắn là một cái dám chủ động phóng ra người. Mỹ Đỗ Toa bình thường thân là xà nhân tộc nữ vương, bất kể là nàng thần dân vẫn là trào đến nô lệ vừa nghe đến tên của nàng đều khẩn trương sợ hãi, bao gồm nàng thuộc hạ mấy cái nam tính bộ tộc thủ lĩnh cũng giống như vậy. Từ trước đến nay liền không ai dám chân chính đối với Mỹ Đỗ Toa có điều thân cận, cho dù là Mỹ Đỗ Toa cố ý dung túng một chút tâm phúc của nàng, bao gồm Nguyệt Nị, Hoa Xà Nhi đợi đối với nàng hơi chút làm một chút có tổn hại nữ vương uy nghiêm sự tình. Nhưng Nguyệt Mị các nàng cũng chỉ là tại một chút rất hạn phạm vi nội làm Mỹ Đỗ Toa trải nghiệm một điểm lạc thú, các nàng cũng không dám tùy ý lướt qua đầu kia điểm mấu chốt sợ làm tức giận nữ vương đại nhân. Nhưng Tiêu Viêm không giống với, hắn là Mỹ Đỗ Toa gặp được thứ nhất dám chủ động cong nàng ngứa người. Hơn nữa bình thường hắn tại hầu hạ Mỹ Đỗ Toa thời điểm lúc nào cũng là nói một chút rất nhẹ điêu cùng buông lỏng lời nói. Giống như Mỹ Đỗ Toa chẳng phải là nàng chủ nhân mà là nàng đồng bạn thậm chí là bạn gái giống nhau, điều này làm cho Mỹ Đỗ Toa cảm thấy chính mình nữ vương tôn nghiêm nhận được tổn hại. Tuy rằng hiện tại Tiêu Viêm thành chính mình nô lệ, nhưng Mỹ Đỗ Toa rõ ràng kỳ thật lòng hắn căn bản liền không sợ chính mình, điều này làm cho Mỹ Đỗ Toa tâm lý khó chịu đồng thời tâm lý dần dần sinh ra một loại nghĩ hoàn toàn chinh phục Tiêu Viêm nguyện vọng. Có một lần Mỹ Đỗ Toa chính nửa nằm khắp nơi trên ghế sofa đọc một quyển xà nhân tộc cổ đại bí tịch, mà Tiêu Viêm là ngồi ở bên cạnh cho nàng bóp chân. Kỳ thật loại chuyện này đối với Mỹ Đỗ Toa mà nói cũng là bình thường, có đôi khi nàng phê duyệt xà nhân tộc công văn cảm thấy mệt mỏi liền làm cho nhân xoa bóp cho nàng buông lỏng, tính là tại Tiêu Viêm tới đây phía trước cũng sẽ có cái khác nam tính nô lệ làm loại chuyện này. Nhưng Tiêu Viêm lại cùng kia một chút nam tính nô lệ không giống với. Cái khác nam tính nô lệ tại Mỹ Đỗ Toa bên người mát xa bình thường đều sẽ có vẻ vô cùng khẩn trương cưỡng ép, sợ chính mình một cái không làm tâm liền muốn lọt vào nữ vương đại nhân trừng phạt thậm chí bị giết hại. Có thể Tiêu Viêm cũng là dùng một loại phi thường tùy ý tâm thái cấp Mỹ Đỗ Toa mát xa, hơn nữa một bên mát xa còn vừa nói chuyện khen Mỹ Đỗ Toa chân thật xinh đẹp. Chỉ là vô nghĩa còn chưa tính, này Tiêu Viêm tại mát xa thời điểm còn không thành thật. Ngẫu nhiên hắn biết dùng ngón tay của mình vụng trộm tại Mỹ Đỗ Toa mu bàn chân thượng đột nhiên hoa thượng một đạo, điều này làm cho sợ ngứa Mỹ Đỗ Toa chớp mắt phát ra một tiếng thét chói tai, thậm chí toàn bộ chân đều đột nhiên rụt về lại. A, hỗn đản, ngươi dám cong ta ngứa, còn như vậy ta giết ngươi. Mỹ Đỗ Toa tức giận nói, nàng ngồi dậy vẫy tay hướng về Tiêu Viêm đầu chính là một cái tát cũng nói uy hiếp. Đương nhiên Tiêu Viêm cũng không có tránh né. Hắn chính là ngượng nghịu cười sờ sờ đầu tiếp tục cấp Mỹ Đỗ Toa mát xa. Lòng bàn chân ngứa làm cho Mỹ Đỗ Toa tâm lý thẳng lẩm bẩm, nếu là bình thường nam tính nô lệ nào dám đối với nàng làm loại sự tình này. Cái này Tiêu Viêm thực lực chỉ là đấu linh cùng chính mình có khác nhau một trời một vực chênh lệch, như thế nào lá gan của hắn như thế nào sẽ như thế chi đại, dám công khai làm toàn bộ gia mã đế quốc đều không ai dám làm sự tình. Chẳng lẽ hắn đầu óc có vấn đề? Điều này làm cho Mỹ Đỗ Toa tâm lý cảm thấy vô cùng nghi hoặc, đồng thời cũng đối với Tiêu Viêm hứng thú càng ngày càng dày đặc. Tại qua mười mấy phút sau Tiêu Viêm lần thứ hai nhịn không được cong một chút Mỹ Đỗ Toa chân tâm, trực tiếp làm nàng ngứa thiếu chút nữa theo trên ghế sofa lăn xuống. Cái này Mỹ Đỗ Toa cũng không nhịn được phát tác, người đây nên chết chân nô. Dám can đảm lại nhiều lần dâm loạn bản nữ vương, thật coi bản nữ vương không có khả năng đối với người thống hạ sát thủ sao? Mỹ Đỗ Toa kia xinh đẹp quyến rũ, gương mặt thượng che kín sát ý, nàng một bàn tay đã tích góp lên lực lượng liền muốn nhắm ngay Tiêu Viêm đầu vỗ ra. Nhưng lúc này Tiêu Viêm lại một bộ cà lơ phất phơ bộ dạng che lấy đầu của mình cười nói, ai nha không muốn a. Không phải là cong một chút ngứa sao? Đường đường nữ vương đại nhân như thế nào nhỏ mọn như vậy đâu này? Nhìn hắn bộ dạng hình như hoàn toàn không có sợ hãi ý tứ, này chẳng những không có làm Mỹ Đỗ Toa bất giận, còn làm nàng tức giận trong lòng nâng cao một bước. Mỹ Đỗ Toa giận quá thành cười ha ha, bản nữ vương keo kiệt. Nhìn đến ngươi một vốn một lời nữ vương thật sự là coi thường a. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta xà nhân tộc thủ đoạn không đủ, không chỉ được ngươi to gan như vậy cuồng đồ. Kỳ thật xà nhân tộc cũng là có không ít khổ hình, mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng nghĩ dùng những cái này khổ hình đến hù dọa Tiêu Viêm, nhưng không nghĩ tới Tiêu Viêm lại dùng mặt khác một phen lý do thoái thác đến phản bác lên Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Xà nhân tộc thủ đoạn sao? Ta đương nhiên biết. Chẳng qua đường đường Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng chỉ biết dùng kia một chút khổ hình đạo cụ đến uy hiếp bức bách người khác sao? Tiêu Viêm thập phần bình tĩnh trả lời. Bất quá hắn cái phản ứng này làm Mỹ Đỗ Toa có chút không hiểu ân. Người nói lời này là có ý gì? Ý của ta chính là, nếu như người Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ biết dùng kia một chút xà nhân tộc khổ hình thủ đoạn đến chinh phục người khác lời nói, kia người khác cũng chỉ thần phục với kia một chút khổ hình thủ đoạn, mà đều không phải là thần phục với ngươi. Chỉ có người dùng tự thân năng lực hoặc là mị lực làm người khác phát ra từ nội tâm thần phục với ngươi, lúc này mới có thể thể hiện ngươi xà nhân tộc nữ vương chân chính mị lực đâu. Tiêu Viêm tự tin trầm rãi nói. Tiêu Viêm bộ này cách nói thật ra khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương sinh ra một chút hứng thú, nàng trước kia đổ còn không có chân chính tự hỏi quá vấn đề này. Vừa vặn trước mắt cái này Tiêu Viêm hình như đối với chính mình nữ vương uy nghiêm phát ra khiêu chiến. Cho nên Mỹ Đỗ Toa còn thật nghĩ thử một lần dùng như thế nào tự thân năng lực làm tiểu tử này phát ra từ nội tâm thuần phục chính mình, nói như vậy không chừng rất thú vị cảm giác thành tựu a. Nghĩ đến đây Mỹ Đỗ Toa biểu cảm cũng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, nàng nhìn Tiêu Viêm chậm rãi nói, ngươi nói đồ có chút thú vị, bản nữ vương đã sớm nhìn ra ngươi không phải chân chính nội tâm thuần phục. Vậy chúng ta liền đánh một cái đổ. Tại 3 ngày bên trong bản nữ vương không có khả năng mượn dùng bất kỳ cái gì đạo cụ cùng ngoại lực. Chỉ bằng tự thân năng lực cho ngươi cầu xin thuần phục, như thế nào? Nàng vừa nói một bên cười nói, nếu như 3 ngày bên trong bản nữ vương có thể làm được lời nói, như vậy về sau ngươi phải hoàn toàn trở thành của ta chân nô. Về sau không có lệnh của ta, ngươi không thể nói chuyện chỉ có thể học chó sủa, thậm chí ngươi ăn cơm đi ngủ đi toilet tự do đều bị tước đoạt, hoàn toàn trở thành một chỉ đê tiện nhất hèn mọn nhất cầu, như thế nào ngươi dám không? Nhìn đến Mỹ Đỗ Toa lần này là ăn chắc Tiêu Viêm. Hạ quyết tâm muốn hắn chọn đời thoát thân không được. Tiêu Viêm nghênh tiếp Mỹ Đỗ Toa ánh mắt nói, có thể, bất quá ngươi nếu làm không được lời nói, vậy ngươi liền phải đáp ứng ta một việc, đến lúc đó cho dù là muốn bị ta trói lại đến cong gan bàn chân ngươi cũng không thể phản kháng được không? Hắn nói là Mỹ Đỗ Toa trong lòng hồi hộp một chút cũng sinh ra một loại sợ hãi, nhưng vì chống đỡ mặt mũi của mình nàng vẫn là không hề sợ hãi biểu thị nguyện ý tiếp nhận. Vì thế hai người liền đã đạt thành ước định. Mặc kệ ai thắng ai thua cũng không thể phản hồi. Nhưng kế tiếp Mỹ Đỗ Toa không có lập tức đối với Tiêu Viêm tiến hành khảo nghiệm, mà là chuyên môn chuẩn bị 3 ngày. Tiêu Viêm không biết 3 ngày nay Mỹ Đỗ Toa làm cái gì chuẩn bị, suy nghĩ biện pháp gì. Bất quá hắn lén lút có Dược Lão trợ giúp, đang làm một chút chuẩn bị sau hắn cũng biểu thị có thể tùy thời nghênh tiếp Mỹ Đỗ Toa khiêu chiến. Đợi cho ngày thứ 3 thời điểm khiêu chiến lại bắt đầu. Mỹ Đỗ Toa biểu thị 3 ngày nay Tiêu Viêm phải tùy ý chính mình chi phối, cho nên nàng chuyên môn tại tẩm cung của mình trung ương thả một cái giường, sau đó đem Tiêu Viêm tay chân phô khai hiện lên hình chữ đại, dùng đặc chế xiềng xích khóa ở trên giường lấy bảo đảm này không thể hoạt động, đợi cho làm xong việc cần thiết khi Mỹ Đỗ Toa liền biểu thị nàng muốn chuẩn bị đối với Tiêu Viêm động thủ. Số tiểu tử, nhìn ngươi có thể ở bản nữ vương trước mặt có thể mạnh miệng tới khi nào? Mỹ Đỗ Toa khóe miệng mang cười đi đến Tiêu Viêm trên giường, sau đó đem chính mình trên chân giày cao gót cởi bỏ. Hôm nay Mỹ Đỗ Toa đầu kia đại chân dài thượng bao bọc chính là một đôi gợi cảm, mang viền ren hoa màu đen đai đeo tất chân, nhưng kỳ thật này song màu đen tất chân nàng đã mặc 3 ngày không có đổi. Mỹ Đỗ Toa rõ ràng chính mình bàn chân tử hương vị đối với Tiêu Viêm tới nói bao lớn lực sát thương, bình thường nàng chỉ cần đem chính mình lòng bàn chân hơi chút để sát vào Tiêu Viêm mũi. Có thể lập tức làm hắn phía dưới căn kia con cặp thay đổi cứng rắn như sắt. Mà Mỹ Đỗ Toa cố ý 3 ngày không có rửa chân đổi tất chân, vì làm chính mình chân vị tích góp từng tí một càng thêm nồng đậm, chỉ có như vậy mới có thể thực thi nàng kế hoạch kế tiếp. Mỹ Đỗ Toa nâng lên chính mình tất đen lòng bàn chân hướng đến Tiêu Viêm mũi hơi chút quơ quơ, sau đó cười nói như thế nào đây? Bản nữ vương chân thơm không? Muốn sao? Tiêu Viêm nghe thấy tơi Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân tỏa ra cỗ kia nồng đậm mùi thơm lạ lùng, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn nhìn cặp kia cách xa chính mình khuôn mặt chỉ có mấy cm mễ gợi cảm tất đen đủ để tự lẩm bẩm thơm quá a. Ta muốn, hắn nói lời này đương thời mặt tiểu huynh đệ đã cương lên tựa như một cây kình thiên trụ lớn. Muốn, chính là không cho ngươi. Mỹ Đỗ Toa đột nhiên cười xấu xa đem chân theo Tiêu Viêm khuôn mặt rút trở về. Sau đó nàng dứt khoát đem chính mình hai cái chân nha đều đạp phải Tiêu Viêm ngực phía trên, sau đó lấy thân thể của hắn tự xem như tê đài bắt đầu bước chậm tẩu tú lên. Lúc này Tiêu Viêm thân thể đã có thể cảm nhận được Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân mềm mại, tại Mỹ Đỗ Toa đi mấy luân sau hạ thân của hắn cũng đã là cứng rắn không được nhu cầu cấp bách phóng ra. Lúc này Mỹ Đỗ Toa cũng nhân cơ hội đi đến cái kia căn cương lên tiểu huynh đệ chỗ, nhẹ nhàng dùng chân dao đi khiêu khích Tiêu Viêm con cà quỷ đầu. Nàng kia thon dài ngón chân kẹp chặt Tiêu Viêm mẫn cảm bộ vị nhẹ nhàng khẽ động, làm cho Tiêu Viêm thoải mái dị thường, hắn cảm thấy gần nhất Mỹ Đỗ Toa chân pháp kỹ thuật hình như lại gia tăng không ít đâu. Ân, ách ách thật là thoải mái. Tiêu Viêm phát ra một trận thoải mái tiếng rên rỉ, nhưng là coi như hắn cảm giác chính mình sắp phun ra ngoài thời điểm, Mỹ Đỗ Toa đột nhiên lại dừng lại sau đó dùng cười dài nhìn chính mình, Tiêu Viêm chớp mắt liền minh bạch nàng xáo lộ. Ta đi, lại ngoãn tấp chỉ. Nữ vương đại nhân ngươi có thể hay không đổi mục tiêu lộ. Tại sung sướng bên trong bị cắt đứt Tiêu Viêm thập phần khó chịu, nhưng hắn khó chịu lại làm cho Mỹ Đỗ Toa thập phần đắc ý như thế nào. Này liền không nhịn được rồi hả? Phía trước nhưng là đã nói, tại 3 ngày nay bên trong bản nữ vương trừ bỏ không thể dùng đạo cụ cùng thỉnh ngoại lực ở ngoài, dùng thủ đoạn gì đều là có thể nha. Ngươi nếu chịu không nổi nói sớm một chút đầu hàng là được rồi. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa kia một bộ đắc ý bộ dạng, Tiêu Viêm cũng là giận dữ nói hừ. Ai nói ta không nhịn được, ta là không có khả năng khuất phục. Hắn cũng là quyết định cùng với Mỹ Đỗ Toa nữ vương chống cự rốt cuộc. Nhưng kế tiếp Mỹ Đỗ Toa địch làm lại làm cho Tiêu Viêm không ngừng kêu khổ. Cái này xà nhân tộc nữ vương bắt đầu dùng tấc chỉ đối với Tiêu Viêm tiến hành liên tục khiêu khích, nhưng chính là không cho Tiêu Viêm bắn ra. Cùng lần trước chỉ là thời gian ngắn tất chỉ khác biệt chính là, lần này Mỹ Đỗ Toa cư nhiên cùng Tiêu Viêm đánh lên trường kỳ chiến tranh. Thứ 22 chương nữ vương nhìn thẳng vào. Mỹ Đỗ Toa dùng chính mình che 3 ngày không đổi tất, mùi thơm nồng đậm bàn chân trình độ lớn nhất kích thích Tiêu Viêm khứu giác cùng vị giác, cũng mượn này gợi lên Tiêu Viêm tính dục, sau đó tại đối với hắn con cặc tiến hành khiêu khích cùng bức bách. Nhưng mỗi lần ngay tại Tiêu Viêm sắp phát lúc bắn, Mỹ Đỗ Toa liền sẽ lập tức dừng lại. Sau đó muốn Tiêu Viêm hướng nàng cầu xin để bày tỏ kỳ thuần phục. Ngay từ đầu Tiêu Viêm còn sẽ chọn cự tuyệt, mà Mỹ Đỗ Toa bị cự tuyệt sau cũng sẽ không tức giận, mà là cười làm Tiêu Viêm nghỉ ngơi một hồi, đợi tiểu huynh đệ của hắn mềm xuống thời điểm một lần nữa thông qua các loại phương thức khiến nó lại cứng rắn, sau đó lặp lại phía trên quá trình. Loại này quá trình nếu như chính là lần một lần hai nói Tiêu Viêm có thể nhịn được, 3 lượt 4 lần nhẫn liền có một chút đau khổ. Nếu như là 5 lần 6 lần thậm chí là càng nhiều này lời nói, cái này làm Tiêu Viêm bắt đầu chân chính cảm nhận được đáng sợ. Hắn bắt đầu thay đổi có chút nôn nóng, thậm chí liền ý chí cũng có một chút buông lỏng muốn hướng Mỹ Đỗ Toa cầu xin, bất quá thân là nam nhân ngông nghênh lại tăng thêm dược lão cổ vũ làm Tiêu Viêm một mực không có nhả ra, mặc dù hắn đã nhẫn phi thường cực khổ. Hèm còn không cầu xin sao? Mỹ Đỗ Toa một bên lộ ra quyến rũ nụ cười, một bên cởi bỏ chính mình quần áo. Sau đó đem chính mình bộ ngực sữa dán tại Tiêu Viêm khuôn mặt ma cọ lên. Lập tức Tiêu Viêm liền cảm thấy một đôi trắng nõn thẳng tắp vú lớn dán tại chính mình khuôn mặt. Ngay tại lúc đó hắn còn ngửi được một trận mê người hương sữa vị. Cỗ này hương vị tuy rằng cùng Mỹ Đỗ Toa trên chân hương vị không giống với nhưng đồng dạng phi thường dễ ngửi. Nếu là tại bình thường đây tuyệt đối là phúc lợi chung phúc lợi. Dù sao trực tiếp bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngực lớn dán mặt ma sát, loại đãi ngộ này toàn bộ tăng giá thủ đô đế quốc không có người hưởng thụ qua. Có thể đối với ở hiện tại Tiêu Viêm tới nói, Mỹ Đỗ Toa cặp kia mê người bộ ngực sữa lại như là chí mạng vũ khí giống như, làm hắn vốn đã bởi vì bị tắc chỉ nhiều lần mà thập phần xương tấy con cặc lại lần nữa cưỡng ép chi chống lên. Hiện tại Tiêu Viêm mới chính thức cảm nhận được Mỹ Đỗ Toa nữ vương tàn nhẫn chỗ, cái này tướng mạo xinh đẹp, thực lực thâm sâu khó lường xà nhân tộc nữ vương thủ đoạn chỉnh người quả thật đáng sợ. Lúc này Tiêu Viêm đã không biết là chính mình cương lên là một loại vui vẻ, tương phản hắn đã bắt đầu sợ hãi, nếu như chính mình một mực cứng như thế lại không chiếm được phóng thích nói hắn tin tưởng tiểu huynh đệ của mình thực có khả năng thật phế bỏ. Có thể Tiêu Viêm thật sự là không có biện pháp, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thật sự là quá thơm. Bất kể là nàng cặp kia to lớn bộ ngực sữa vẫn là gợi cảm trên chân ngọc tỏa ra khí tức đều đủ để phá hủy bất kỳ nam nhân nào ý chí phòng tuyến, làm tiểu huynh đệ của bọn hắn cho dù bốc lên tan vỡ nguy hiểm cũng không khỏi không cưỡng ép ngẩng đầu. Ách, ta không được, cầu ngươi, Tiêu Viêm đã không nhịn được thực sự muốn hướng Mỹ Đỗ Toa cầu xin tha thứ, nhưng phía sau Dược Lão đột nhiên xuất hiện ở hắn não bộ chỗ sâu nói chật chật, này xà nhân tộc nữ vương quả thật yêu diễm tàn nhẫn. Đừng nói đồ nhi ngươi, chính là lão phu năm đó phỏng chừng đều không phải là đối thủ của nàng. Vừa nghe đến Dược Lão âm thanh Tiêu Viêm giống như gặp cứu tinh giống nhau giãy giụa nói ô ô sư phụ cứu ta ha. Đồ nhi thật mau không chịu nổi ô ô ô. Tiêu Viêm tại thế giới tinh thần khóc kể, hắn cảm giác chính mình hạ thân đã trải qua Mỹ Đỗ Toa nữ vương hơn lần khiêu khích nhưng không cách nào bắn ra, đã chướng sắp nổ tung. Được rồi. Vì sư trước kia tại du lịch đại lục thời điểm đã từng một quyển tên là băng tâm chú kinh thư, quyển này kinh thư thượng có thật nhiều có thể bình phục tâm tính kiềm chế dục vọng chú ngữ. Vì sư hiện tại có thể dạy ngươi những chú ngữ này, ngươi theo lấy vi sư niệm. Nói Dược Lão liền từng câu từng chữ bắt đầu nhắc tới lên những chú ngữ này, mà Tiêu Viêm cũng đi theo Dược Lão bắt đầu ở trong miệng mặc niệm lên. Tại những chú ngữ này hạ Tiêu Viêm cảm thấy chính mình dục vọng trong lòng quả thật tùy theo những chú ngữ này bị áp chế không ít. Tuy rằng hắn vẫn là cảm nhận được hạ thân của mình bị khiêu khích rất không thoải mái, nhưng là thống khổ này trình độ đã không có phía trước rõ ràng như vậy. Người tiểu tử này trong miệng tại nhắc tới cái gì đâu này. Lúc này Mỹ Đỗ Toa cũng nhìn thấy Tiêu Viêm nằm tại trên giường, nhắm chặt hai mắt miệng liên tục không ngừng cử động lấy hình như đang nói cái gì. Nàng tuy rằng không biết Tiêu Viêm tại niệm cái gì, nhưng theo hắn biểu cảm thượng Mỹ Đỗ Toa vẫn đang có thể nhìn ra hắn nôn nóng thống khổ trình độ hình như giảm bớt rất nhiều. Vì thế Mỹ Đỗ Toa dứt khoát đem chính mình trên chân màu đen tất chân cởi xuống sau đó vò thành một cục cấp nhét vào Tiêu Viêm miệng, sau đó lại tiếp tục lần nữa dùng chân bắt đầu ở Tiêu Viêm trên người cùng hạ thân thượng liên tục khiêu khích lên. Bất quá cho dù miệng bị tất chân bỏ vào ở đối với Tiêu Viêm tới nói cũng không sao cả, này băng tâm chú vốn chính là lòng hắn mặc niệm, có hay không miệng cũng không gấp. Bất quá làm Tiêu Viêm đau đầu chính là khoang miệng của mình nội bộ đã tràn ngập Mỹ Đỗ Toa tất chân thượng chân mùi mồ hôi cùng với nữ tính nội tiết tố mùi vị, cỗ này khí thức làm Tiêu Viêm cảm thấy mỹ vị đồng thời thật vất và kiềm chế đi xuống dục vọng lại bắn ngược một chút, điều này làm cho hắn nhẫn nại lại thay đổi càng thêm gian nan. Đợi cho ngày đầu tiên tiếp cận khúc cuối thời điểm Tiêu Viêm con cặc đã vùng mẫn cảm tính là bị Mỹ Đỗ Toa ngón chân hơi chút chạm vào một chút cũng không nhịn được ra bên ngoài chảy ra chất lỏng. Điều này cũng ít nhiều hóa giải một chút hắn bên trong thân thể tích góp áp lực. Bất qua tính là Tiêu Viêm nhắm chặt hai mắt, biểu cảm thống khổ, cả người đổ mồ hôi, hạ thân sưng tấy, tình huống phi thường không lạc quan, nhưng hắn như trước không có hướng Mỹ Đỗ Toa cầu xin, điều này cũng làm cho Mỹ Đỗ Toa thứ nhất sóng thế công tuyên cáo phá sản. A, tiểu tử thúi này ngược lại thật có thể nhẫn a, này cũng không muốn hướng bản nữ vương khuất phục. Bất quá lần này mới là ngày đầu tiên mà thôi. Bản nữ vương còn có thật nhiều chiêu số vô dụng thượng đâu. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn nằm tại trên giường Tiêu Viêm lộ ra cười lạnh, sau đó trở lại chính mình trên giường đi ngủ. Nàng tính toán hôm nay trước hết để cho Tiêu Viêm nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đối với hắn tiến hành một đợt càng cường đại thế công. Đợi cho ngày hôm sau Mỹ Đỗ Toa nữ vương tinh thần sung mãn khi tỉnh lại, Tiêu Viêm cũng nằm trên giường một cái buổi tối. Lúc này Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi đến Tiêu Viêm bên người. Sau đó trên cao nhìn xuống dùng chân dẫm ở Tiêu Viêm gò má sau đó trái phải đong đưa lung lay vài cái đem tỉnh lại số tiểu tử ngày hôm qua bị hầu hạ thoải mái sao. Muốn hay không suy nghĩ hướng bản nữ vương khuất phục à? Ô ô, ách ách, trong miệng bị nút lấy Mỹ Đỗ Toa tất chân Tiêu Viêm mở mắt phát ra một trận mơ hồ âm thanh, bất quá rất nhanh hắn liền nhớ lại chính mình gặp được, sau đó dùng một loại chút nào không thỏa hiệp ánh mắt nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ngươi còn không phục phải không? Vậy thì tốt, bản nữ vương hôm nay tiếp lấy dạy dỗ ngươi. Tiêu Viêm không khuất phục ánh mắt lại lần nữa chọc giận Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nàng tức giận phẫn dùng chính mình bàn chân dẫm Tiêu Viêm trên mặt hung hăng xoa vài cái, sau đó bắt đầu chuẩn bị hôm nay lớp thứ hai thế công. chỉ thấy Mỹ Đỗ Toa lại lần nữa dùng hai chân của mình bắt đầu kẹp chặt Tiêu Viêm con cặc phía trên xoa nắn, còn thường thường dùng chân chỉ đi kẹp Tiêu Viêm quỷ đầu. Tại nàng tinh xảo cước pháp hạ Tiêu Viêm con cặc rất nhanh lại cứng rắn như sắt, hơn nữa tiến vào chuẩn bị phóng ra trạng thái. Vốn là Tiêu Viêm cho rằng Mỹ Đỗ Toa còn giống ngày hôm qua dạng dùng tấc chỉ phương pháp xử lý, đợi cho hắn muốn vào nhập phóng ra điểm giới hạn khi tại đột nhiên đem bàn chân buông ra. Nhưng không nghĩ tới lần này không có nhiều cơ nhiên không có dừng lại mà là một mực trà sát, thẳng đến Tiêu Viêm quỷ đầu chỗ phun đã tuôn ra đại lượng chất lỏng, thậm chí đem Mỹ Đỗ Toa cặp kia trắng nõn Mỹ chân đều cấp dính đầy. Ách ách ách, ách ách ách, nhẫn lâu như vậy cuối cùng phóng ra Tiêu Viêm phát ra một trận vui sướng tiếng rên rỉ, sau đó lại tiếp tục thật lớn phóng thích hạ rất nhanh ngất đi. Lần này phóng ra đối với Tiêu Viêm tới nói xác thực thập phần hưởng thụ, dù sao hắn thật dài một đoạn thời gian không có thống khoái như vậy thích bỏ qua. Nhìn thấy đã bất tỉnh Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nàng chiến thuật đệ nhị chiêu chính là dùng chân bang Tiêu Viêm con cặc hoàn thành phóng ra. Bất qua số lượng không phải là một lần, mà là rất nhiều lần. Đây là Mỹ Đỗ Toa ngày hôm sau thế công, nếu như ngày hôm qua thế công là làm Tiêu Viêm nghĩ bắn không ra lời nói, hôm nay thế công chính là làm Tiêu Viêm bắn tới không nghĩ tiếp tục bắn mới thôi. Tại Tiêu Viêm sau khi tỉnh lại, Mỹ Đỗ Toa liền rõ ràng nói cho hắn từ giờ trở đi cách mỗi một canh giờ bản nữ vương hay dùng chân cho ngươi bắn một lần, một ngày 12 canh giờ chính là 12 lần. Ngươi muốn thì nguyện ý hướng bản nữ vương khuất phục còn dễ nói, nếu là chết không khuất phục nói. Bản nữ vương hôm nay liền kêu ngươi tinh tẫn nhân vong. Vừa nghe đến Mỹ Đỗ Toa nói Tiêu Viêm cũng bị hù được rồi. Hắn biểu cảm khiếp sợ nhìn Mỹ Đỗ Toa ánh mắt, tâm lý xác định nàng quả thật hôm nay đối với chính mình làm như vậy. Cái này Tiêu Viêm cũng có chút sợ rồi, hắn tính là thân thể dù cho cũng không có cách nào làm được một ngày phóng ra 12 lần a. Này Mỹ Đỗ Toa nữ vương thật đúng là ác độc, vì để cho chính mình khuất phục liền loại phương pháp này đều nghĩ ra được, quả nhiên là khủng bố như vậy a. Đang nói hoàn biện pháp của mình sau, Mỹ Đỗ Toa liền nên rời đi trước rồi. Nàng phải đợi một canh giờ sau lại về đến, lại để cho Tiêu Viêm nhiều bắn vài lần sau nàng muốn hôn tai nghe đến Tiêu Viêm khuất phục âm thanh. Một người ở lại tầm cung nội Tiêu Viêm cái này thật sợ, hắn lại lần nữa hướng Dược lão xin giúp đỡ nên làm cái gì bây giờ, nếu như thật sự không được chẳng lẽ chính mình thật chỉ có biểu thị khuất phục, sau đó vĩnh viễn làm Mỹ Đỗ Toa nữ vương cầu. Lúc này Dược lão biểu thị không cần phải sợ. Hắn có thể dùng đấu khí của mình cùng dị hỏa đến vì Tiêu Viêm tinh lực làm liên tục bổ sung, tuy rằng như vậy đối với linh hồn của Dược lão căn nguyên cũng sẽ có trình độ nhất định tổn hại, nhưng là vì đồ đệ mặt mũi cùng tôn nghiêm Dược lão cũng biểu thị cùng với Mỹ Đỗ Toa hợp lại một đợt. Nhìn ra được Dược lão là chân chính quan tâm Tiêu Viêm, bằng không cũng không có khả năng bốc lên chính mình linh hồn căn nguyên bị hao tổn nguy hiểm trợ giúp Tiêu Viêm. Nghe xong Dược lão nói, Tiêu Viêm cảm động nước mắt chảy xuống. Lòng hắn phát thề về sau mình nhất định tốt tốt hiếu kính sư phụ, giúp hắn tìm về thân thể trở về ngày xưa đỉnh phong. Nhưng Dược lão nhìn đồ đệ rơi lệ bộ dạng cũng chỉ là lộ ra tự ái nụ cười, sau đó nhắc nhở đến Mỹ Đỗ Toa lại trở về, chuẩn bị nghênh tiếp một đợt tiếp theo xung kích a. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Mỹ Đỗ Toa nữ vương quả nhiên dẫm lấy giày cao gót lại nhớ tới tầm cung bên trong, mà nàng bàn chân mùi vị cũng bởi vì vừa rồi đi động lại nhớ tới một cái tương đối nồng đậm trình độ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tại cởi bỏ giày cao gót làm Tiêu Viêm nghe thấy một hồi chính mình lòng bàn chân về sau, lại bắt đầu dùng chân bang Tiêu Viêm chân giao lên. Lúc này đây Tiêu Viêm tuy rằng cũng phát bắn ra, nhưng rõ ràng mức đo lường đã không có lần thứ nhất nhiều. Tại phóng ra hoàn hậu, Tiêu Viêm lập tức liền rơi vào hôn mê bên trong, đợi cho hắn sau khi tỉnh lại như trước cảm thấy chính mình hạ thân thập phần đau đớn khó chịu. Nhưng ác mộng xa xa còn chưa kết thúc, nghênh tiếp hắn chính là lần thứ ba. Lần thứ tư, lần thứ năm. Vì chống đỡ đồ đệ thân thể, Dược lão cũng bắt đầu dùng đấu khí của mình bao gồm dị hỏa chuyển vận tiến Tiêu Viêm bên trong thân thể lấy bảo trì thân thể hắn chống đỡ. Tại một đoạn thời gian đưa vào sau liền Dược lão hư ảnh đều thay đổi có chút tối đạm đi lên. Ách ách ách, không chịu nổi, Tiêu Viêm lật bạch nhãn nằm tại trên giường tự lẩm bẩm, hắn giờ phút này đã chịu đựng qua 7 canh giờ. Hắn hiện tại đã là song mặt lõm xuống, hình dung tiểu tụy. Nếu như lại như vậy đi xuống hắn thật sẽ có tính mạng lo lắng. Tại hôn mê bên trong, Tiêu Viêm mộng thấy chính mình tuổi thơ, nhớ tới chính mình bởi vì đấu khí hoàn toàn biến mất mà nhận hết gia tộc ức hiếp, sau đó lại mất mà được lại trải qua. Nhớ tới chính mình lập được lời nói hùng hồn, thể phải đứng ở đấu khí đại lục đỉnh phong bảo hộ chính mình sở quý trọng toàn bộ. Hắn nhớ tới chính mình thích nhất câu nói kia, ta ra lệnh từ ta không do trời, những lời này thật sâu khắc ở Tiêu Viêm tâm lý, làm hắn vĩnh viễn không có khả năng tiếp nhận nguyện ý tại trước mặt người khác cúi đầu chính mình. Ta Tiêu Viêm, tuyệt đối không có khả năng hướng bất luận kẻ nào khuất phục. Nếu như hôm nay chết tại đây, vậy liền chết tại đây a. Ta ra lệnh từ ta, không do trời. Mở mắt, Tiêu Viêm cắn răng chậm rãi biểu đạt ý chí của mình. Lúc này đừng nói Tiêu Viêm rồi, chính là tại bên cạnh quan sát hắn Mỹ Đỗ Toa cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, nàng chưa từng có gặp qua giống Tiêu Viêm như vậy cứng rắn nam nhân, tình nguyện bị tra tấn thành như vậy cũng không muốn hướng chính mình phục cái nhuyễn. Ngươi thì không thể hướng bản nữ vương khuất phục một chút không? Chỉ cần ngươi có thể biểu thị khuất phục, bản nữ vương không những không cướp đoạt ngươi tôn nghiêm, còn sẽ trả ngươi thân tự do như thế nào? Ngươi thì không thể cầu cái dù sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn thấy Tiêu Viêm như vậy trong lòng cũng nóng nảy. Tiêu Viêm ánh mắt nói cho Mỹ Đỗ Toa tính là hôm nay chính mình chết tại đây cũng không có khả năng hướng nàng đầu hàng. Chẳng lẽ chính mình thật không có biện pháp làm người nam nhân này khuất phục sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương lần thứ nhất cảm thấy một trận cảm giác vô lực. Nhưng chính là loại cảm giác này làm Mỹ Đỗ Toa nữ vương theo tâm lý đối với Tiêu Viêm sinh ra đổi mới. Nàng phát hiện chính mình thực sự có một chút luyến tiếc làm hắn chết. Cho nên kế tiếp mấy canh giờ Mỹ Đỗ Toa không có tiếp tục áp bức Tiêu Viêm, mà là cho hắn một đoạn thời gian cơ hội thở dốc. Nàng đem Tiêu Viêm ôm đến giường của mình phía trên, sau đó yên lặng nhìn Tiêu Viêm lâm vào mê man gò má. Mỹ Đỗ Toa cảm thấy Tiêu Viêm cái loại này hơi lộ ra ngây ngô khuôn mặt nhìn qua cũng là đỉnh thuận mắt, nàng lần đầu bắt đầu nhìn thẳng vào khởi cái này bị chính mình chảo đến nam tính nô lệ. Tiêu Viêm phần kia cứng rắn vô cùng ý chí quả thật làm cho Mỹ Đỗ Toa tâm lý cảm thấy chấn động, hắn bộ dạng làm Mỹ Đỗ Toa nhớ tới thuở thiếu thời tại xà nhân tộc trải huấn luyện nhiều lần trải qua đau khổ vẫn như cũ cắn răng kiên trì chính mình, đây là một loại thuộc về cường giả chân chính ở giữa mới có cộng minh. Mỹ Đỗ Toa tin tưởng người thiếu niên trước mắt này tuy rằng thực lực bây giờ còn không tính cường đại, vậy do mượn ý chí của hắn cùng quyết tâm ngày sau nói không chừng thật có thể trở thành đứng ở đấu khí đại lục đỉnh phong cường giả đâu ná nếu thua bởi hắn nói. Hình như cũng không phải là không thể được tiếp nhận đây này. Nghĩ đến đây, Mỹ Đỗ Toa gương mặt thượng cư nhiên hiện lên một tia hồng vận. Thứ 23 chương ngoài ý muốn công. Ngày thứ 3 rất nhanh liền đến, tuy rằng Mỹ Đỗ Toa phía trước đối với thiếu niên này sinh ra một chút khác thường tình cảm, nhưng đánh cược đã định tốt. Liền không có khả năng tùy ý sửa đổi, thân là nữ vương nàng cũng không có khả năng làm này lật lọng người, lại càng không sẽ đem chính mình mềm lòng một mặt hiện ra ở trước mặt người khác. Bởi vậy, tuy rằng tâm có một chút không đành lòng, nhưng Mỹ Đỗ Toa vẫn là quyết định tiếp tục chính mình đối với Tiêu Viêm dạy dỗ. Lời tuy như thế, nhưng kỳ thật Mỹ Đỗ Toa vẫn là lặng lẽ cải biến chính mình dạy dỗ kế hoạch. Nguyên bản Mỹ Đỗ Toa ý tưởng là cấp Tiêu Viêm rót vào một loại xà nhân tộc đặc hữu rắn độc, sau đó lại tiếp tục đối với hắn tiến hành hôm kia tắc chỉ hình phạt đó. Loại này rắn độc có thể cực đại nâng cao nam tính tính dục, nếu như thời gian dài không chiếm được phóng thích lời nói, kia thịt bồng thật nổ mạnh. Nhưng bây giờ, Mỹ Đỗ Toa lại do dự, bởi vì đã biết Tiêu Viêm hai ngày trước kia thả chết tinh thần bất khuất, cho nên Mỹ Đỗ Toa cảm thấy, Tiêu Viêm thật có khả năng mặc dù bốc lên nửa người dưới bị phế phiêu lưu, cũng không hướng chính mình khuất phục. Mà bây giờ Mỹ Đỗ Toa cũng có một chút không nhẫn tâm làm Tiêu Viêm biến thành tàn phế. Như đặt ở trước kia, cái này cao ngạo xà nhân tộc nữ vương mới không để ý một cái đệ tiện nô lệ sinh tử, phế đi liền phế đi, chết cũng không sao cả, bắt nữa một cái tân nô lệ là được. Nhưng bây giờ, nhất là trải qua ngày hôm qua sự tình sau đó, Mỹ Đỗ Toa chính mình đều không phải không thừa nhận, nàng đã đối với tên nhân loại này thiếu niên sinh ra một tia khác tình cảm, hiện tại Mỹ Đỗ Toa cũng không biết biến hóa này là tốt là xấu. Vì thế, Mỹ Đỗ Toa tính toán đổi thành một chút ôn nhu một điểm nàng chính mình cho rằng ngoạn pháp, ít nhất không có khả năng đối với Tiêu Viêm tạo thành chân chính tổn thương. Ngày thứ 3 buổi sáng, đường Tiêu Viêm dần dần theo một cỗ mùi thơm trung tô tỉnh lại, mới vừa mở ra mắt, chỉ nhìn thấy trước mắt một mảnh màu đen, lại cẩn thận vừa nhìn, nguyên lai là một đôi bọc lấy màu đen tất chân chân đẹp tại trước mắt mình lắc lư, kia say lòng người mùi thơm chính là từ nơi này hai chân thượng phát tán ra. Không hề nghi ngờ đây là Mỹ Đỗ Toa chân ngọc, Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước miếng, theo bản năng muốn đem này song chân đẹp cầm chặt, lại phát hiện toàn thân một chút nan động. Nguyên lai chính mình lại bị buộc, quan sát bốn phía một chút chính mình hẳn là nằm ở trên mặt đất. Số tiểu tử, tỉnh a, còn không nghĩ Đỗ Toa khuôn mặt kia yêu mị tận xương, tiếng cười cũng đã tại Tiêu Viêm tai bạn vang lên. Tiếp lấy còn không đợi Tiêu Viêm nói chuyện, kia tất đen chân ngọc ngón chân cùng chân trước trường liền cọ ở tại Tiêu Viêm khuôn mặt, cũng trên dưới ma sát. Mỹ Đỗ Toa mềm mại chân ngọc tăng thêm mềm mại tất chân, cùng với chân ngọc bản thân say lòng người hương thơm, cũng làm cho Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng hưởng thụ, tâm lý không khỏi tại nghĩ cái này nữ vương hôm nay là thế nào. Không là muốn cho chính mình khuất phục sao? Vì sao đột nhiên ôn nhu như vậy? Mà Mỹ Đỗ Toa bên này, dùng chính mình tất đen chân cọ Tiêu Viêm gò má, nàng cũng cảm thấy một loại này dịu cảm giác thoải mái, nhìn Tiêu Viêm tại chính mình dưới chân bộ kia hưởng thụ biểu cảm, Mỹ Đỗ Toa gương mặt xinh đẹp chẳng biết tại sao lại xuất hiện nhàn nhạt đỏ ửng. Theo sau nàng quay đầu đi, nhìn về phía Tiêu Viêm hạ thân, căn kia thịt bồng sớm bừng bừng thẳng tắp lên. Hồi tưởng lại chính mình hai ngày trước, đều tại cùng căn này con cặc so tài, Mỹ Đỗ Toa cũng hiểu được có chút không thú vị, hiện tại vẫn là ngoạn điểm khác a. Mỹ Đỗ Toa thầm nghĩ. Theo sau, Mỹ Đỗ Toa đình chỉ tại Tiêu Viêm trên mặt mát xa tựa như ma sát, ngược lại đem hai chân của mình đều giẫm nát Tiêu Viêm khuôn mặt, không chỉ có như thế, còn thật chặt che, điều này làm cho Tiêu Viêm rất nhanh liền trải nghiệm đến cảm giác hít thở không thông, sở hữu có thể thông khí khe hở đều bị Mỹ Đỗ Toa hai chân che được cực kỳ chặt chẽ. Tuy rằng mềm mại chân ngọc giẫm chính mình trên mặt hết sức thoải mái, nhưng ngạt thở thống khổ rất nhanh liền bao phủ Tiêu Viêm, làm hắn không tự chủ được kịch liệt giãy giụa. Đáng tiếc toàn thân bị trói, mặt bị giẫm ở, cảnh này khiến Tiêu Viêm giãy giụa biên độ thật sự có hạn. Mỹ Đỗ Toa liền nhìn Tiêu Viêm tại chính mình dưới chân dùng sức giật giật, mãi cho đến nương Tiêu Viêm giật giật yếu bớt, sắp ngất thời điểm Mỹ Đỗ Toa mới đem cặp chân đẹp của mình lộ ra một chút khe hở, làm Tiêu Viêm có thể xuyễn mấy hơi thở, theo sau lại lần nữa đem hai chân khép lại, vòng đi vòng lại, làm Tiêu Viêm thủy chung nằm ở ngạt thở sụp đổ biên giới. Tiêu Viêm cứ như vậy đã trải qua không biết bao nhiêu lần ngạt thở trải nghiệm về sau, cuối cùng được đến một lần thời gian dài nghỉ ngơi, Mỹ Đỗ Toa hình như cũng chơi đã, dừng lại, hai chân chéo nguấy, có nhiều hăng hái nhìn Tiêu Viêm đỏ mặt há mồm thở dốc, số tiểu tử, cảm giác như thế nào à? Hô, cảm giác vô cùng không sai, nữ vương đại nhân muốn tại đến vài lần sao? Tiêu Viêm không chút nào yếu thế cười nói. Mỹ Đỗ Toa mỉm cười, Tiêu Viêm phản ứng hoàn toàn tại dự liệu của nàng bên trong, người tên tiểu tử thúi này. Dứt lời Mỹ Đỗ Toa lại đem hai chân đưa đến Tiêu Viêm trên mặt một trận cà sát vào lung tung, lần này cũng không giống như ngay từ đầu nhẹ như vậy mềm mại qua lại ma sát, mà là không có chương pháp gì đem Tiêu Viêm đầu trở thành bóng cao su giống nhau, dùng hai chân một trận vò loạn. Tiêu Viêm trả lời lại một cách mỉa mai, chẳng những không có làm Mỹ Đỗ Toa sinh khí, ngược lại làm nàng càng thêm cảm thấy thú vị. Mỹ Đỗ Toa một trận vò loạn không những không làm Tiêu Viêm cảm thấy khó chịu, ngược lại cùng phía trước mát xa giống nhau, hết sức thoải mái, dần dần hắn bắt đầu nhắm mắt lại hưởng thụ khởi Mỹ Đỗ Toa ti chân mát xa. Một lát sau, Tiêu Viêm cảm giác được Mỹ Đỗ Toa tất chân chỉ chuyển qua khóe miệng của mình chỗ điều khiển lên môi của mình, này động tác quả thực giống như là đang nói, mau liếm a, đều đưa đến bờ môi còn không liếm. Tiêu Viêm tự nhiên cũng không do dự, hé miệng thu nhận Mỹ Đỗ Toa lễ vật, đem kia mang theo thơm ngọt chân tiêm ngậm vào trong miệng, cách tất chân, tận tình hút mút. Mà Mỹ Đỗ Toa cũng nhắm mắt lại, yên lặng thể theo mũi chân truyền đến kỳ diệu xúc cảm. Bất quá nếu là lấy vì Mỹ Đỗ Toa thật sẽ làm Tiêu Viêm như vậy hưởng thụ cặp chân đẹp của mình, vậy 10 phần sai rồi. Tại một lát sau đó, Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía trên mặt đất Tiêu Viêm, trong mắt đẹp bỗng nhiên lộ ra cười xấu xa thần sắc. Tiêu Viêm bên này đang tại mút hút Mỹ Đỗ Toa chân đẹp, bỗng nhiên con kia chân dùng sức hướng đến miệng mình cắm vào, lực độ phi thường chi đại, tốc độ cũng không phải bình thường cực nhanh, Tiêu Viêm còn không có phản ứng, Mỹ Đỗ Toa nửa bước cũng đã cắm vào miệng mình, ngón chân thậm chí đều có thể gặp được cổ họng của mình rồi, hơn nữa vẫn còn tiếp tục hướng bên trong cắm vào. Wow, đây là muốn ngoạn sâu ít hầu sao? Tiêu Viêm rất nhanh liền minh bạch Mỹ Đỗ Toa ý đồ, chân này cơ hồ thống đến cổ họng của mình mắt, làm Tiêu Viêm bản năng sinh ra muốn nôn mửa xúc động. Bất quá Tiêu Viêm rất nhanh liền thích ứng, Mỹ Đỗ Toa thấy thế, lại dùng cái chân còn lại ngón chân nắm Tiêu Viêm mũi, cái này Tiêu Viêm thống khổ có thể nói là trở nên gấp mấy lần tăng lên, khi muốn chịu đựng nôn mửa dục vọng, lại muốn chịu đựng ngạt thở thống khổ. Qua đã lâu, đường Mỹ Đỗ Toa buông ra hai chân thời điểm Tiêu Viêm đỏ lên che mặt bàng, không ngừng hướng ra phía ngoài nôn khan. Số tiểu tử, loại cảm giác này chịu khổ sở a. Mỹ Đỗ Toa cười nói. Ha ha, nữ vương bệ hạ, tay của ngài Đoàn vẫn là quá tiểu nhi khoa một chút. Hồi lại sức về sau, Tiêu Viêm như cũ là không chút nào yếu thế cười nói, kỳ thật Tiêu Viêm cũng không phải là mạnh miệng, đối với hắn mà nói, vừa rồi kia một chút thật chỉ là tính trẻ con, mà hết thảy này, tắc muốn quy công cho Nạp Lan Yên Nhiên cùng với lúc trước kia dài đến nửa năm tra tấn. Có lẽ tại tính phương diện dạy dỗ bên trong, Mỹ Đỗ Toa thủ đoạn có thể nói đăng phong tạo cực, nhưng ở dùng chân trêu đùa cùng tra tấn nhân phương diện, Mỹ Đỗ Toa lúc trước làm những cái này vẫn chỉ là Nạp Lan Yên Nhiên ngoạn còn lại. Nếu không có ban đầu ở Nạp Lan Yên Nhiên lòng bàn chân kia nửa năm địa ngục cuộc sống, chỉ sợ mấy ngày nay hắn căn bản là không chống nổi. Hiện tại Tiêu Viêm cũng không biết là nên oán hận, hay là nên cảm tạ Nạp Lan Yên Nhiên. Nói thật, nữ vương đại nhân, nếu như ngươi vẫn là chỉ dùng loại này xiếc lời nói, là khẳng định không có biện pháp để ta khuất phục. Tiêu Viêm nói tiếp, cho ngươi khuất phục, sao? Tiêu Viêm nói thật ra khiến Mỹ Đỗ Toa sừng sốt một chút. Nàng lúc này mới ý thức được, vừa rồi tuy rằng trêu đùa Tiêu Viêm thật lâu, nhưng chính mình hình như cũng không có nghĩ qua làm Tiêu Viêm khuất phục chuyện này, càng nhiều chính là muốn chơi. Trong lúc bất chi bất giác, Mỹ Đỗ Toa lại đem lúc trước mục đích quên ở sau đầu, này làm Mỹ Đỗ Toa rơi vào trầm tư bên trong. Đúng lúc này, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến Hoa Xà Nhi âm thanh, bẩm báo nữ vương, xà nhân tộc nội đã xảy ra chuyện. Này một tiếng cuối cùng làm Mỹ Đỗ Toa lấy lại tinh thần. Vội hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Bẩm báo nữ vương, xà nhân bát đại trưởng lão Trung Mực Ba Tư cùng Viêm Đâm đánh nhau, liền tại bên ngoài. Hoa Xà Nhi vội vàng nói. Này lưỡng gia hỏa, là muốn làm gì? Phản thiên sao? Nghe nói việc này, Mỹ Đỗ Toa giận dữ, chợt đứng lên, cũng không quản một chân thượng còn có Tiêu Viêm nước miếng, mặc giày liền đi ra ngoài. Chỉ để lại Tiêu Viêm nằm trên mặt đất, còn không có chậm rãi tỉnh táo lại. Lão sư, người nói đây là thế nào? Tiêu Viêm nghi ngờ nói. Hi, nhân gia quản lý xà nhân tộc như vậy đại nhất cái thế lực, có chút đột phát tình huống rất bình thường, người hay là trước nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, không biết như thế này nàng lại như thế nào ép buộc ngươi. Dược lão nói. Cũng thế. Qua một hồi lâu, Mỹ Đỗ Toa mới kéo lấy có chút trầm trọng bước chân trở về, sắc mặt nhìn thật không tốt nhìn. Sau khi trở về cũng không có tiếp tục ép buộc Tiêu Viêm. Mà là trực tiếp ngồi ở trên ghế dựa, tay ngọc đỡ lấy trán, nhìn tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng. Nữ vương đại nhân, làm sao vậy? Gặp Mỹ Đỗ Toa qua sau một lúc lâu không có động tĩnh, Tiêu Viêm nhìn không được mở miệng hỏi. Mỹ Đỗ Toa liếc Tiêu Viêm liếc nhìn một cái, lúc ban đầu nàng còn có một chút khinh thường, một cái tiểu thí hài, tính là ta nói cho ngươi, ngươi lại có thể giúp ta làm cái gì? Nguyên bản việc này quan xà nhân tộc cơ mật sự tình nàng là không có khả năng đối với Tiêu Viêm như vậy ngoại nhân nói, cũng không biết như thế nào, trải qua những ngày chung đụng này, chính mình đối với cái này tiểu gia hỏa đã có một chút thân cận cảm giác, nội tâm đã không hoàn toàn xem nàng như người ngoài, càng huống chi nàng hiện tại thực sự là vô cùng cần phải một cái nói hết đối tượng. Vì thế do dự một lát sau, Mỹ Đỗ Toa vẫn là hướng Tiêu Viêm thổ lộ chính mình trước mắt phiền não. Còn không phải là bổn vương phải rời khỏi xà nhân tộc sự tình, muốn tìm một cái thích hợp người tại đoạn thời gian này thay thế ta quản lý xà nhân tộc. Hiện tại tộc đã đều biết rồi, vài cái thực lực cường đại bộ lạc tộc trưởng đều đã làm cho này cái đại lý tộc trưởng vị trí tranh túi bụi rồi, vừa rồi hai cái kia ra hỏa, chính là bởi vì cái này mà đánh lên đến. Nữ vương là lo lắng chính mình đi rồi, xà nhân tộc cũng không đủ có thực lực người tỏa chấn, nội loạn sao? Tiêu Viêm lập tức liền minh bạch Mỹ Đỗ Toa phiền não chỗ. Người tiểu tử thúi này, còn thật thông minh. Mỹ Đỗ Toa cười dùng tất đen chân tại Tiêu Viêm trên mặt quạt một cái chân bàn tay, theo sau lại cùng bình thường giống nhau thập phần tùy ý đem chân đạp tại Tiêu Viêm khuôn mặt. Người nói không sai, xà nhân tộc vài cái bộ lạc tộc trưởng đều là đấu vương trình độ, cho nhau ở giữa thực lực cũng không chia trên dưới, rất khó không ai có thể phục chúng. Mặc dù là ta tự mình đem định vì nhận ca người. Phỏng chừng những người khác cũng là bằng mặt không bằng lòng. Theo sau Mỹ Đỗ Toa lại không phải không có lo lắng nói, ta xà nhân tộc có thể ở mấy đại đế quốc kẽ hở ở giữa sinh tồn xuống, dựa vào đúng là của ta thủ đoạn mạnh mẽ thủ đoạn khiến nó có thể đoàn kết, vạn nhất xà nhân tộc bùng nổ nội loạn, mà ta lại không ở lời nói, thực có khả năng sẽ bị xung quanh quốc gia lau sạch. Nếu như vấn đề này xử lý không tốt lời nói, ta đây có khả năng sẽ không pháp đi giả Nam học viện. Tiêu Viêm nguyên bản còn đang hưởng thụ bị Mỹ Đỗ Toa thải mặt cảm giác, nghe tới câu nói sau cùng thời điểm Tiêu Viêm đầu không khỏi lớn lên, cái gì? không thể đi Già Nam học viện, này còn chịu nổi sao? Vẫn Lạc Tâm Viêm ta còn muốn đi thu phục, Huân Nhi còn chờ ta đâu. Không được, nhìn đến ta phải giúp nàng đem vấn đề này giải quyết rồi, làm sao có thể tại nơi này dừng chân lại bước. Người nữ kia vương ngươi có chọn người thích hợp sao? Tiêu Viêm lại hỏi nói. Nguyên bản ta là nghĩ để bạt bộ hạ của ta Nguyệt Mị đi làm cái này đại lý tộc trưởng. Nhưng là tựa như ta mới vừa nói, thực lực của nàng không thể phục chúng. Thậm chí có vài cái tộc trưởng thực lực còn tại nàng bên trên. Con kia phải nghĩ biện pháp giúp nàng đem thực lực nâng cao đến đấu hoàng cấp bậc, là được rồi à. Ha ha, Mỹ Đỗ Toa cười khổ lắc lắc đầu, người tiểu tử thúi này thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ, làm sao có khả năng tại trong thời gian ngắn nâng cao nhiều như vậy. Có lẽ, ta có thể giúp ngươi, Tiêu Viêm bỗng nhiên cười nói. Ngươi, Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc quay đầu, gương mặt không thể tin nhìn Tiêu Viêm, ngươi có thể giúp ta. Ngươi còn không biết à, tiểu gia ta vẫn là nhất tên luyện dược sư đâu. Tiêu Viêm kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên cười nói, muốn theo đấu vương tiến giai đến đấu hoàng, chỉ cần một viên hoàng cấp đan là được rồi. Ta có thể giúp ngươi luyện chế hoàng cấp đan, làm Nguyệt Mị thăng cấp. Hoàng cấp đan, kia giống như là lục phẩm đan dược a, chẳng lẽ ngươi là lục phẩm luyện dược sư? Mỹ Đỗ Toa kinh hãi nói. Như thế nào, không giống sao? Tiêu Viêm cười nói. Mỹ Đỗ Toa nghi ngờ nhìn Tiêu Viêm, theo sau lắc lắc đầu, không có khả năng, ngươi mới bao lớn, tuổi này liền lục phẩm luyện dược sư rồi, nếu như ngươi thật có như vậy nghịch thiên thiên phú, vậy ta đây cái vương vị cho ngươi đến tỏa. Kia, chúng ta đánh cược như thế nào đây? Xem ta có thể hay không luyện chế ra hoàng cực đan. Tiêu Viêm cười nói, nhìn rất có lòng tin bộ dạng, này biến thành Mỹ Đỗ Toa cũng có một chút nửa tin nửa ngờ. Đánh cược, ngươi muốn đánh cược gì? Thật muốn làm của ta vương vị, Mỹ Đỗ Toa cười nói. Hắc hắc, ta muốn đánh cược gì, nữ vương còn không biết sao. Tiêu Viêm cười nói, ánh mắt đã miết hướng về phía Mỹ Đỗ Toa tất đen chân đẹp. Mỹ Đỗ Toa lập tức liền minh bạch Tiêu Viêm ý đồ, gương mặt xinh đẹp không khỏi nhiều một chút nhàn nhạt đỏ ửng, tất đen chân ngọc theo bản năng hướng bên trong thu liễu thu, ngươi nghĩ cong bổn vương chân tâm. Hắc, nữ vương thật sự là thông minh, Tiêu Viêm cười nói, còn muốn trói lại đến cong nha. Mỹ Đỗ Toa mân khởi miệng, có chút do dự, bị cong gan bàn chân cỗ kia cảm giác sợ hãi, đến nay nhớ tới còn lòng còn sợ hãi, Mỹ Đỗ Toa làm sao dám dễ dàng lại lần nữa nếm thử. Bất quá sau một lát, Mỹ Đỗ Toa vẫn gật đầu một cái, tốt, nếu như ngươi thật có thể bang bổn vương giải quyết cái này xà nhân tộc vấn đề lớn, kia cho ngươi cong một lần gan bàn chân, cũng không phải là không thể được. Bất quá, thời gian không thể quá dài, nhiều nhất một giờ. Mỹ Đỗ Toa lại bổ sung một câu, bất quá nói đến phần sau, âm thanh lại rõ ràng càng ngày càng nhỏ, cúi đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng càng sâu, ánh mắt cũng mất tự nhiên liếc về phía nơi khác, cặp kia tất đen chân đẹp, cũng không tự chủ được cuộn mình lên. Bộ dạng không chỉ có một chút đáng yêu, liền Tiêu Viêm đều có một chút nhìn thấy, không nghĩ tới cái này kêu đánh tiếng kêu giết Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thế nhưng cũng xấu hổ. Tốt, một giờ liền một giờ, đủ, như vậy, nữ vương đại nhân, ngươi chờ tin tức tốt của ta à. Tiêu Viêm cố gắng ngẩng đầu, tại khoảng cách chính mình chỉ cách một chút Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân hôn một cái. Vì thế xế chiều hôm đó Tiêu Viêm liền tiến vào một gian mật thất bắt đầu luyện chế đan dược, kết quả tự không cần phải nói, có dược lão ra tay, chính là một viên hoàng cực đan quả thực tay đến cầm đến, chỉ hao tốn một ngày thời gian, một cái còn tỏa ra mùi thuốc đan dược, liền đưa tới Mỹ Đỗ Toa tay bên trong, nhìn trong tay đan dược, Mỹ Đỗ Toa cả kinh mục trừng miệng ngốc, nửa ngày nói không ra lời. Hắc hắc, nữ vương đại nhân, hoàng cực đan ta đã giúp người luyện chế ra đến đây, vậy theo đánh cược, chúng ta là không phải là có thể. Tiêu Viêm tiện tiện cười nói, gặp mọi nơi không người, một cái bàn tay heo ăn mặn đã không nhịn được đưa đến Mỹ Đỗ Toa tất đen trên chân đẹp bắt đầu vuốt ve. Hừ, Mỹ Đỗ Toa nửa ngày qua đi cuối cùng chậm rãi tỉnh táo lại, hừ lạnh một tiếng, đối với Tiêu Viêm chấm mút hành vi cũng lựa chọn không nhìn, mà là cầm lấy đan dược, xoay người đi ra mật thất. Bổn vương đáp ứng ngươi, tự giữ lời, bất quá hôm nay đã quá muộn, ngày mai bổn vương tự thực hiện hứa hẹn. Vạn tuế, nhìn đi xa Mỹ Đỗ Toa kia yểu điệu bóng lưng, cùng với một đôi thon dài tất đen chân đẹp, nhất là cặp kia giẫm lấy giày cao gót tất đen chân ngọc, Tiêu Viêm kích động tại nguyên chỗ hoa chân múa tay vui sướng lên. Đúng vậy, đồ nhi, một ngày này luyện đan cũng để cho vi sư rất mệt mỏi, hai ngày này muốn tạm thời ngủ say một chút, ngươi liền chính mình một người chậm rãi hưởng thụ a. Trong lòng truyền đến Dược lão âm thanh, theo sau Nạp Giới Chung liền bình tĩnh lại. Lão sư, cảm ơn nhiều. Tiêu Viêm cung kính tại nguyên chỗ hướng về không khí làm lễ nói, tâm tư của hắn đã bay đến ngày mai, bắt đầu ảo tưởng Mỹ Đỗ Toa tại chính mình trong tay dãy rụa cười duyên bộ dáng. Thứ 24 chương tại nữ vương tầm điện cong nàng gan bàn chân. Tiêu Viêm hưng phấn xoa xoa tay trường, nhìn chằm chằm trên giường tất đen mỹ nhân. Trải qua một đêm trắng đêm chưa ngủ sau đó, hiện tại cuối cùng đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương thực hiện hứa hẹn thời điểm. Mỹ Đỗ Toa hôm nay mặc vẫn là cùng bình thường giống nhau, màu tím hồng cẩm bào, màu đen tất chân, bọc lấy Mỹ Đỗ Toa tiền đột hậu kiều nóng bỏng thân thể yêu kiều, làm vị này xà nhân nữ vương cao quý đồng thời lại mang theo một chút cuồng dã. Cẩm bào váy một mực kéo dài đến mắt cá chân, làm Tiêu Viêm chỉ có thể nhìn thấy dưới làn váy dài cao gót một đôi tất đen chân đẹp, nhưng là tùy theo Mỹ Đỗ Toa bắt đầu đi đường. Cao xẻ tà đến bẹn đùi cầm bào liền làm này toàn bộ đầu tất đen chân đẹp đều nhìn một cái không sót gì. Hai người vẫn ở chỗ cũ Mỹ Đỗ Toa tầm điện, Tiêu Viêm lấy ra ban đầu ở sa mạc buộc chặt Mỹ Đỗ Toa dây thừng, đem Mỹ Đỗ Toa cột vào giường của nàng phía trên, hai tay khoanh buộc tại cùng một chỗ, cử quá đỉnh, thắt ở đầu giường lan can phía trên. Hai chân tắc tách ra cột vào cuối giường, vì cong không bị ảnh hưởng, Tiêu Viêm đem Mỹ Đỗ Toa hai chân hơi hơi hướng lên nâng lên. Đặt tại cuối giường xà ngang phía trên, cái này khiến cho Mỹ Đỗ Toa hai chân đợi lát nữa trừ bỏ tại chỗ vặn vẹo ở ngoài, không có cái khác dãy dụa đường sống, muốn giơ chân lên, đem lòng bàn chân dán ở trên giường, càng là không có khả năng sự tình. Tại Tiêu Viêm buộc chặt quá trình bên trong, Mỹ Đỗ Toa đều một mực nhắm mắt, không nói một lời, tùy ý Tiêu Viêm đùa nghịch tay chân của mình. Nương Tiêu Viêm trói chắc cuối cùng một cái nút buộc về sau, hắn hưng phấn đứng ở cuối giường. Chuẩn bị tốt hưởng thụ kế tiếp này một giờ thịnh yến. Bất quá tại trước khi bắt đầu, Tiêu Viêm vẫn là vụng trộm lấy ra một cái ấm sắc thuốc, sau khi mở ra phóng tại bên cạnh, một cỗ nhàn nhạt hương vị tùy theo theo bên trong bay ra, đây đúng là ban đầu ở lần thứ nhất cong vân vận khi sử dụng đồ vật, cũng là Tiêu Viêm pháp bảo. Tiếp lấy, liền muốn bắt đầu hưởng thụ. Đầu tiên muốn cởi xuống Mỹ Đỗ Toa giày cao gót, Tiêu Viêm duỗi tay đi cởi bỏ mắt cá chân thượng dây lưng. Khinh xa thục lộ liền đem đôi giày này từ cởi xuống dưới, tiếp lấy một đôi tất đen chân đẹp liền lộ ra. Tuy rằng đoạn thời gian này đã xem qua này song chân đẹp vô số lần, nhưng Tiêu Viêm vẫn là không nhịn được thưởng thức trong chốc lát. Chỉ thấy kia mỏng như cánh ve màu đen tất chân phía dưới, có thể thấy rõ kia trắng nõn bàn chân, thậm chí liền bàn chân thượng văn lộ cũng mơ hồ có thể thấy được. 10 căn gót ngọc chặt chẽ bao bọc tại tất chân mũi tất, có lẽ là cảm nhận được Tiêu Viêm ánh mắt. Mỹ Đỗ Toa thế nhưng cảm thấy một chút khẩn trương, ngón chân cũng theo đó mở ra, khép lại, tựa như một đóa hoa tươi giống như, càng thêm mê người. Nhìn đến này song chân đẹp về sau, Tiêu Viêm theo bản năng vươn tay, vuốt ve nó, kia trực như tơ lụa tất chân, hơi lộ ra cốt cảm vẫn như cũ có thể cảm giác được tinh tế làn da cùng lòng bàn chân co giãn xinh đẹp chân. Tiêu Viêm lại đem mũi tiếp cận nghe nghe, cỗ kia thấm vào ruột gan mùi thơm, vĩnh viễn đều làm Tiêu Viêm như si như say. Bất quá Tiêu Viêm khẳng định sẽ không đem thời gian đều dùng tại vuốt ve cùng người nghe thấy Mỹ Đỗ Toa chân đẹp thượng, dù sao loại này cơ hội về sau có chính là, nhưng có thể cong Mỹ Đỗ Toa gan bàn chân cơ hội nhưng là hiếm có a, hắn từng giây từng phút cũng không nghĩ lãng phí. Bất quá Mỹ Đỗ Toa có bao nhiêu sợ ngứa, Tiêu Viêm nhưng là nhất thanh nhị sở, nếu là tùy tiện cong lời nói, tác thực có khả năng sẽ chọc cho giận nàng, cái này cũng không phải là chuyện gì tốt. Càng nghĩ, Tiêu Viêm quyết định theo nhẹ nhất bắt đầu, vì thế hắn lấy ra hai cái lông chim, chậm rãi tham hướng Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân. Nương lông chim mềm mại mau tiêm chạm được Mỹ Đỗ Toa tất đen lòng bàn chân thời điểm, Mỹ Đỗ Toa đóng chặt mắt đẹp lập tức mở ra, cùng với hai chân bắt đầu vặn vẹo dãy giụa, từng chuỗi như chuông bạc yêu kiều tiếng cười tại tầm điện quanh quần, ha ha ha ha. Ngứa chết, ha ha ha ha ha. Tiểu hỗn đản, ha ha ha ha ha. Ngươi muốn chết gà. Ha ha ha ha ha ha ha. Mỹ Đỗ Toa ở trên giường phản phục vặn vẹo thân thể yêu kiều, ý đồ chống đỡ lòng bàn chân đột nhiên truyền đến kỳ ngứa. Ôi trời ơi, này Mỹ Đỗ Toa nữ vương sợ ngứa sợ đến loại trình độ này, quả nhiên là thế gian hiếm thấy a. Tuy rằng lần trước đã biết Mỹ Đỗ Toa sợ ngứa, nhưng lúc này đây vẫn để cho Tiêu Viêm ăn kinh ngạc, mới chỉ là đơn giản nhất lông chim, cũng có thể làm cho Mỹ Đỗ Toa cười thành như vậy, càng huống chi còn cách một tầng tất chân. Hồi tưởng lại phía trước tại Vân Lam Tông thời điểm mình cũng thường xuyên dùng lông chim cong Vân Vận chân tâm, lúc ấy Vân Vận tuy rằng cũng biết cười, nhưng xa không có lúc này Mỹ Đỗ Toa cười đến khoa trương như vậy. Điều này làm cho Tiêu Viêm không khỏi có chút bận tâm, vạn nhất đợi lát nữa chính mình không nắm giữ tốt lực độ, đem Mỹ Đỗ Toa cong được quá nặng làm sao bây giờ. Bất qua nghĩ lại, lần này cơ hội là chính mình thật vất vả mới tránh đến, tiếp theo có thể không kiêng nể gì như thế cong Mỹ Đỗ Toa gan bàn chân cũng không biết là lúc nào rồi, một khi đã như vậy không bằng thật tốt hưởng thụ, không muốn ở đây chiêm tiền cố hậu được rồi, có hậu quả gì không sau đó nói sau, hơn nữa, bản thân cũng là Mỹ Đỗ Toa lúc trước đáp ứng chính mình. Vì thế Tiêu Viêm lại lần nữa đem lực chú ý thả lại đến trước mắt này song tất đen chân đẹp phía trên, tiếp tục dùng trong tay lông chim gãi gãi. Tiêu Viêm phát hiện, Mỹ Đỗ Toa xinh đẹp chân tại vặn vẹo dẫy dụa sự tình về sau, có bình thường sờ nhìn không thấy mỹ cảm, kia hơi lộ ra cốt cảm xinh đẹp chân tại dẫy dụa thời điểm lòng bàn chân tao nhã đường cong bị hoàn toàn triển lãm đi ra, 10 căn gót ngọc khi thì mở ra, đem mũi chân tất chân cũng một loạt kéo mở, tựa như hai đóa nở rộ hoa tươi, khi thì lại cuộn mình khởi ngón chân. Giống 10 thẹn thùng tầm bảo bảo giống như, nhưng lại làm này song gợi cảm chân ngọc có một chút đáng yêu. Cuộn mình ngón chân cũng kéo theo lòng bàn chân tất chân cùng non nớt làn da gợi lên từng đạo mềm mềm nếp gấp, làm Tiêu Viêm nhịn không được muốn đem này nếp gấp vuốt lên. Không chỉ có như thế, Mỹ Đỗ Toa tiếng cười cũng là dị thường dễ nghe, lần trước bởi vì sợ Mỹ Đỗ Toa âm đợt công kích, Tiêu Viêm cũng chưa cố được thật tốt thưởng thức. Bởi vì Tiêu Viêm hiện tại cong được không phải là đặc biệt nặng, cho nên Mỹ Đỗ Toa tiếng cười cũng không có đặc biệt điên cuồng, có thể nói là vừa vặn. So sánh với Vân Vận thanh thúy dễ nghe, Mỹ Đỗ Toa tiếng cười tại đây bên trong càng nhiều hơn một chút xinh đẹp quyến rũ, mặc dù chính là nghe thế tiếng cười, cũng làm cho Tiêu Viêm cảm giác được xương cốt có chút tê dại, không chỉ có cảm thán nói, má ơi, này xà nhân tộc nữ vương thật đúng là trời sinh yêu tinh, chỉ là theo bản năng phát ra tiếng cười cũng có thể làm cho nhân cầm giữ không được. Dùng lông chim cong trong chốc lát về sau, Tiêu Viêm cảm thấy tiền hí đã tiến hành không sai biệt lắm, là nên tiến vào tiếp theo giai đoạn. Vì thế hắn buông xuống lông chim, bắt đầu dùng tay đi tao cong Mỹ Đỗ Toa chân tâm, lần này hấp thụ kinh nghiệm lần trước, Tiêu Viêm không có ngay từ đầu đã được cong thật sự nặng, ngón tay nhẹ nhàng dán lên Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân, sau đó chậm rãi hoạt động. Tuy rằng Tiêu Viêm đã hết sức lực khống chế độ rồi, nhưng khi ngón tay tiếp xúc được kia yếu ớt lòng bàn chân thời điểm, Mỹ Đỗ Toa tiếng cười vẫn là lớn thêm không ít, đồng thời vặn vẹo dẫy dụa cũng càng trở lên kịch liệt. Ha ha ha ha ha ha. Chán ghét, ha ha ha ha ha, ngứa chết nữa à, ha ha ha ha ha, hỗn đản, ha ha ha ha ha ha ha ha, người muốn chết cười ta à, ha ha ha ha ha ha ha. Tiêu Viêm hiện tại cũng mặc kệ Mỹ Đỗ Toa đang cười mắng cái gì, hắn đang chuyên tâm cảm nhận đầu ngón tay lướt qua kia mềm mại tinh tế tất chân khi tuyệt vời xúc cảm, bình thường cấp Mỹ Đỗ Toa ấn chân thời điểm bởi vì sợ bị ngứa đến. Mỹ Đỗ Toa rất ít cho phép Tiêu Viêm dùng tay chạm đến chính mình lòng bàn chân, mặc dù chạm đến, đó cũng là lấy nén làm chủ. Vậy mà mặc dù như thế, mỗi khi Tiêu Viêm ngón tay chạm đến Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân thời điểm, cũng có thể cảm giác được Mỹ Đỗ Toa thân thể chớp mắt buộc chặt. Mà lần này, Tiêu Viêm cuối cùng có thể hảo hảo mà quá một phen nghiện rồi, mắt thấy trước mặt hai cái tất đen chân đẹp giống hai đầu màu đen cá nhỏ giống nhau sống bính loạn nhảy, Tiêu Viêm đơn giản bỏ qua trong này một chân. Toàn lực công kích cái chân còn lại, Tiêu Viêm trước dùng một bàn tay cầm chặt Mỹ Đỗ Toa chân tiêm, làm con này chân không thể lộn xộn, sau đó tay kia thì tại Mỹ Đỗ Toa chân phía trên, theo gót chân đến chân tiêm tìm thật dài một đạo tuyến, tùy theo ngón tay xẹt qua, tại kia màu đen tất chân thượng quẹt ra một đạo thật dài sóng gợn. Lập tức truyền đến tất chân phía dưới kia mềm mại đến cực điểm làn da phía trên. Mà Mỹ Đỗ Toa bên này sẽ không tốt như vậy bị, cùng lần trước tại ốc đảo bị Tiêu Viêm cong khi giống nhau. Mỹ Đỗ Toa tại một chớp mắt cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức phát ra một tiếng hoảng sợ la hét, thân thể yêu kiều cũng mạnh mẽ ở trên giường bắn một chút. Bất quá Tiêu Viêm cũng không có dừng lại, tại làm con này chân không thể hoạt động sau đó, Tiêu Viêm liền dùng tay kia thì liên tục không ngừng tại Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân cạo cong, thủ pháp cũng không tiếp tục như phía trước như vậy dịu dàng, theo sau chính là càng thêm điên cuồng cười to. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đừng! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngứa a. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Cái này có thể chính xác là đem Mỹ Đỗ Toa cấp ngứa điên rồi, đột nhiên tăng lên mấy lần ngứa cảm giác, làm Mỹ Đỗ Toa đầu óc đã không thể vận chuyển, ngay cả lời cũng nói không hết trình, trong não chỉ có một cái ý nghĩ, ngứa, kịch liệt giãy giụa, thân thể yêu kiều đẩy lên, nặng nề mà nện xuống, lại đẩy lên, lại nện xuống, đem giường đều lắc lư được loảng xoảng rung động, tiếng cười cũng không phục phía trước dễ nghe, trở nên có chút điên cuồng. Nhưng mà Tiêu Viêm còn không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ, hắn lần này thì phải đem Mỹ Đỗ Toa cong đã nghiền. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngừng, ha ha ha ha ha ha ha ha. Chịu không nổi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngừng a, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta lệnh cho ngươi. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngừng a, ha ha ha ha ha ha ha ha. Cuối cùng, Mỹ Đỗ Toa mau không kiên trì nổi, nàng cảm giác ý thức của mình đã bắt đầu mơ hồ, lại cong đi xuống chỉ sợ như lần trước giống nhau đã bất tỉnh, vội vàng dùng chính mình còn sót lại một điểm cuối cùng khí lực, cô nín cười âm thanh, mệnh lệnh Tiêu Viêm dừng lại, nhưng mà Tiêu Viêm hình như không nghe được giống như, tiếp tục tại Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân cào cong. Cuối cùng Mỹ Đỗ Toa cảm giác chính mình muốn không chịu nổi, trước mắt của nàng càng ngày càng mơ hồ, hình như liền muốn ngất đi thôi. Nhiên mà đúng lúc này, lòng bàn chân kia như địa ngục kỳ ngứa lại dừng lại, nguyên lai Tiêu Viêm tuy rằng cong được ngoan, nhưng cũng luôn luôn tại quan sát Mỹ Đỗ Toa tình huống, đừng phát hiện Mỹ Đỗ Toa thật mau không kiên trì nổi thời điểm Tiêu Viêm vẫn là hợp thời dừng lại, như được đại xá Mỹ Đỗ Toa điên cuồng mà từng ngụm thở dốc, lúc này trên giường đã là một mảnh hỗn độn, ga giường nhăn thành một đoàn, giường bởi vì vừa rồi dãy dụa giường như cũng có một chút di chuyển vị trí, Mỹ Đỗ Toa bản nhân cũng là có chút chật vật. Màu đen mái tóc sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, dính vào trán phía trên, cẩm bào cũng bởi vì dãy giụa, có chút y trục thế nhưng trực tiếp bị vỡ ra, lộ ra không ít xuân quang, nghỉ ngơi đã lâu, mới từ kia sắp hôn mê trạng thái chung khôi phục lại. Tiểu hỗn đản, người muốn chết à, đem bổn vương cong được ác như vậy. Thật vất vả khôi phục Mỹ Đỗ Toa mắt đẹp hướng về Tiêu Viêm chừng, liền cắn răng nghiến lợi giận dữ nói. Mà Tiêu Viêm cũng là gương mặt vô tội. Không có biện pháp à, nữ vương ngươi không phải là đáp ứng ta để ta cong một giờ sao? Đường đường nữ vương bệ hạ, chẳng lẽ còn muốn lên tiếng không tính toán gì hết sao? Một câu nói này, lập tức đem Mỹ Đỗ Toa ế trụ, nhìn Tiêu Viêm, nửa ngày không nói ra một câu đến, Tiêu Viêm lại nói tiếp nói, hơn nữa, ta cũng không có cong được ngoan nặng à, vừa rồi đều vẫn chỉ là bình thường cù lét, ta liền nữ vương bệ hạ ngài tất chân cũng chưa cởi, là nữ vương ngài chính mình quá sợ ngứa. Tiêu Viêm nói đúng sự thật, tại Vân Lam Tông não Vân Vận yên nhiên lâu như vậy Tiêu Viêm, có quá thật lợi hại ngoạn pháp còn không có sử dụng đây, hiện tại lúc này mới thế nào đến chỗ nào a? Muốn trách chỉ có thể trách Mỹ Đỗ Toa quá mức sợ ngứa, liền điểm này công pháp đều chịu không nổi. Tiêu Viêm vừa chỉ bên cạnh máy tính giờ, kế tiếp nói làm Mỹ Đỗ Toa càng thêm tuyệt vọng, hơn nữa, hiện tại mới vừa vặn qua 10 phút a. Mỹ Đỗ Toa thuận theo Tiêu Viêm ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên. Kim đồng hồ vừa mới đi một ít cách, đôi này Mỹ Đỗ Toa đả kích không thể nghi ngờ là thật lớn, nàng bất đắc dĩ nói, nguyên bản, ta cho rằng cường nhịn một chút, vẫn có thể gắng gượng qua đi, không nghĩ tới, vẫn là đánh giá cao chính mình. Theo sau Mỹ Đỗ Toa lại cười khổ nói, thực sự không nghĩ đến, bổn vương tung hoành nhiều hơn 200 năm, cái dạng gì thống khổ không có trải qua, kết quả lại đang cái này ngứa trước mặt bại trận. Tiêu Viêm nghe được Mỹ Đỗ Toa nói như vậy. Bỗng nhiên tâm niệm vừa động, hắn bén nhạy ý thức được này có khả năng là một cái cơ hội, một cái có thể càng nhiều cong đến Mỹ Đỗ Toa gan bàn chân cơ hội, vì thế hắn ra vẻ thâm trầm thở dài nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người cái bộ dạng này không thể được a. Ân, nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, Mỹ Đỗ Toa nghi ngờ ngẩng đầu đến nhìn Tiêu Viêm, không biết hắn muốn nói điều gì. May mắn hôm nay cong ngươi chính là ta, tại ngươi khó chịu thời điểm có thể dừng lại cho ngươi nghỉ ngơi. Nhưng nếu như hôm nay ở đây ngươi kẻ địch đâu này? Là một ít tâm hoài bất quỹ xấu người đâu? Bọn hắn còn đối với ngươi ôn nhu như vậy sao? Này, Tiêu Viêm nói làm Mỹ Đỗ Toa sừng sốt. Không, bọn hắn không biết. Tiêu Viêm nói tiếp nói, bọn hắn không những không dừng lại cho ngươi nghỉ ngơi, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn tiếp tục tra tấn ngươi, cho ngươi như thế nào khó chịu như thế nào đến, ngươi không phải sợ ngứa sao? Ngươi không phải là chịu không nổi cái này sao? Bọn hắn liền có khả năng không dứt cong ngươi, cho ngươi một lần lại một lần ngất đi, cho ngươi tâm lý hỏng mất, cuối cùng đả bại ngươi. Mỹ Đỗ Toa không từ ngữ phản bác, Tiêu Viêm nói quả thật có đạo lý, nhưng cũng những câu chát tâm, sợ ngứa xác thực chính mình một cái nhược điểm, hơn nữa còn là chí mạng. Nàng có chút chán nản nằm vật xuống ở trên giường, khóe miệng mang theo cười khổ, thực sự không nghĩ đến, hao tổn tâm cơ, cựu tử nhất sinh tiến hóa đến đấu tông, tuy rằng thực lực tăng lên, có thể không nghĩ tới lại làm cho chính mình nhiều hơn một cái lớn như vậy nhược điểm. Nói đến nhược điểm thời điểm Mỹ Đỗ Toa Chân còn theo bản năng xoay giật mình, cái này chẳng lẽ chính là có được tất có mất sao? Chẳng lẽ ta về sau phải nhất trực tiếp mang theo cái nhược điểm này sống được sao? Chẳng lẽ thật, liền không có biện pháp sao? Tiêu Viêm vừa nhìn việc này có môn, lập tức không mất thời cơ nói tiếp nói, không, còn có biện pháp, có nhược điểm, vậy muốn đi vượt qua nó, chiến thắng nó, không lại chính là bị nó đánh bại, tu luyện không cũng là như vậy sao? Vượt qua, như thế nào vượt qua? Chẳng lẽ ý của ngươi là, Mỹ Đỗ Toa nghe Tiêu Viêm lời nói, hình như có sở ngộ. Đúng vậy, nếu sợ ngứa cái nhược điểm này không thể thay đổi, vậy cố gắng đi thói quen nó, nhẫn nại nó. Tiêu Viêm cuối cùng nói ra đáp án của mình, nếu sợ ngứa, vậy nhiều làm người ta đến cong ngươi ngứa, ngươi có thể nhân cơ hội huấn luyện nhẫn nại lực. Đợi khi nào thì, nữ vương ngươi bị cù lét thời điểm không biết là đau khổ, kia cái nhược điểm này dĩ nhiên là bị khắc phục. Lời tuy như thế, nhưng là, Mỹ Đỗ Toa ý vị thâm trường nhìn Tiêu Viêm, kỳ thật chủ yếu là ngươi nghĩ nhiều cong bổn vương chân tâm a. Mỹ Đỗ Toa không hổ là nữ vương, liếc nhìn một cái liền xem thấu Tiêu Viêm nhỏ mọn. Đúng vậy, đây quả thật là cũng là mục đích của ta. Đối mặt Mỹ Đỗ Toa vạch trần, Tiêu Viêm nhưng cũng là mặt không đổi sắc, nhưng là, này lúc đó chẳng phải nữ vương bệ hạ ngài vượt qua nhược điểm phương pháp duy nhất sao? Ta hiện tại có thể huấn luyện ngài, đợi cho ngày sau một ngày kia, ngài thật rơi vào kẻ địch trong tay thời điểm, sẽ không cần vì cái nhược điểm này mà khổ não. Mỹ Đỗ Toa nhìn Tiêu Viêm lại lần nữa rơi vào trầm mặc, tuy rằng Tiêu Viêm có tư tâm của mình, nhưng hắn cũng quả thật nói được có đạo lý, đây đúng là vượt qua chính mình sợ ngứa nhược điểm phương pháp duy nhất. Nhưng là, như vậy lời nói, kia chính mình liền muốn vứt bỏ nữ vương cao ngạo, kinh thường tính làm tên tiểu tử thúi này cong chính mình ngứa ngáy, này đối với chính mình có thể nói là thật lớn khinh nhường. Mắt thấy Mỹ Đỗ Toa sau một lúc lâu không nói lời nào, Tiêu Viêm nhưng cũng là không vội vàng, nữ vương bệ hạ không cần cấp bách hiện tại liền cho ta trả lời thuyết phục, ngày trước suy tính một chút, kia tại đây thời kỳ đâu. Tiêu Viêm nói bỗng nhiên lại đưa ngón tay ra, vuốt một cái Mỹ Đỗ Toa chân tâm, dẫn tới Mỹ Đỗ Toa thân thể yêu kiều lại lần nữa mạnh mẽ căng thẳng, ta cứ tiếp tục á. Đợi một chút, đừng, ta ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Mỹ Đỗ Toa còn muốn nói điều gì, kỳ ngứa lại lần nữa theo lòng bàn chân tập kích đến, lập tức như chuông bạc tiếng cười lại lần nữa tại tầm điện quanh quần ra. Thứ 25 chương Mỹ Đỗ Toa cầu xin. Tiêu Viêm cảm thấy nhân thế ở giữa hạnh phúc lớn nhất không ai qua được này, thưởng thức chỉ sợ là trên thế giới đẹp nhất, tối nộn, cũng là sợ nhất ngứa bàn chân, cảm nhận trên tay kia tinh tế ti trực xúc cảm, nghe kia có thể làm người ta xương cốt đều tê dại rơi quyến rũ tiếng cười. Quan trọng hơn chính là này song chân đẹp chủ nhân, kia cơ hồ có thể nói là khu vực này mạnh nhất người, làm vô số nhân loại cường giả trở thành này bại tướng dưới tay, cao quý xà nhân tộc nữ vương A. Nhưng mà cái này làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, lấy tàn nhẫn xưng xà nhân tộc nữ vương, bây giờ nhưng ở chính mình trong tay như một cái bất lực tiểu nữ sinh, chỉ có thể phí công cười duyên cầu xin. Mà chính mình, tắc hoàn toàn đem nàng trêu đùa ở bàn tay bên trong, hơn nữa còn là nghĩ chơi như thế nào. Liền chơi như thế nào. Này cấp Tiêu Viêm sở mang đến cảm giác thành tựu, kia có thể so với lúc trước tại Vân Lam Tông cong Vân Vận gan bàn chân khi còn muốn thật lớn. Trước mắt này song tất đen chân đẹp giống hai đầu tiểu ngư nhi giống nhau sống bính loạn nhảy, nhưng lại còn có một chút đáng yêu cùng hoạt bát, nếu không phải xem mặt lời nói, chỉ sợ rất khó có người sẽ đem này song bất lực bàn chân cùng địa phương nhất là hung ác Mỹ Đỗ Toa nữ vương liên hệ tại cùng một chỗ. Mà chỉ cho rằng đây là một cái bị xấu nhân bắt nữ tử yếu đuối. Mà Tiêu Viêm tại hoảng hốt ở giữa cũng từng có cảm giác như vậy. Mà Mỹ Đỗ Toa, lúc này cũng quả thật cùng một cái nữ tử yếu đuối không khác, tại dây thừng cưỡng ép phía dưới, một thân thực lực bị hoàn toàn phong ấn, hơn nữa còn thể làm chính mình sống không bằng chết kỳ ngứa. Lúc này Mỹ Đỗ Toa thế nào còn có cái gì tung hoành xa trường khí thế, chính là một cái liền thân thể mình đều không cách nào khống chế tiểu cô nương thôi. Đối với ngứa sợ hãi cùng không thể làm gì càng làm cho Mỹ Đỗ Toa nội tâm cảm thấy cực độ thất bại, nàng lần thứ nhất cảm giác được mình cũng không như tưởng tượng cường đại như vậy, mình cũng có nhược điểm, cũng có sợ đồ vật. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ta ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngừng a. Ha ha ha ha ha ha ha. Chịu không nổi. Ta ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Saa cuồng thiếu tiếng vẫn còn tiếp tục. Mỹ Đỗ Toa đã giãy giụa được không còn hình dáng. May mắn Tiêu Viêm giống như phía trước như vậy, cong một thời gian sau đó, dừng lại làm Mỹ Đỗ Toa nghỉ ngơi một lát. Đương nhiên, cái gọi là dừng lại, cũng không phải là cái gì đều không làm. Tại đây thời kỳ Tiêu Viêm như trước biết dùng môi của mình cùng đầu lưỡi đi thân cận nữ vương chân đẹp. Hắn đem mặt chôn sâu tại Mỹ Đỗ Toa mở u bàn chân, tận tình người nghe thấy kia làm toàn thân mình cũng không có so say mê mùi thơm. Dùng mặt đi ma sát Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân tất chân, cảm nhận phần kia ấm áp cùng mềm mại. Theo sau lại nỗ khởi miệng, không ngừng hôn lấy lòng bàn chân mỗi một tấc làn da. Hiện tại Tiêu Viêm đã hoàn toàn đem Mỹ Đỗ Toa chân đẹp trở thành chính mình đồ chơi, tại đem lòng bàn chân mỗi một ti mỗi một tấc đều hôn một lần về sau, hắn lại đưa ra đầu lưỡi, giống như bình thường giống nhau bắt đầu cấp Mỹ Đỗ Toa liếm chân. Trải qua lúc trước gãi gãi, Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân tự nhiên ra không ít mồ hôi. Những cái này mồ hôi bám vào lòng bàn chân tất chân phía trên, mà Tiêu Viêm vừa vặn dùng đầu lưỡi đem những cái này đổ mồ hôi từng miếng liếm vào trong miệng. Tại Tiêu Viêm liếm chân thời điểm Mỹ Đỗ Toa cũng có vẻ thập phần hưởng thụ, tuy rằng không thích bị cong chân, nhưng đối với bị Tiêu Viêm liếm chân nàng lại hết sức yêu thích. Tùy theo Tiêu Viêm liếm, nàng lúc trước bởi vì cuồng tiếu mà hô hấp dồn dập cũng dần dần bằng phẳng xuống, nằm tại trên giường, thân thể dần dần buông lỏng. Tiêu Viêm tại liếm đủ Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân về sau, lại mở ra miệng rộng, đem Mỹ Đỗ Toa chân tiêm ngầm tại trong miệng, liền muốn ăn kem giống như, cách tất chân tận tình hút mút kẽ ngón chân ở giữa Mỹ vị đổ mồ hôi, cũng dùng răng nhẹ nhàng cọ sát ngón chân chỉ căn, này làm Mỹ Đỗ Toa lại lần nữa phát ra ha ha yêu kiều tiếng cười, bất quá đem so với trước mà nói, này tiếng cười nhỏ rất nhiều. Cứ như vậy nghỉ ngơi mấy phút sau, mắt thấy Mỹ Đỗ Toa đã khôi phục không sai biệt lắm. Tiêu Viêm cười nói, nghỉ ngơi đủ chứ, của ta nữ vương bệ hạ, chúng ta đây tiếp tục a. Ta, còn muốn cong a, không muốn a. Vừa nghe đến còn không có nghỉ ngơi bao lâu, lại muốn cong chính mình gan bàn chân, Mỹ Đỗ Toa hoảng sợ cầu đường vòng, mà này cầu xin, thế nhưng còn nghe được một chút làm nũng hương vị. Nhưng Tiêu Viêm cũng không nghe nàng, hắn còn có thật nhiều ngoạn pháp không có thực tiễn đâu. Mỹ Đỗ Toa quay đầu nhìn máy tính giờ. Thời gian vừa mới qua một nửa, bất qua đối với Mỹ Đỗ Toa mà nói, này nửa giờ nhưng là so nửa thế kỷ còn muốn dài dằng dặc. Tiêu Viêm nhìn đã bị chính mình liếm lấy ướt đẫm tất chân, vì thế không chút do dự đem nó xé mở, tùy theo xoẹt một tiếng, một đôi trắng nõn tới cực điểm tinh xảo chân ngọc xuất hiện lần nữa tại Tiêu Viêm trước mặt, tuy rằng đã thưởng thức qua vô số lần, nhưng Tiêu Viêm vẫn là bản năng cảm thấy kinh diễm. Tiêu Viêm hướng về Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, tuy rằng mới chỉ là thổi một cái, kia dòng khí khuếch tán đến chân để mềm mại làn da phía trên, lại cũng làm Mỹ Đỗ Toa mẫn cảm lòng bàn chân cảm giác được ngứa. Theo bản năng đem ngón chân cuộn mình, lộ ra kia vẽ màu hồng sơn móng tay móng chân, đem ngày xong nộn búp măng giống nhau tuyết trắng bàn chân chèn ép càng gợi cảm. Tiêu Viêm nhìn trên mặt đất vừa mới bị chính mình ném xuống lông chim. Trong lòng lại sinh ra một cái ý nghĩ, có vẻ giống như chính mình còn chưa bao giờ hảo hảo mà cong qua Mỹ Đỗ Toa ngón chân khâu. Vậy lần này, Tiêu Viêm liền định tìm tòi đến tột cùng, hắn cầm lấy nhất cái lông chim, bắt nó dò vào ngón chân lớn cùng đệ nhị cây ngón chân ở giữa kẽ chân, sau đó giống cái cưa giống nhau qua lại rồi. Quả nhiên, lông chim vói vào kẽ ngón chân vừa mới bắt đầu kéo động, Mỹ Đỗ Toa ngón chân liền lập tức cuộn mình. Ngón chân đem lông chim thật chặt kẹp ở trung gian, Tiêu Viêm dùng điểm lực đều đang rút không ra. Tuy rằng Tiêu Viêm chỉ cần nhiều hơn nữa dùng điểm lực, tự nhiên có thể đem lông chim rút ra, nhưng hắn hiển nhiên không có ý định làm như vậy, hắn còn nghĩ thật tốt đùa giỡn một chút Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Vì thế hắn dùng trống không tay kia thì đi gãi gãi Mỹ Đỗ Toa mờ u bàn chân, tuy rằng không sánh được lòng bàn chân, nhưng Mỹ Đỗ Toa mờ u bàn chân độ nhảy cảm cũng giống vậy không thấp. Bị Tiêu Viêm như vậy nhất tao, nàng theo bản năng liền mở ra ngón chân. Muốn chống đỡ ngứa cảm giác, Tiêu Viêm nhân cơ hội tiếp tục dùng lông chim tải kẽ ngón chân ở giữa hoạt động, kẽ chân thụ ngứa Mỹ Đỗ Toa lại lần nữa cuộn mình khởi ngón chân kẹp chặt lông chim, sau đó Tiêu Viêm lại lần nữa gãi gãi Mỹ Đỗ Toa mở u bàn chân, cứ như vậy vòng đi vòng lại, Mỹ Đỗ Toa cũng bị Tiêu Viêm chơi đùa không thoải mái, lòng bàn chân lại rịn ra không ít mồ hôi, đương nhiên, tại đây thời kỳ, tiếng cười tự nhiên cũng là chưa bao giờ gián đoạn quá. Ngoạn trong chốc lát sau đó, Tiêu Viêm cũng là cảm giác có chút ngán, hắn nghĩ không chịu quấy rầy mới tốt tốt cong nhất cong mỹ đỗ toa ngón chân khâu, có thể kia lúc nào cũng là lộn xộn ngón chân lại để cho Tiêu Viêm có chút đau đầu. Đột nhiên Tiêu Viêm linh quang chợt lóe, đúng rồi, ta có thể dùng linh hồn lực lượng a, linh hồn lực lượng có thể khống chế vật thể, tuy rằng ta hiện tại linh hồn lực lượng không phải là rất mạnh, nhưng ban khởi mỹ đỗ toa ngón chân vẫn là hiểu rõ. Hạ quyết tâm về sau, linh hồn lực lượng liền chớp mắt theo Tiêu Viêm mi tâm trào ra, ngẫu nhiên mỹ đỗ toa cảm giác được một cổ lực lượng vô hình tại khống chế ngón chân của mình về phía sau ban, tuy rằng chính mình hết sức muốn câu trở về, nhưng không làm nên chuyện gì. Rất nhanh mỹ đỗ toa chân sẽ thấy thứ giống một đóa nở rộ hoa tươi bình thường hoàn toàn mở ra, hơn nữa lần này này hai đóa tiên hoa đua nở được càng thêm rực rỡ, mỗi một cái cái ngón chân đều bị mở ra đến cực hạn, mà không thể động đậy chút nào, cái này mỹ đỗ toa là không cách nào nữa đem ngón chân khép lại. Mỹ đỗ toa ngẩng đầu, mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn Tiêu Viêm trong tay lông chim, nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày nhậm nhân sắp xếp đến tình cảnh như thế, liền hai chân đều không thể bị chính mình khống chế. Lúc này Tiêu Viêm đã đem lông chim tại mỹ đỗ toa hoàn toàn mở ra ngón chân khâu qua lại cưa làm, lập tức mỹ đỗ toa chỉ cảm thấy tựa như vô số con kiến tại chính mình cái ngón chân ở giữa cắn cắn, cảm giác kia, mặc dù không giống trực tiếp cong chính mình gan bàn chân bình thường ngứa được trực kích đáy lòng, nhưng cũng cảm giác như phụ cốt chi thư bình thường tại cắn cắn buồng tim của mình, đồng dạng ngứa được làm chính mình phát điên, nhưng mà chính mình lúc này lại cái gì cũng không thể làm, liền vặn vẹo hai chân giảm bớt ngứa cảm đều đã làm không được. Đối mặt mỹ đỗ toa không cách nào nữa giãy dụa hai chân, Tiêu Viêm có vẻ càng thêm thoải mái, hắn cầm lấy một căn khác lông chim, hai tay đồng thời phóng ra, lông chim giống hai đầu con rắn nhỏ giống nhau xuyên qua ở mỹ đỗ toa mỗi một cái kẽ ngón chân, chọc cho mỹ đỗ toa cười duyên liên tục. Đương nhiên, này cong kẽ ngón chân, vẫn là so cong gan bàn chân muốn vi dễ chịu một chút. Nhưng mà, Tiêu Viêm làm sao có khả năng quên mỹ đỗ toa kia trên đời mẫn cảm nhất chân tâm. Tại gãi gãi cái ngón chân thời điểm Tiêu Viêm ánh mắt nhưng là khoảnh khắc cũng không có rời đi kia hãm sâu bàn chân bên trong, trắng nõn mê người chân tâm. Bởi vì ngón chân bị Tiêu Viêm ban lên, cho nên toàn bộ lòng bàn chân không nữa một tia nếp gấp, toàn bộ bàn chân hình thành một đảo hoàn mỹ hình chữ S đường cong, bằng trơn bóng, tối không hề che lấp một mặt hiện ra ở Tiêu Viêm trước mặt. Tại trời đã mỹ đỗ toa ngón chân khâu về sau, Tiêu Viêm cuối cùng hướng này có thể nói mỹ đỗ toa yếu ớt nhất bộ vị khởi xướng tấn công. Hắn cầm trong tay lông chim lật người người, dùng lông chim cứng rắn gốc rễ, bắt đầu ở mỹ đỗ toa chân trong lòng liên tục không ngừng hoa làm. Đường cứng rắn lông chim căng chạm đến kia mềm mại chân tâm thời điểm, mỹ đỗ toa lại lần nữa cảm thấy trước mắt tối sầm, tiếp lấy, một tiếng sắc nhọn tiếng kêu cơ hồ muốn đem tầm điện nóc nhà cấp vén phá, theo sau liền lại lần nữa bộc phát ra điên cuồng tiếng cười. À, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cái gì vậy, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đau quá, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, lại ngứa, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, saa, vừa rồi vẫn là mềm mại lông chim tiêm, đột nhiên liền đổi thành cứng rắn lông chim gốc rễ, hơn nữa ngứa ngáy lực độ lớn rất nhiều. Đột nhiên này ở giữa chuyển biến cùng ngứa cảm trở nên gấp mấy lần tăng lên làm mỹ đỗ toa trở tay không kịp. Hơn nữa bị cứng rắn lông chim căn đâm tại lòng bàn chân mang cho mỹ đỗ toa cũng không chỉ là ngứa, mà là lại ngứa lại đau. Này không khỏi làm vừa mới có chút thói quen cái ngón chân ở giữa ngứa ngáy mỹ đỗ toa lại lần nữa rơi vào làm nàng phát điên ngứa cảm địa ngục bên trong. Nhắc tới mỹ đỗ toa chân, thật đúng là nộn đến tột đỉnh tình cảnh, lòng bàn chân làn da thậm chí đều có một chút hơi mờ, Tiêu Viêm dùng lông chim căn tại mỹ đỗ toa lòng bàn chân hoa làm. Mỗi một cái đều đang lo lắng phải chăng đâm thủng này so trẻ con còn muốn mềm mại làn da. Hắn tại lòng bàn chân mổn ngang lộn xộn hoa, giống như là tại viết cái gì, nhưng bị ngứa kích thích không dành chú ý chuyện khác mỹ đỗ toa, căn vốn không có khả năng biết, cũng không quan tâm hắn viết là cái gì. Nhưng nếu như mỹ đỗ toa có thể nhìn thấy chính mình lòng bàn chân lời nói, nàng thì sẽ biết, Tiêu Viêm tại mỹ đỗ toa hai cái chân để các viết nhất chữ to, hợp nhau đến chính là, ngứa nô. Hừ, cô gái nhỏ, sớm muộn gì có một ngày, bổn thiếu gia sẽ làm ngươi biến thành của ta ngứa nô, cái gì hung danh cái thế, tàn nhẫn vô song mỹ đỗ toa nữ vương, tại tiểu gia trước mặt của ta chính là một cái cười duyên cầu xin tiểu nha đầu, ta muốn cho ngươi quỳ ở trước mặt ta, chủ động cầu ta cong ngươi ngứa, cùng Vân Vận tỷ tỷ, còn có Huân Nhi cùng một chỗ, dùng chân tới hầu hạ ta. Tiêu Viêm nhìn trên giường cuồng Tiếu Mỹ Đỗ Toa, ánh mắt toát ra tham lam cùng quyết tâm. Giống như, mặc dù lúc này thân hãm nguyên lành, yếu như con kiến, chỉ có thể ở Mỹ Đỗ Toa dưới chân làm một cái chân nô, cũng không đỡ được Tiêu Viêm trong lòng có được thật lớn dã tâm. Vứt bỏ lông chim, Tiêu Viêm lại bắt đầu dùng tay, dùng chính mình mang có một chút móng tay ngón tay, tại Mỹ Đỗ Toa hai cái không hề phòng hộ mềm mại gan bàn chân thượng một lần lại một lần cạo, kiên nộn như mỡ đông, trượt như tơ lụa trình độ cực cao xúc cảm, thông qua ngón tay xúc giác truyền đến Tiêu Viêm trong đầu, đôi này Tiêu Viêm mà nói mới là tối trình độ cực cao hưởng thụ, nhưng mà đối với Mỹ Đỗ Toa mà nói, nhưng cũng là tối trình độ cực cao thống khổ. Tiêu Viêm móng tay cạo cong không thể nghi ngờ là làm Mỹ Đỗ Toa tiếng cười lại lần nữa pha tan decibel giới hạn. Nếu không phải là tại cù lét bắt đầu phía trước, Mỹ Đỗ Toa trước dùng sức lượng tại chính mình tầm điện thiết trí một cái ngăn cách âm thanh bình chướng, chỉ sợ tầm điện bên ngoài vệ sĩ đã sớm nghe được cũng vọt vào. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hoặc ta hát a a a a ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ta a a a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha saaa lúc này Mỹ Đỗ Toa, đừng trò chuyện, liền một chữ đều cũng không nói ra được, chỉ còn lại có điên cuồng thét chói tai cùng cười to. Nhiên mà lúc này đây Tiêu Viêm, đã chú ý không đến rồi, hắn lúc này đã hoàn toàn tiến vào hưởng thụ bên trong, chỉ có trước mắt này song nở rộ trắng nõn chân ngọc, chỉ muốn cố hết khả năng nhiều dùng ngón tay đi chạm đến này song mềm mại vưu vật. Mà đắm chìm ở hưởng thụ bên trong hậu quả chính là, Tiêu Viêm không có đúng lúc chú ý tới Mỹ Đỗ Toa trạng thái, sơ ý một chút, lại đem Mỹ Đỗ Toa cấp cong hôn mê bất tỉnh. Nương bên tai tiếng cười càng ngày càng nhỏ, ngăn lại cơ hồ biến mất thời điểm Tiêu Viêm mới như vừa tỉnh mộng, liền vội vàng dừng tay lại thượng tàn sát bừa bãi, nhìn về phía trên giường, mà giờ khắc này Mỹ Đỗ Toa đã sinh trưởng miệng nhỏ, rơi vào hôn mê, trên mặt vẫn như cũ còn lưu lại lúc trước điên cuồng nụ cười. Lúc này Mỹ Đỗ Toa có thể dùng chật vật đến cực điểm để hình dung, hoàn toàn đã không có xà nhân tộc nữ vương phong độ, màu đen mái tóc hoàn toàn tán loạn dính vào trên mặt, khóe miệng sớm đã tràn đầy chảy ra nước miếng, trên người cẩm bào, càng là tại dãy rụa chung hoàn toàn bị vỡ ra, toàn bộ mê người thân thể đều bạo lộ ra, chỉ còn lại có đồ lót xem như cuối cùng che chắn, nhưng mà nàng kia cao như núi nhỏ hào nhũ, như thế nào một kiện tiểu tiểu nội y có thể che khuất. Ai nha, không xong, không nghĩ qua là liền ngoạn hơi quá. Tiêu Viêm ngượng ngùng cười cười, bất quá này Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng quá dễ dàng hôn mê, ta cong Vân Vận tỷ, cong Nạp Lan Yên Nhiên thời điểm mặc kệ cong nặng hơn, đều không cần lo lắng các nàng té xỉu. Nhưng này Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hơi không chú ý liền hôn mê, chính xác là. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, duỗi tay đi tra xét Mỹ Đỗ Toa tình huống, cũng may chính là bình thường hôn mê, lập tức có thể tỉnh. Tiêu Viêm yên tâm, cấp Mỹ Đỗ Toa ăn một chút điều dưỡng thân thể thuốc, sau đó lại cầm lấy khăn mặt đem mặt nàng lau sạch sẽ. Quá không trong chốc lát, Mỹ Đỗ Toa liền tỉnh lại, nhìn thấy canh giữ ở một bên Tiêu Viêm, lập tức nổi giận mắng, đáng chết, ngươi không phải nói dừng lại để ta nghỉ ngơi sao. Mỹ Đỗ Toa tức giận đến nâng ngực đều tại lên xuống nhấp nhô, biểu cảm cùng với nói là phẫn nộ, chi bằng nói là ủy khuất, giống như cùng một cái bị khi dễ tiểu nữ sinh. Tiêu Viêm ngượng ngùng cười nói, thực xin lỗi a, nữ vương đại nhân, vừa rồi cong được qua đầu nhập, đã quên. Theo sau còn nói, nếu nữ vương ngươi đã tỉnh, vậy chúng ta cứ tiếp tục a. Đợi một chút, ngươi còn muốn cong ta gan bàn chân. Vừa nghe lời này, Mỹ Đỗ Toa chớp mắt lại không bình tĩnh. Đúng vậy a, Tiêu Viêm chỉ hướng máy tính giờ, ngài nhìn nhìn, thậm chí còn có 15 phút sao. Ngài nhưng là nói có thể cong một giờ. Dứt lời liền muốn hướng cuối giường đi đến. Đừng đừng đừng, Mỹ Đỗ Toa liền vội vàng lên tiếng ngăn cản, có thể đừng cong ta gan bàn chân sao. Ta thật, quá sợ ngứa rồi, thật không chịu nổi, van cầu ngươi. Đừng nữa nạo được không, làm bổn vương làm cái gì đều có thể, cầu xin người. Mỹ Đỗ Toa năn nỉ nói, ngữ khí trông thế nhưng còn có một chút đáng thương. Nghe tới Mỹ Đỗ Toa nói thời điểm, Tiêu Viêm không khỏi có một chút hoảng hốt. Hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thế nhưng cầu xin tha thứ. Tâm ngoan thủ lạt, phía trước chưa bao giờ khuất phục qua Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thế nhưng bởi vì chịu không nổi cong gan bàn chân chi ngứa, mà hướng chính mình cầu xin tha thứ. Đây thật là tiến thêm một bước đổi mới Tiêu Viêm đối với Mỹ Đỗ Toa sợ ngứa trình độ nhận thức. nhưng mà Tiêu Viêm vẫn là nhẫn tâm cự tuyệt Mỹ Đỗ toa cầu xin, khó mà làm được, đã nói một giờ, hiện tại mới qua 3/4, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện giảm bớt đâu này. Chẳng lẽ nữ vương cũng là lật lọng hạng người sao? Mỹ Đỗ toa rơi vào trầm mặc, nhất quán chú trọng danh dự nàng tự nhiên không muốn bị trục thượng lật lọng mũ, có thể nàng nhưng cũng thật chịu không nổi gan bàn chân truyền đến cái loại này mứt sứt tận xương kỳ ngứa. Nàng tung hoành xa trường mấy trăm năm, cũng chưa từng lĩnh hội thống khổ như thế, đối với ngứa sợ hãi, thậm chí làm nàng lần thứ nhất bắt đầu cầu xin. Mắt thấy Tiêu Viêm lại muốn hướng chính mình hai chân đi đến, Mỹ Đỗ toa thoáng suy nghĩ, liền vội vàng kêu lên, đợi một chút. Tiêu Viêm dừng lại, chờ đợi Mỹ Đỗ toa nói cái gì đó. Bổn vương là đáp ứng cho ngươi cù lét, cũng không có nói chính là cong bổn vương gan bàn chân a, ngươi có thể cong ta địa phương khác, eo, dưới nách, bụng, đều có thể, bổn vương. Bổn vương còn có thể cho ngươi thêm chút thời gian, tóm lại, đừng nữa cong ta gan bàn chân có thể chứ. Thứ 26 chương xuất phát, già nam học viện. Tiêu Viêm cảm thán nói, cô nàng này chân đến tột cùng là có bao nhiêu sợ ngứa, thế nhưng tình nguyện gia tăng thời gian, để ta đi cong nàng địa phương khác, cũng không muốn lại bị ta cong gan bàn chân. Bất quá Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, cảm thấy đề nghị này vẫn là đỉnh kiếm, chính mình hơn 40 phút đều tại cong Mỹ Đỗ toa chân, còn quả thật không hưởng thụ qua thân thể nàng khác bộ vị đâu. Cho nên vẫn là quyết định đáp ứng Mỹ Đỗ toa yêu cầu, bất quá Tiêu Viêm có thể sẽ không bỏ qua cái này công phu sư tử ngoạm cơ hội, cong người địa phương khác cũng không phải là không được, bất quá ngươi nói có thể gia tăng thời gian. Ta đây muốn thời gian gấp bội, lại cong ngươi 30 phút. Mỹ Đỗ toa vừa nghe không chỉ có tại trong lòng nổi giận mắng, tốt ngươi cái Tiêu Viêm, còn rất lòng tham, vừa lên tiếng chính là lại muốn 30 phút. Nhưng mà bất mãn thì bất mãn, hiện tại mệnh căn của mình bóp tại Tiêu Viêm trong tay, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng Tiêu Viêm yêu cầu, được rồi, 30 phút liền 30 phút, chỉ cần đừng nữa cong ta gan bàn chân là được. Hắc hắc, vậy là tốt rồi rồi, nữ vương bệ hạ, ta bắt đầu á. Tiêu Viêm đi đến Mỹ Đỗ toa bên người, ngồi ở trên giường, sau đó tại Mỹ Đỗ toa trước mặt vũ động ngón tay của mình, còn làm ra đối thủ ngón tay hà hơi biểu cảm. Mỹ Đỗ toa sợ tới mức lại đem ánh mắt hung hăng đóng lại, chuẩn bị nghênh tiếp kế tiếp cú lét khổ hình, bộ dáng này, thế nhưng còn có một chút đáng yêu, tuyệt không giống trong thường ngày sát phạt tàn nhẫn nữ vương. Tại bắt đầu gãi gãi phía trước, Tiêu Viêm trước thưởng thức một chút lúc này Mỹ Đỗ toa mỹ thái, bởi vì lúc trước giãy giụa, cẩm bào sớm đã hoàn toàn tản ra, lúc này Mỹ Đỗ toa cơ hồ cùng hở ngực lộ nhũ không có khác biệt. Trước ngực chỉ còn lại có một kiện áo ngực làm cuối cùng che cản. Nhưng mà không biết là xà nhân tính tình trời sinh nhiệt tình hào phóng, vẫn là Mỹ Đỗ toa hai vú quá mức hùng vĩ, này áo ngực nhìn rõ ràng nhỏ một chút hào, chính là miễn cưỡng che ở hai vú kia nhất là cám dỗ bộ vị, nhưng vẫn như cũ có đại lượng tuyết trắng cùng một đầu rãnh vú sâu hóm lộ ra. Lại nhìn cơ hồ đầy đủ một ôm eo nhỏ, Mỹ Đỗ toa nữ vương không hổ là hàng năm chiến trường sát phạt, thân thể được đến đầy đủ rèn luyện, vòng eo tuy rằng tinh tế gợi cảm, lại nhìn thập phần rắn chắc, bụng rõ ràng cơ bụng tiết lộ ra một cổ lực lượng cảm giác, nhưng cũng không có vẻ cứng rắn, kiện Mỹ cùng ôn nhu duy trì được vừa đúng. Lại hướng xuống có thể nhìn đến nữ vương xuyên chính là một đầu màu đen quần tất, nhiệt thân một mực bị kéo đến phần eo, bọc lại toàn bộ đầu thon dài chân đẹp cùng mông cong, mỏng như cánh ve tất chân phía dưới, cũng có thể thấy rõ Mỹ Đỗ toa quần lót, cùng áo ngực cùng loại, quần lót cũng là thập phần bên người, rất thưa thớt phải dệt gần che lại nàng bí ẩn nhất bộ vị, khác bộ vị đều lấy một loại thập phần gợi cảm tư thái bày ra. Tiêu Viêm nhìn không được nuốt nước miếng một cái, tuy rằng ban đầu ở ốc đảo sớm hưởng dụng qua Mỹ Đỗ toa lõa thể, nhưng hôm nay vị này yêu diễm Mỹ nhân lấy loại này nửa chắn nửa che tư thái bày ra ở trước mặt mình, vẫn để cho Tiêu Viêm cầm giữ không được. Này Mỹ Đỗ toa nữ vương không hổ là hung danh cùng diễm danh giống nhau vang dội, nhìn vài lần liền làm cho nhân nhìn không được xúc động. Thưởng thức trong chốc lát về sau, Tiêu Viêm vươn tay, dùng hai ngón tay tại Mỹ Đỗ toa trơn bóng vô lông nách nách cao thấp cạo cong, Mỹ Đỗ toa đóng chặt mắt đẹp trước mắt mở, theo sau yêu mị dễ nghe tiếng cười lại lần nữa truyền ra, a ha ha ha ha ha ha. Trời ạ, ha ha ha ha ha ha ha, cái này cũng ngứa quá ha, ha ha ha ha ha ha ha. Muốn nói Mỹ Đỗ toa cái gọi là nửa người trên không quá sợ ngứa, kia cũng chỉ là tương đối ở nàng chính mình kia độ nhạy cảm nghịch thiên chân tâm mà nói. Cùng những người khác so sánh với, quản chi ngứa trình độ như cũ là cao đến không ai bằng, Tiêu Viêm chính là tại nách nhẹ nhàng hoạt động, cũng đã làm Mỹ Đỗ toa cười đáp cành hoa loạn chiến. Nửa người trên giống như rắn nước giống nhau liên tục không ngừng vặn vẹo, cặp kia trắng nõn vú lớn tử cũng tùy theo dãy giụa mà giống hai cái đại bạch thỏ giống nhau cao thấp nhảy lên, cảm giác nội y điểm kia đáng thương vài dệt hoàn toàn không cách nào trói buộc Mỹ Đỗ toa hai vú, tùy thời đều áo thủng mà ra. Tiêu Viêm tại Mỹ Đỗ toa nách nhẹ nhàng vẽ vài vòng, bởi vì buộc chặt tư thế, Mỹ Đỗ toa hoàn toàn không cách nào đem song trường kẹp chặt, chỉ có thể dãy giụa thân thể, phát ra bất lực yêu kiều tiếng cười. Tiêu Viêm lại phát hiện cong gan bàn chân sở chưa từng có chỗ tốt, thì phải là cong Mỹ Đỗ toa nửa người trên thời điểm có thể gần gũi thưởng thức được Mỹ Đỗ toa cười duyên bộ dáng. Tuy rằng Mỹ Đỗ toa bình thường luôn là một bộ lạnh như băng, không giận tự uy bộ dáng, nhưng là cười lên nhưng cũng đặc biệt dễ nhìn. Hẹp dài mắt đẹp cười thành hai luân trăng rằm, còn có khả năng phát hiện khóe mắt chảy ra cười lệ làm ướt mắt bộ trang dung, mềm mại miệng nhỏ khẽ nhếch, như chuông bạc tiếng cười chính là theo bên trong truyền ra, môi hồng xì hạo bộ dáng làm người ta nhịn không được liền nghĩ hôn một cái, đương nhiên, Tiêu Viêm sớm hôn qua. Tại nách cong trong chốc lát về sau, Tiêu Viêm lại chú ý tới Mỹ Đỗ toa vùng eo, đã sớm nghe nói xà nhân tộc nữ tử eo đều dị thường mềm mại, lời này quả nhiên danh không kém truyền. Đang bị cù lét quá trình bên trong, mặc dù là dãy giụa, nhưng này eo lại vặn vẹo được đặc biệt tao nhã, giống như mềm yếu không xương giống như, tựa như một đầu tao nhã rắn nước. Tiêu Viêm đem một ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Mỹ Đỗ toa bên hông, Mỹ Đỗ toa mẫn cảm vùng eo lập tức đuổi tới ngứa, xoay đến một khắc nghiêng, sau đó Tiêu Viêm lại đang một khắc nghiêng cũng điểm một cái, Mỹ Đỗ toa lại lần nữa xoay đến này một bên. Cứ như vậy Tiêu Viêm tựa như trêu đùa một cái đồ chơi giống nhau, làm nhiều việc cùng lúc. Đùa giỡn Mỹ Đỗ toa eo nhỏ, mặc dù không có chân chính đi cong, nhưng Mỹ Đỗ toa lại bị Tiêu Viêm chiêu thức ấy đùa giỡn được dị thường khó chịu, tức giận đến gọi vào, người muốn cong cũng nhanh chút cong, đừng như vậy trêu đùa bổn vương được không? Ha ha, thực sự không nghĩ đến nữ vương đại nhân thế nhưng chủ động cầu cong, ta đây liền cung kính không bằng tuân lệnh á. Tiêu Viêm cười nói, theo sau hai tay liền cầm Mỹ Đỗ toa eo nhỏ, nhẹ véo nhẹ bóp. Cũng cảm giác Mỹ Đỗ toa vùng eo bên trong bắp thịt phi thường giàu có co giãn, không hổ là hàng năm chiến đấu rèn luyện, nhưng này làn da lại sờ lên là như vậy mềm mại, giống như vô cùng mịn màng, thật có thể nói là lực lượng cùng ôn nhu hoàn mỹ dung hợp. Theo sau, Tiêu Viêm nắm lấy Mỹ Đỗ toa muốn, bắt đầu nắn bóp. Qua ha ha ha ha ha, ngứa chết, ha ha ha ha ha ha ha, đừng loạn bóp, ha ha ha ha ha ha ha, đừng cong. Ha ha ha ha ha ha ha ha, xương sườn a, ha ha ha ha ha ha ha ha. Mỹ Đỗ toa phần eo dãy giụa lập tức càng thêm kịch liệt, bất quá về điểm này có hạn trốn tránh không gian tự nhiên là trốn không thoát Tiêu Viêm ngón tay. Đúng lúc này, Mỹ Đỗ toa kia chóc khâm gặp khuỷu tay áo ngực giống như là cuối cùng không chịu nổi bên trong kia hai luồng thịt áp lực thật lớn cùng với qua lại run run, ba, dây lưng gãy, kia một đôi đại bạch thỏ cũng phốc một tiếng bắn ra, giống như tránh thoát trói buộc giống như. Tại Mỹ Đỗ toa dãy giụa phía dưới trở nên càng thêm sống bính loạn nhảy. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy một mảnh tuyết trắng ở trước mặt mình qua lại loạn hoảng, không khỏi nuốt nước miếng một cái, muốn nói Tiêu Viêm cũng là một cái huyết khí phương cương thiếu niên, tuy nói trời sinh yêu chân, đối với Mỹ chân yêu thích nặng nhất, nhưng cũng không đại biểu hắn đối với Mỹ nữ khác bộ vị không có khả năng thèm nhỏ dãi, nhất là Mỹ Đỗ toa đôi này có thể nói nhân gian vưu vật hào nhũ, Tiêu Viêm làm sao có khả năng không cảm thấy cám dỗ. Nhất là đỉnh núi tô điểm hai khỏa phấn nộn anh đào. Lúc này buông ra Mỹ Đỗ toa eo, ngược lại tại cặp kia hào nhũ thượng vuốt ve vân vê gãi gãi lên. A, quả nhiên không ra Tiêu Viêm sở liệu, Mỹ Đỗ toa bộ ngực cũng là thập phần mẫn cảm, bị cong thời điểm đồng dạng cười duyên không thôi, nhưng trừ bỏ ngứa, bộ ngực bị tập kích cũng để cho Mỹ Đỗ toa cảm thấy một loại khác cảm giác. Mỹ Đỗ toa rất nhanh cũng cảm giác được bộ ngực của mình bị Tiêu Viêm xâm phạm. Lập tức cảm thấy có một chút xấu hổ, một tấm vốn cười hồng gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ hơn, nàng một bên cười, một bên đối với Tiêu Viêm nổi giận mắng, làm càn. Ha ha ha ha ha ha, ngươi thế nhưng, ha ha ha ha ha ha ha ha, dám chạm vào bổn vương chỗ đó. Ha ha ha ha ha ha ha, nhanh chút buông tay. Bất quá Tiêu Viêm lại bất dĩ vi nhiên cười nói, nữ vương đại nhân không phải mới vừa nói trừ bỏ chân, địa phương khác đều tùy tiện ta cong sao. Chẳng lẽ bộ ngực không thuộc về ở ngài địa phương khác sao? Hơn nữa, mấy ngày hôm trước nữ vương đại nhân tính toán chinh phục ta thời điểm cũng không dùng ngài bộ ngực cỏ quá của ta mặt sao? Tiêu Viêm cũng không có nói cho Mỹ Đỗ toa, kỳ thật lần trước tại ốc đảo, nhân lúc Mỹ Đỗ Toa lúc hôn mê, hắn cũng đã đem Mỹ Đỗ Toa bộ ngực chơi nhiều lần. Hay hoặc là cảm thấy chưa đã, hoặc là vì hương Mỹ Đỗ Toa tuyên thệ lúc này chính mình chủ quyền, Tiêu Viêm một bên vuốt ve, bỗng nhiên cúi đầu, nhất miệng ngậm chặt Mỹ Đỗ Toa một viên nhũ đầu, dùng sức hút. A, Mỹ Đỗ Toa lập tức phát ra một tiếng thật dài nũng nịu rên rỉ, lập tức nàng xấu hổ nhìn chằm chằm Tiêu Viêm hung hăng nói, người cái này tiểu dâm tặc, đợi lần này đã xong về sau, ta muốn hung hăng trừng phạt ngươi.